Chương 162, thanh âm kỳ quái. Ngày kế tiếp sáng sớm, Ứng Giác Hiểu cùng tại vừa ra phòng ngủ Đường Hưu Thu thân sau nói ra: "Tỷ tỷ, trong phòng của ngươi tối hôm qua vì cái gì hội truyền ra thanh âm kỳ quái?" "Thanh âm kỳ quái?" Đường Hưu Thu lập tức có điểm đỏ mặt, chừng Ứng Giác Hiểu một cái nói: "Cái gì thanh âm kỳ quái? Ngươi phía trước buổi tối gác đêm thời điểm không phải cũng thường xuyên nghe đến sao? Mà lại hiện tại ngươi rõ ràng không phải nha hoàn, vì sao còn hội nghe lén?" Từ Ngô Kỳ tỏ rõ chính mình biết rõ Ứng Giác Hiểu chân chính thân phận về sau, tự nhiên sẽ không lại để cho nàng Đường Đường một cái thánh nữ thật làm thị nữ sống, mặc dù là điệu thấp nàng tại ban ngày hay là ngụy trang thành thị nữ, nhưng là buổi tối đã có chính mình độc lập khuê phòng đi ngủ. "Tỷ tỷ ngươi hiểu lầm không phải kia trùng thanh âm." Ứng Giác Hiểu tự nhiên minh bạch Đường Hữu Thu nói là kia trùng xấu hổ thanh âm, giải thích nói: "Là cái này dạng, ta tối hôm qua trước khi ngủ dùng thần niệm quét nhìn cả cái thành chủ phủ, nghĩ muốn xác nhận một chút xung quanh không có cái gì dị thường. Kia lúc sau đã là đêm khuya, cả cái phủ đệ đều rất yên tĩnh, xung quanh cũng không có cái gì dị thường, chỉ có ngươi cùng Ngô Kỳ phòng ngủ truyền tới thanh âm kỳ quái. Ta cũng không có nghe rõ, thật giống là một cái người tại nói sư phụ, một mực gọi không ngừng. Ta liền buồn bực, trong phòng của các ngươi thế nào hội có người gọi sư phụ đâu, nhưng là lại không dám đem thần niệm xuyên thấu qua gian phòng đi vào thăm dò, cho nên cái này vấn đề quấy nhiễu ta một buổi tối." Đường Hữu Thu giờ mới hiểu được qua đến, nhưng là khuôn mặt lại càng thêm hồng, tằng hắng một cái nghiêm túc nói: "Cái kia hẳn là ngươi nghe lầm đi, đêm hôm khuya khoắt thế nào hội có người tại ta phòng ngủ bên trong gọi sư phụ? Ngươi có phải hay không hôm qua nghe đến phi tiên giáo động tĩnh tâm lý áp lực quá lớn, cho nên buổi tối sản sinh huyễn tính? Cái này có thể là vấn đề lớn, ngươi cần thiết nhanh chóng điều chỉnh trở về, nếu không sẽ đối ngươi tu luyện sản sinh rất lớn ảnh hưởng trái chiều." Nghe lấy Đường Hữu Thu có lý có cứ giải thích, Ứng Giác Hiểu lập tức phạm mơ hồ, thật chẳng lẽ là chính mình sản sinh huyễn tính? Nàng sờ sờ cái hốt nhu thuận nói: "Được rồi, ta biết rõ tỉ tỉ, ta hội chú ý, đà tạ ngươi để tỉnh." Ứng Giác Hiểu không hoài nghi chút nào Đường Hữu Thu hội lừa nàng. Đường Hữu Thu nhìn vẻ mặt tín nhiệm Ứng Giác Hiểu, nội tâm đột nhiên sản sinh một chút cảm giác tội lỗi. "Đều trách Nô Kỳ, liền là cái này ra hỏa đem ta làm hư, mang theo ta hiện tại cũng nói láo đều không cần cắt cỏ bản thảo." Nàng cái này tại tâm lý tự mình khuyên giải nói. Lúc này không khí mười phần an bình tường hòa, nghiễm nhiên một bộ tỉ tỉ chỉ đạo muội muội ấm áp chẳng diện, nhưng mà liền tại sau một khắc, Nô Kỳ thanh âm từ phía sau truyền đến: "Sư phụ, chúng ta hôm nay luyện cái gì a?" Theo lấy cái này thanh âm truyền đến, Nô Kỳ ngáp một cái từ trong phòng ngủ đi ra. Mấy ngày nay hắn một mực tại Đường Hữu Thu chỉ đạo hạ cường hóa cơ sở, một lần nữa thể ngộ phía trước cảnh giới, ngay từ đầu hắn còn có chút không tình nguyện, nhưng là đi qua cái này sau một khoảng thời gian, hắn cảm giác được rõ ràng tự thân tiến bộ cùng chiến lược đề thăng, thế là hôm nay chủ động hỏi. Không khí đột nhiên an tĩnh lại, Ứng Giác Hiểu nhìn lấy Đường Hữu Thu, Đường Hữu Thu nhìn lấy Ứng Giác Hiểu, hai người nhìn nhau không lời nói. Mặc dù đều là không lời nói, nhưng là hai người không lời lý do hoàn toàn không giống, Ứng Giác Hiểu cảm giác chính mình bị cực kỳ kính yêu tỷ tỷ cho lừa gạt, một đôi mắt to con ngươi bên trong hơi nước mông lung, kém chút liền muốn oa một tiếng khóc lên. Nàng hoàn toàn không nghĩ ra, vì sao Đường Hữu Thu hội lừa gạt nàng, Nô Kỳ gọi nàng sư phụ liền gọi sư phụ rồi, có cái gì không thể gặp người sao? Đường Hữu Thu liền là xấu hổ im lặng, không còn mặt mũi đối tiểu mê muội. Xấu hổ giận dữ phía dưới nàng quay đầu nhìn về phía Nô Kỳ, lạnh lùng nói: "Hôm nay ta nhóm luyện chịu đánh, ta đánh ngươi không cho ngươi hoàn thủ." Nàng trực tiếp liền đi tới Nô Kỳ thân trước bắt lấy hắn thủ đoạn một miệng cắn. Nô Kỳ ngẫm nghĩ lấy Đường Hữu Thu lời nói còn rất có đạo lý, chính mình phía trước chỉ là đánh những kia yêu thú, tự thân kháng tính cũng không có nghiêm túc rèn luyện qua, xác thực có thể dùng thử nghiệm ở phương diện này làm một chút đề thăng. Nhưng là hắn làm không minh bạch Đường Hữu Thu vì cái gì muốn cắn hắn, bất quá Nô Kỳ cũng không có quá để ý, suy cho cùng nữ nhân ưa thích cắn nam nhân tại trên thân nam nhân lưu xuống ấn ký cái này trùng sự tình quá thường thấy, cho nên hắn cũng không có phản kháng, liền kia đứng lấy cho Đường Hữu Thu cắn. Nhưng mà sau một khắc chính Đường Hữu Thu lại đau điệu kêu lên: "A, quá cứng." Nàng mới vừa trong lúc vô tình cắn đến Nô Kỳ xương cổ tay, khiến nàng rất ngạc nhiên khó hiểu là, nàng rõ ràng chỉ cùng Nô Kỳ kém một cái đại cảnh giới, đối phương xương cổ tay lại kém chút sụp đổ hàm răng của nàng. Đường Hữu Thu ngẩng đầu lên, giận trách: "Ngươi xương cốt thế nào cái này cứng?" Nô Kỳ giang tay ra: "Là chính ngươi muốn cắn à, mà lại đêm qua ngươi cắn thời điểm có thể không nói cứng a đêm qua?" "Cắn?" Ứng Giác Hiểu cảm thấy chính mình bắt giữ một ít mấu chốt tin tức, kinh ngạc nói: "Tỷ tỷ ngươi vì cái gì buổi tối muốn cắn Nô Kỳ a?" Đường Hữu Thu đầu tiên là liếc Nô Kỳ một mắt, sau đó xoay đầu lại quát: "Tiểu hài tử không nên hỏi quá nhiều." Ứng Giác Hiểu lập tức rụt rụt đầu, thế thanh tế khi nói: "Nga, biết rõ." Nàng cảm thấy rất bị khuất, chính rõ ràng đều lớn như vậy người, còn phải bị coi như tiểu hài tử. Ứng Giác Hiểu rất nghĩ nói với Đường Hữu Thu một câu: "Tỷ tỷ, ngươi biến." Một phen vui đùa ầm ĩ về sau, mấy người ăn sáng xong, Nô Kỳ tại Đường Hữu Thu dạy bảo dưới bắt đầu một ngày này tu luyện, mà Ứng Giác Hiểu liền là bị Đường Hữu Thu phái ra ngoài thu thập môn hạ đệ tử tình báo. Hôm qua nàng liền phân phó Ứng Giác Hiểu để tản mát các chỗ môn hạ đệ tử điều tra liên quan tới kia cỗ thần bí thế lực đại khái giữa trưa, Ứng Giác Hiểu từ bên ngoài trở về, báo cáo chính mình thu thập trở về tin tức. Căn cứ điều tra cùng với tập hợp, kia nhóm đột nhiên xuất hiện thế lực thần bí do bốn cái nữ tử dẫn dắt, bọn hắn phân bố các chỗ, dẫn đầu là bốn cái nữ tử. Những này người nhìn lên đến thực lực tổng hợp rất mạnh, tu vi thấp nhất đều là khai khiếu cảnh giới, đến mức kia bốn cái dẫn đầu nữ tử, không có người thấy các nàng xuất thủ, nhưng là nghĩ đến là không phải yếu ớt, tối thiểu có thai tàng thậm chí thông thiên tu vi để căn cứ tình báo. Những người này trước mặt người khác động thủ một lần công pháp rất là lộn xộn, để môn hạ đệ tử vô pháp phán đoán bọn hắn lai lịch, mà bọn hắn mục đích là muốn tìm một cái bộ mặt mơ hồ không rõ thanh niên nam tử. Căn cứ những này tin tức, ta suy đoán có khả năng rất lớn liền là phi tiền giáo. Khả năng xác thực rất lớn. Đường Hữu Thu nhẹ gật đầu. Trước tiên là bốn cái nữ tử làm vì người dẫn đầu, tiếp đó những kia người công pháp lộn xộn lại có thể hành động có thứ tự, rất phù hợp phi tiên giáo phong cách, phi tiên giáo môn hạ có rất nhiều bị hắn môn hạ đệ tử hấp dẫn mà quy phụ nam tính tán tu. Càng đừng nói đối phương mục đích là tìm một cái bộ mặt mơ hồ không rõ thanh niên nam tử, những này người tự nhiên không khả năng là tại tìm chiến thần điện thánh tử ta vô địch, biết rõ Ngô Kỳ làm qua sự tình về sau Đường Hưu Thu cơ hồ có thể xác định những này người tìm liền là Ngô Kỳ. Cái này hai điểm thêm cùng một chỗ, những kia người lai lịch đã vô cùng sống động. Chương 163, chuyển rời tầm mắt. Kia ta nhóm nên làm cái gì? Ứng Giác hiểu hỏi. Những kia người cự ly Ly Dương Thành gần nhất có bao xa? Đường Hưu Thu tiếp tục hỏi. Gần nhất đã đến Thất Huyền cạnh cửa cảnh phạm vi, nếu để cho các nàng tiếp tục, sớm muộn cũng sẽ đi đến Ly Dương Thành. Nghe nói những này người là mỗi cái thành trì đều hội quét qua, sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một thành trì. Ứng Giác Hiểu đáp lại nói, địa phương thế lực đều không có làm ra phản ứng sao? Suy cho cùng phía trước Phi Tiên giáo đã có qua một lần cái này dạng hành động, không quản là thành trì còn là thành trì cấp bậc trở lên thế lực khẳng định đều có cái bóng, nghe đến tương ứng tin tức nhất định đều hội đệ nhất thời gian hướng bên trên tiến hành hồi báo a. Không có, ta cố ý hỏi qua, nhưng là đệ tử nhóm hồi phục tin tức đều là không có. Ứng Giác Hiểu cũng là một bộ buồn bực biểu tình. Nghe nói những kia người mua đến một chỗ đều hội rất khắc chế, chỉ là tìm người sẽ không gây chuyện, mà địa phương thế lực phảng phất cùng hắn nhóm có lấy ăn ý nào đó, bỏ mặc những này người hành động. Cái này rất kỳ quái. Bình thường đến nói, cái này trùng bên ngoài đến thế lực xâm nhập về sau, bản thổ thế lực tất nhiên sẽ làm ra kịch liệt phản ứng, bất kể đối phương có không có làm xảy ra nguy hiểm cử động. Cái này là chủ quyền vấn đề, tổng không thể ngươi nói ngươi không có ác ý liền hội để ngươi tùy ý xâm nhập ta lãnh thổ. Đường Hữu Thu suy tư khoảng khắc, ngữ khí khẳng định nói. Nhìn đến Phi Tiên giáo cùng Chiến Thần Điện đã đạt thành một loại hiệp nghị. Đạt thành hiệp nghị? Sao có khả năng? Ứng Giác Hiểu kinh ngạc nói. Chiến Thần Điện cùng Phi Tiên giáo cách nhau rất xa, vì cái gì lại đột nhiên đạt thành hiệp nghị? Chẳng lẽ là Chiến Thần Điện nghĩ muốn thông qua cùng Phi Tiên giáo liên thủ đến đối kháng thậm chí chiếm đoạt Huyền Không Tự? Nhưng là cái này cũng nói không thông à, đã muốn đối phó Huyền Không Tự lại vì cái gì hội để Phi Tiên giáo người tại Chiến Thần Điện cảnh nội hoạt động, bọn hắn nhất hẳn là hoạt động chẳng lẽ không phải Huyền Không Tự cảnh nội sao? Ứng Giác Hiểu thân vì Luân Hồi môn thánh nữ, mặc dù bình thường tại Đường Hữu Thu mặt trước ngốc đốc, nhưng là tại năng lực tự nhiên là không tầm thường, căn cứ Đường Hữu Thu một câu liền suy luận suy diễn ra rất nhiều tin tức. Đường Hữu Thu trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, hiển nhiên là đối Ứng Giác Hiểu phản ứng còn tính hài lòng. Ngay sau đó giải thích nói, bọn hắn hẳn không phải là nghĩ muốn liên hợp lại đối phó Huyền Không Tự, mà là nghĩ muốn tìm kiếm nào đó cái tại Chiến Thần Điện cảnh nội, nhưng là Chiến Thần Điện cũng không biết thế lực. Chiến Thần Điện hiển nhiên sẽ không tùy ý Phi Tiên giáo tùy ý điều động tu giả đi đến Nam vực, đến Chiến Thần Điện cảnh nội, nhưng là không biết rõ Phi Tiên giáo là dùng loại lý do nào hay là điều kiện đến cùng Chiến Thần Điện đặt thành hiệp nghị, để Chiến Thần Điện cho phép bọn hắn tại Nam vực tùy ý tìm kiếm. Ứng Giác Hiểu suy nghĩ nói, bằng vào một cái thủ hạ chết tại Nam vực lý do hẳn là không đủ để Chiến Thần Điện đồng ý a. Suy cho cùng thánh địa ở giữa cơ bản đều là đối thủ, nhìn đến đối thủ thực lực bị hao tổn không vỗ tay khen hay liền tính không tệ, thế nào khả năng còn tùy ý đối phương phái người đến chính mình cảnh nội đến tìm hung thủ đâu. Ứng Giác Hiểu miệng bên trong cái kia thủ hạ chỉ là cái kia chết tại Ngô Kỳ tay bên trong Phi Tiên giáo trưởng lão, đối phương rất có khả năng liền là cầm lý do này đến cùng Chiến Thần Điện đàm phán. Không tệ, Đường Hữu Thu nhẹ gật đầu, cho nên hẳn là do cái này sự tình diễn sinh ra đến nào đó cái để Chiến Thần Điện cũng cảm thấy bất an lý do, tỉ như nói Phi Tiên giáo nói cho Chiến Thần Điện giết chết chính mình trưởng lão là nào đó cái thế lực thần bí, mà cái này thế lực thần bí là Chiến Thần Điện cũng không biết. Nói, Đường Hữu Thu cùng Ứng Giác Hiểu đồng thời nhìn về phía đối phương, mặt bên trên đều mang cười khổ không được biểu tình. Bởi vì các nàng đều cảm thấy Đường Hữu Thu cái suy đoán này rất có khả năng liền là chân tướng, nhưng là Phi Tiên giáo cùng Chiến Thần Điện không biết là, ở trong mắt chúng thế lực thần bí. Kỳ thực từ đầu đến cuối chỉ có Ngô Kỳ một cái người. Cốc Hồn nghĩ tới đây, Ứng Giác Hiểu không khỏi lại lần nữa cảm khái Ngô Kỳ biến thái. Hai người trầm mặc thật lâu, qua một hồi lâu, Ứng Giác Hiểu mới mở miệng lần nữa. Kia ta nhóm phải làm sao đâu, mặc dù để môn chủ xuất thủ nhất định có thể dùng dễ dàng diệt sát Phi Tiên giáo người, nhưng là cứ như vậy, không chỉ Phi Tiên giáo có thể đủ phát giác dấu vết để lại, nói không chắc Chiến Thần Điện đều sẽ đích thân phái cao tầng trước đến quét dọn ta nhóm. Chính mình cảnh nội chiếm cứ lấy một cái không biết sâu cạn thế lực, cái này sự tình đủ để cho Chiến Thần Điện xuất thủ. Những này người liền là Phi Tiên giáo ném ra ngoài mồi nhử cùng với vật hy sinh, chỉ cần chúng ta động thủ, dù cho lại ở nút, bí mật quan sát Chiến Thần Điện cao thủ cũng nhất định có thể đủ phát giác. Đường Hữu Thu cũng rơi vào trầm mặc, đối mặt cái này chủng tình huống, đánh không tốt kết thúc, không đánh nói không chắc liền bị đối phương từng bước mò qua đến. Lúc trước Diệu Dục là tại Ly Dương Thành thua thiệt qua, tin tưởng những này người nhất định hội cẩn thận dò xét Ly Dương Thành, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện Ly Dương Thành không thích hợp. Dù cho Ly Dương Thành ẩn tàng địa lại tốt, để những kia người vô pháp xác định Ly Dương Thành liền là cái này hết thảy người khởi xướng, nhưng là thế giới bên trên sự tình cũng không phải đều muốn chứng cứ rõ ràng. Có một chủng thuyết pháp gọi là tự do tâm chứng, liền là làm cường giả cảm thấy ngươi có vấn đề thời điểm, hắn không cần thiết chứng cứ liền có thể đối phó ngươi, thà rằng giết nhầm không thể bỏ qua là bọn hắn trước sau như một phương pháp. Hiện tại Ly Dương Thành tình cảnh đã xa vào một chủng tiến thối lưỡng nan tình trạng. Liền tại hai người do dự thời điểm, Nô Kỳ thanh âm từ ngoài phòng truyền đến tiến đến. Cái gì không chuyển rời bọn hắn lực chú ý? Nhìn lấy Nô Kỳ mang lấy nụ cười tự tin đi đến, Ứng Giác Hiểu trực tiếp liền hỏi ngược lại. Thế nào nói, chẳng lẽ Ngô đại thành chủ còn hiểu chiến lược hay sao? Không phải Ứng Giác Hiểu xem thường Nô Kỳ, chủ yếu là Nô Kỳ hiện tại nhất rõ rệt thân phận cũng chỉ là một cái nhật cấp thế lực chi chủ, căn bản chưa từng có cùng thánh địa cấp thế lực giao phong kinh nghiệm, không biết rõ thánh địa cấp thế lực đến cùng có kinh khủng bậc nào. Nhưng là hết lần này tới lần khác Ngô Kỳ lại đối Đường Hữu Thu có sức ảnh hưởng rất lớn, vạn nhất đến lúc chính mình thủy tổ thật tin vào Ngô Kỳ sang luôn, đến thời điểm thụ thương có thể là luân hồi môn a. Ngô Kỳ chỉ là cười cười, không nhìn Ứng Giác Hiểu lời nói bên trong trào phúng, nói ngay vào điểm chính. Đã Phi Tiên giáo là đang tìm ta, kia ta ra ngoài đi dạo một vòng liền là, chỉ cần ta xuất hiện tại tu hành giới tin tức truyền ra, phi tiên giáo người tất nhiên sẽ quên đi tất cả địa đuổi theo, chiến thần điện ánh mắt cũng hội bị hấp dẫn tới đến thời điểm Ly Dương Thành liền an toàn, luân hồi môn cũng an toàn. Ứng Giác Hiểu không nói lời, cái này đích xác là một cái dễ làm không cần thiết chạy một tơ một hào phong hiểm. Nhưng là vấn đề duy nhất là Ngô Kỳ an toàn vấn đề. Tại cục diện bây giờ chiến thần điện tất nhiên hội phái cao thủ giám sát cả cái nam vực cảnh nội, một ngày Ngô Kỳ tại một nơi nào đó xuất hiện, hấp dẫn phi tiên giáo lực chú ý là dễ dàng, nhưng là vạn nhất bị chiến thần điện cao thủ bắt lấy chân ngựa, đến thời điểm liền rất phiền phức rồi. Ngô Kỳ cái này phương pháp liền là tại cầm chính mình sinh mệnh an toàn bảo hiểm, vì chính là bảo toàn Ly Dương Thành cùng với luân hồi môn an toàn, cái này để Ứng Giác Hiểu sao có thể không động dung Đường Hữu Thu cũng dây lát ở giữa nghĩ minh bạch, chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói: "Không được, ta không cho phép ngươi dùng chính mình an toàn đến mạo hiểm." Chương 164, đánh phá luyện khiếu cảnh giới cực hạn. Đường Hữu Thu tiếp tục nói ra, như là thực tại không được lời nói, bất quá ta nhóm đến thời điểm mang lên thành chủ soái dân bí mật rời đi Ly Dương Thành liền là, không cần như này mạo hiểm. Nô Kỳ ấp ủ một lần cảm xúc, ngay sau đó bắt đầu biểu diễn. "Thu Thu, ngươi cũng biết, vì ngươi ta làm cái gì đều có thể, cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu lại như thế nào." Nói câu nói này thời điểm hắn ngữ khí chân thành tha thiết, biểu tình đến nơi, tựa như một vị si tâm tình chủ ứng Giác Hiểu dây lát ở giữa tất cả da gà đều nổi lên, bị Nô Kỳ lời nói này cho buồn nôn đến. Nàng không nghĩ ra vì cái gì có người có thể ở bên cạnh có người ngoài tình huống dưới nói ra cái này chủng lời tâm tình, mà lại ứng Giác Hiểu trực giác nói cho nàng lúc này Nô Kỳ có chút không đúng. Nô Kỳ cái này ra hỏa đối cảm tình một lòng nàng là có thể xác định, nhưng là căn cứ phía trước Đường Hữu Thu miêu tả, cái này ra hỏa từ trước đến nay sẽ không như vậy ngay thẳng biểu lộ ra nội tâm cảm tình. Nàng muốn nhắc nhở Đường Hữu Thu, nhưng mà tại nàng quay đầu nhìn lại thời điểm, lại phát hiện bình thường tinh minh vô cùng tỷ tỷ lúc này đã phóng tới Ngô Kỳ, giúp vào đối phương ngực bên trong, rõ ràng là bị cảm động đừng đừng. Dựa vào, Ứng Giác Hiểu không biết rõ nên nói cái gì, Đường Hữu Thu nghe một hồi Ngô Kỳ nhịp tim về sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng hai tay cùng Ngô Kỳ hai tay mười ngón đan sen, đem Ngô Kỳ đẩy lên tường một bên, sau đó chủ động hôn hướng Ngô Kỳ. Nàng kiếp trước một thân một mình đăng lâm đế vị, nhìn giống như phong quang vô hạn, kỳ thực nội tâm đau khổ. Cho nên kiếp này đối với Ngô Kỳ cái này chủng lời tâm tình thực tại là không có bất kỳ sức chống cự, dù cho nàng cũng phát giác được nhỏ bé không thích hợp, nhưng mà cũng tự động không chú ý lúc này Ngô Kỳ trong lòng là một bức, ta đây là bị chính mình lao bà ngực rồi. Dựa vào, đây quả thực mất hết nam tử hán thể diện, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục tại cái này phiên dâm uy. Nhưng mà sau một khắc Đường Hữu Thu môi thơm đã đến, nhìn lấy đã hai mắt nhắm lại mặc chàng ngắt lấy Đường Hữu Thu, Ngô Kỳ trực tiếp liền hôn lên. Ứng Giác Hiểu đã không nhẫn tâm nhìn thẳng, nàng trực tiếp quay người đi ra ngoài, chủ động ở ngoài cửa canh gác, dùng phòng có người đi vào quấy rầy đến hai người. Cùng lúc đó, Ứng Giác Hiểu cảm thấy Đường Hữu Thu tại chính mình hình tượng trong lòng lại lần nữa bị đổi mới, tỷ tỷ là một cái háo sắc nữ nhân, chỉ bất quá nàng chỉ háo Ngô Kỳ nam sắc thôi. Một khắc đồng hồ về sau, Ngô Kỳ cái này mới thần thanh khí sảng đi ra, hướng lấy phủ bên ngoài đi tới. Tu giả khí tức kéo dài, Đường Hữu Thu cùng Ngô Kỳ cái hôn này trực tiếp liền duy trì liên tục một khắc đồng hồ. Ứng Giác Hiểu nhìn lấy Ngô Kỳ rời đi, cái này mới quay người đi vào trong nhà, nhìn đến Đường Hữu Thu chính sắc mặt thường hồng thu thập y phục. Bị Ứng Giác Hiểu nhìn có chút xấu hổ, Đường Hữu Thu liếc nàng một cái nói: "Tiểu nha đầu nhìn cái gì vậy, chờ đến ngày nào ngươi có nam nhân ngươi cũng hội cái này dạng." "Có thể ta sẽ không dạng này háo sắc, sẽ không đem nam nhân đè vào tường bên trên." Ứng Giác Hiểu hạ ý thức nói. "Sú nha đầu, muốn ăn đòn." Không trung phía trên, Ngô Kỳ chậm lại tốc độ phi hành, đem tâm thần chìm đắm đến thể nội thể hội lấy mới vừa đột phá cảnh giới. Không sai, mượn mới vừa khuynh tình biểu diễn, Đường Hữu Thu cảm động đã để hắn thành công đánh phá luyện khiếu cảnh giới cực hạn. Đối với bình thường luyện khiếu cảnh giới tu giả đến nói, luyện khiếu cảnh giới tối đa luyện hóa quanh thân 1.296 cái khiếu huyệt, liền hội đột phá đến cảnh giới tiếp theo, đây cũng là luyện khiếu viên mãn cảnh giới. Cốc nhưng là tại đánh phá cực hạn về sau, Nô Kỳ phát hiện chính mình thể nội lóe sáng khiếu huyệt tuyệt đối đại đại vượt qua 1.296 cái. Tại kia 1.296 cái độ sáng kinh người quang điểm bên ngoài, còn có vô số đếm không hết độ sáng thấp một chút khiếu huyệt. Nô Kỳ vốn nghĩ từng cái đếm kỹ, nhưng là sau một khắc phúc đến tâm linh ở giữa, là hắn biết tự thân khiếu huyệt tổng số 1.296.000 cái, cũng liền là nhất nguyên chi số. Nhất nguyên chi số, cái này là cái có đặc thù hàm nghĩa số lượng, đại biểu cho chân chính trọn vẹn. Những này mới tăng thêm khiếu huyệt mặc dù độ sáng thấp một chút, nhưng là trong đó không gian cũng tuyệt đối không nhỏ. Nô Kỳ tinh tế thể hội một phen về sau, như là hắn có thể đủ đem pháp lực lấp đầy những này tần tăng ra đến khiếu huyệt, thực lực bản thân tối thiểu vượt lên gấp mấy chục lần. Có thể nói, Nô Kỳ cái này một lần đánh phá luyện khiếu cảnh giới cực hạn thu hoạch cùng lúc trước thông thiên, thai tàng các loại cảnh giới hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lúc này Nô Kỳ mới hiểu được, vì cái gì tại mỗi cái cảnh giới đều làm đến đánh phá cực hạn lời nói liền có thể dùng cử thế vô địch. Vì tiếp xuống đến muốn làm sự tình tình, Nô Kỳ tìm đúng một cái hạp cốc rơi xuống thân hình, sau đó tiến vào trong một cái sơn động bắt đầu đả tọa, hắn chuẩn bị đem tất cả khiếu huyệt lấp đầy pháp lực về sau lại tiếp tục xuất phát. Trích Tinh lâu cảnh nội nơi nào đó thành trì bên trong, bốn vị xinh đẹp có phong vận nữ tử tề tụ tại thành cửa hang, phía sau bọn họ theo lấy rất nhiều nam tính tu giả. Những này nam tính tu giả mặc dù tất cả câm miệng không nói, nhìn lên đến rất là minh bạch quy củ, nhưng là mỗi người ánh mắt đều tập hợp ở phía trước kia bốn vị nữ tử tư thái cùng với bảo thủ quần áo bên trên. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đánh giá, bọn hắn mắt bên trong nào đó trùng hỏa diễm cực kỳ nóng bỏng, phảng phất muốn đem kia bốn vị nữ tử y phục đều cho đốt rủi ánh sáng. Cứ việc nội tâm hỏa diễm sôi trào, nhưng là không có một cái người quả thực dám đối kia bốn vị nữ tử động thủ thật động cước để bọn hắn cái này có sát tâm không có sắc đảm, không chỉ là kia bốn vị nữ tử thân phận, càng là bởi vì các nàng tu vi. Kia bốn vị nữ tử làm vì cái này bảy người thủ lĩnh, tại tu vi tự nhiên là muốn cao ra những này nam tu, đối thân sau nam tu rình mò ánh mắt tự nhiên là tâm như minh kính đồng dạng. Nhưng là trong các nàng không có một người đối nam tu phát ra quát lớn, chỉ là hơi hơi vặn bẹo một lần thân hình, tại bảo thủ xuyên lấy phía dưới, các nàng tư thái càng thêm nổi bật không thể nghi ngờ, thân sau lập tức truyền đến rất nhiều nam tu nuốt nước bọt tiếng. Nghe lấy những này thanh âm, bốn người mắt bên trong chính mình hiện lên một tia mừng thầm cùng với khinh miệt đối với nam tu ánh mắt các nàng rất là hưởng thụ, nhưng là những này bị các nàng mị hoặc mà đến nam tu ở trong mắt các nàng cũng chỉ là phá hôi thôi. Người nào sẽ để ý phá hôi đâu? Không sai, bốn người này chính là phía trước bị Phi Tiên giáo thánh chủ phái đến nam vực đến bốn người, Nhậm Thu Thủy, Phỉ Sơ, Lưu Hiến, Hồ Điệp. Bốn người đều là luyện khiếu cảnh phía trên thần tàng cảnh giới, tại Phi Tiên giáo bên trong ở vào trung thượng tầng. Tại yên tĩnh chờ đợi bên trong, một lát sau, một đội nam tính tu giả từ thành trì bên trong đi ra, báo cáo: "Khởi bẩm Nhậm trưởng lão, cả tòa thành trì ta nhóm đều hỏi thăm qua, nhưng là không có đạt được người kia bất cứ tin tức gì. Đi đi, tiếp tục đi tiếp theo một cái thành trì." Nhậm Thu Thủy tại trong bốn người tu vi chiến lược tối cao, cho nên hành động lần này tổng chỉ huy là nàng. Nói xong, nàng liền dẫn đầu quay người rời đi, Phỉ Sơ, Lưu Yến, Hồ Điệp ba người theo sát phía sau, nam tu nhóm cùng tại cuối cùng mặt. Lưu Yến rất có chút bất mãn nói, vì cái gì ta nhóm không tách ra tìm kiếm đâu, cái này dạng bốn người cùng nhau hiệu suất cũng quá thấp. Nhậm Thu Thủy quay đầu liếc nàng một mắt, như là ngươi muốn chết lời nói ta sẽ không ngăn ngươi, nhưng là ngươi muốn biết rõ chúng ta bây giờ muốn tìm là một cái vô cùng thần bí thế lực, nếu như chúng ta tách đi ra, rất dễ dàng liền hội bị tiêu diệt từng bộ phận. Chương 165, ta đã sớm nhìn xuyên hắn quỷ kế. Đừng quên, lúc trước Nghiêm Tú Nhi có thể là vô thanh vô tức liền biến mất. Nhậm Thu Thủy cảnh cáo nói. Nghiêm Tú Nhi là phía trước bị Trác Bích Đình phái ra đến điều tra cái kia nam tử thần bí cùng với thế lực thần bí trưởng lão, mặc dù tu vi thấp hơn các nàng bốn người chỉ có luyện khiếu cảnh giới, nhưng là nàng chết đủ để cho người dâng lên cảnh giác. Có thể đủ diệt sát đi một vị luyện khiếu viên mãn cảnh giới tu giả thế lực chí ít có một vị thần tàng cảnh giới tu giả, mà kết hợp đương thời Trác Bích Đình cho các nàng bố trí nhiệm vụ thời điểm nói, làm cho các nàng tận lực cẩn thận, không thể phân tán làm việc. Không khó suy đoán ra các nàng muốn tìm thế lực thần bí tuyệt đối không chỉ là một cái huyền cấp thế lực đơn giản như vậy, tối thiểu cũng hẳn là chỉ thua ở thánh địa thiên cấp thế lực. Kỳ thực Nhậm Thu Thủy cũng không nghĩ cái này dạng một chỗ địa điều tra, nhưng là bởi vì chiến thần điện đối Phi Tiên giáo hành động là biết được, cho nên cái này một lần các nàng vô pháp không chút kiêng kỵ mệnh lệnh thậm chí nô dịch địa phương thế lực giúp đỡ tìm kiếm, chỉ có thể chính mình từ từ đi, tốt tại thánh chủ kia một bên cũng không có thúc dục, ngược lại làm cho các nàng ổn trọng hành sự. Hừ, ta ngược lại là cảm thấy thánh chủ cái này lần có điểm chuyện bé xé ra to, Lưu Yến ngựa khí khá là khinh thường nói. Cái này một lần cùng lần trước Nghiêm Tú Nhi có thể bất động, Nghiêm Tú Nhi lần kia là một mình một người, địch nhân đương nhiên sẽ không có điều kiêng kỵ gì, chỉ cần đem nó giết tin tức cũng sẽ không tiết lộ. Nhưng là ta nhóm mấy người không những tu vi đều muốn mạnh hơn Nghiêm Tú Nhi, mà lại mang đủ đầy đủ nhân thủ, dù cho đối phương thật có thực lực toàn diện ta nhóm, cũng tất nhiên lại bởi vì động tĩnh quá lớn mà để lộ tin tức, tiến tới bị chiến thần điện biết rõ. Ta không tin tưởng huyền nguyên giới bên trong hội có cái gì thế lực dám cùng ta nhóm Phi Tiên giáo cương chính diện, đương nhiên mặt khác chín đại thánh địa ngoại trừ. Nhưng nếu là ta nhóm muốn tìm thế lực thật có thánh địa cấp bậc thực lực, như thế nào lại vẫn giấu kín mà không bị thế nhân biết rõ đâu? Lưu Yến cái này phiên có lý có cứ phân tích để Bùi Trại cùng Hồ Điệp hai người khá là tán đồng, liên tiếp gật đầu, thế là đồng thời nhìn về phía Nhậm Thu Thủy. Dù sao đối phương mới là hành động lần này thủ lĩnh. Nhìn đến phản ứng của hai người, Nhậm Thu Thủy lập tức bất mãn nói: "Chẳng lẽ ngươi nhóm quên mất thánh chủ phân phó, chẳng lẽ thánh chủ đại nhân hội phán đoán sai lầm? Vạn nhất đến lúc chia binh hành sự xảy ra vấn đề người nào đến phụ trách?" Cái này rõ ràng là nói không lại Lưu Hiến, cho nên mới mang ra Trác Bích Đình đến đè mấy người. Lưu Hiến lại lần nữa giật giật khỏe miệng nói: "Ha ha, ngươi đừng cầm thánh chủ đến đè ta, môn bên trong người nào không biết rõ Nghiêm Tú Nhi là thánh chủ hắc thủ sáo, chuyên môn vì nàng bắt một chút thiếu niên trở về hưởng dụng. Hiện tại nàng dùng quen hắc thủ sáo xảy ra vấn đề, thánh chủ đại nhân phản ứng quá độ cũng là hợp tình hợp lý. Ngươi ngẫm lại xem, từ phía trước thanh đế chuyển nhân sự kiện về sau đều đi qua lâu như vậy, ta nhóm vẫn là không thu hoạch được gì. Cho nên nói bất định thánh chủ muốn chúng ta tra thế lực thần bí kỳ thực cũng không tồn tại, chỉ là thánh chủ chính mình não bộ ra đến." Nàng lời nói này có chút âm dương quái khí, nhưng là Bùi Trại cùng Hồ Điệp đều biểu thị có thể đủ lý giải, bởi vì qua nhiều năm như vậy chắc Bích Đỉnh thay đổi thất thường, cùng với thường xuyên đem cao giai nam tính tù binh toàn bộ chiếm vì mình dùng ăn một mình hành vi, cho nên có không ít Phi Tiên giáo trưởng lao đối với Trác Bích Đỉnh đều là sợ mà bất kính, ngầm đều hội vụng trộm bố trí hai câu. Nhậm Thu Thủy cả khuôn mặt trực tiếp liền đen lại, chính tại nàng muốn quát lớn Lưu Yến đối thánh chủ đại nhân vô lễ lúc, đột nhiên nhìn đến nơi xa có người cấp tốc bay tới đây cũng là các nàng mang đến người, tuy nói các nàng bốn cái một mực ôm đoàn cùng một chỗ, nhưng vẫn là hội tại các chỗ giải một chút lẻ tẻ nhân thủ. Người tới rất nhanh tại Nhậm Thu Thủy các loại bốn người mặt trước dừng lại, hành lễ nói: "Gặp qua bốn vị trưởng lão, thuộc hạ gần nhất nghe thấy một tin tức, tại chiến thần điện hạt vực phía đông nhất cùng Huyền Không tự tương giao giới địa phương, đột nhiên xuất hiện một vị diện bộ bao phủ tại thần quang bên trong nam tử, rất có khả năng chính là chúng ta muốn tìm kia người." Nhậm Thu Thủy lập tức hai mắt sáng lên, hỏi: "Nam tử kia tu vi như thế nào?" Căn cứ đệ tử nghe được tin tức, kia người là thai tàng cảnh giới tu vi, từ hiện thân tới nay, này người liên tục khiêu chiến nơi đó mấy nhà thiên cấp tông môn, danh xưng chỉ cần là cùng giai tu sĩ liền ai đến cũng không có cự tuyệt, kết quả này người liền chiến mấy chục chàng vậy mà không một lần bại. Bởi vì này người mỗi lần khiêu chiến phía trước đều ưa thích gọi một câu: "Đạp khắp ngũ vực tìm địch thủ, cùng giai bất bại ta vô địch", cho nên có người hiểu chuyện gọi là thai tàng cảnh giới địch. Thai tàng cảnh giới vô địch, đạp khắp ngũ vực tìm địch thủ, cùng giai bất bại ta vô địch. Cái này không phải ta vô địch thường xuyên nói một câu nói sao? Lưu Yến kinh ngạc nói. Hừ, này người cũng quá coi thường thiên hạ người, vậy mà lập lại chiêu cũ nghĩ muốn lần nữa giả trang ta vô địch, nhưng mà ta đã sớm nhìn xuyên hắn quỷ kế, Nhậm Thu Thủy cười lạnh nói. Kia người sử dụng là công pháp gì? Hội dung bất bại chiến thể sao? Không biết, căn cứ tin tức nói không có người xem hiểu này người đến cùng sư thừa tại chỗ nào, thường thường chỉ là dùng nắm đấm cùng pháp lực liền trực tiếp đem đối thủ nghiền ép. Quả nhiên, cái này nhất định chính là thánh chủ cần thiết tìm người, Nhậm Thu Thủy chắc chắn nói, ta nhóm mau đi tới đem hắn bắt, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái này một lần Lưu Yến ngược lại là không nói gì nữa, chỉ là phàn nàn một câu. Nhìn đến ta nhóm phía trước vẫn luôn tìm nhầm phương hướng, ta nhóm muốn một đường hướng tây nam phương hướng tra đi, nhưng là đối phương lại xuất hiện tại phương hướng, cái này hạ có chạy. Bởi vì Thập Vạn Đại Sơn là tại tây nam phương hướng, mà lại phía trước Nghiêm Tú Nhi liền là tại Chiến Thần Điện cảnh nội tây nam khu vực ra sự tình, cho nên mấy người ngay từ đầu liền lựa chọn hướng tây nam phương hướng đẩy mạnh. Phái một tên đệ tử trở về Phi Tiên giáo bẩm báo giai đoạn tính tiến triển về sau, Nhậm Thu Thủy quay người nhìn về phía sau mọi người nói: "Đã hiện tại đã phát hiện mục tiêu, vì nhanh chóng đuổi đến mục tiêu chỗ, ta nhóm bốn người hội trước đại đệ tử bước chạy tới đến mức ngươi nhóm mặc dù tu vi không đủ vô pháp cùng ta đồng hành, nhưng là cũng phải nhanh chóng chạy tới, biết rõ sao?" "Vâng, thuộc hạ minh bạch." Chiến Thần Điện đông bắc biên giới nơi nào đó sơn cốc, hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại sơn cốc ngay phía trên, bọn hắn từ tại chỗ hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, quét nhìn thật lâu, sắc mặt từng bước biến đến ngưng trọng lên. Một người trong đó trầm giọng nói ra: "Đáng ghét, sau lưng của người nọ tất nhiên có người giữ gìn, nếu không thì chỉ bằng hắn thai tàng cảnh giới tu vi, thế nào khả năng lại nhiều lần từ ta nhóm mí mắt bên dưới biến mất?" Một người khác phụ hòa nói: "Nhìn đến Chiến Thần Điện tin tức là thật, tại chúng ta Chiến Thần Điện cảnh nội xác thực có lấy một cái ta nhóm một mực không biết rõ nội tình thế lực cường đại. Hai người này là Chiến Thần Điện trưởng lão, tu vi đều tại thần tàng cảnh giới. Từ 3 tháng phía trước, bọn hắn liền bị Thánh chủ Kiều Mộ Bạch phái ra đến, muốn tại Chiến Thần Điện cảnh nội điều tra một cái thế lực thần bí. Liên quan tới cái này thế lực thần bí, bọn hắn duy nhất biết đến một điểm chính là, đối phương có một vị thực lực cường đại truyền nhân, người khác đã từng giả mạo qua thánh tử ta Vô Địch đại nhân. Cùng Phi Tiên giáo tương tự là, bọn hắn ngay từ đầu cũng đem ánh mắt tập trung tại tây nam phương hướng Thập Vạn Đại Sơn xung quanh, nhưng là một mực không có chút nào thu hoạch. Liên tại vài ngày trước hai người mới biết được cùng Phi Tiên giáo tin tức giống nhau, thế là nhanh chóng chạy tới. Dùng bọn hắn thần tàng cảnh giới tu vi có đến vài lần đều bắt giữ đến đối phương tung tích, nhưng là cuối cùng lại còn là làm cho đối phương đào thoát, dễ dàng đào thoát, liền giống như cái này một lần đồng dạng. Chương 166, hồi mã thương. Đáng chết, ta nhóm còn là trước trở về đem cái này tin tức bẩm báo thánh chủ đi, đến thời điểm thánh chủ tự nhiên sẽ hạ lệnh tra rõ. Trong đó một cái người ủ rũ nói, đồng thời cho đồng bạn dùng cái khó mà nhận ra ánh mắt. Thôi ta, cũng chỉ có thể cái này dạng. Đồng bạn tựa hồ cũng từ bỏ. Ngay sau đó hai người thân hình biến mất ngay tại chỗ, sơn cốc bên trong khôi phục yên tĩnh tựa hồ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Phía dưới sơn cốc nào đó cái chỗ bí mật, Nô Kỳ nhìn lấy lên phương vạn dặm không mây không trùng, vẫn cũ duy trì không núc đích, duy trì liên tục vận chuyển vạn kiếp bất diệt thân đến thu liễm lấy tự thân tất cả khí tức. Vì chuyển rời Phi Tiên giáo lực chú ý, hắn lựa chọn tại cùng Phi Tiên giáo điều tra phương hướng hoàn toàn ngược lại Chiến Thần Điện đông bắc biên giới làm sự tình, cao điệu khiêu chiến hành vi chính là vì hấp dẫn Phi Tiên giáo cùng Chiến Thần Điện chú ý, nhưng là Nô Kỳ không nghĩ tới là, Chiến Thần Điện đối với hắn vậy mà như này coi trọng, trước sau sau hắn đã bị hơn 10 vị Chiến Thần Điện thần tàng cảnh giới trưởng lão đuổi bắt, còn không bao gồm lúc này sơn cốc ngay phía trên kia. Hai vị mặc dù còn chưa từng gặp qua Phi Tiên giáo người, nhưng là Ngô Kỳ cảm thấy làm đến nước này đã đủ rồi, phía sau Phi Tiên giáo người tất nhiên sẽ nghe đến tin tức mà chạy đến, mà hắn chỉ cần từ bỏ trước mắt hai người này đuổi bắt liền có thể dùng trở về. Liên tại Ngô Kỳ nín hơi chờ đợi bên trong, chẳng được bao lâu, phía trên thung lũng đột nhiên có hai đạo nhân ảnh dần hiện ra đến, chính là mới vừa rồi rời đi kia hai cái người. Hai người mở to thần niệm tại sơn cốc chung quanh trắng trận tìm kiếm, thật lâu, một người trong đó mới thở dài nói: "Xem ra là ta đang nghi, kia người xác thực đã được người cứu đi." Hắn mới vừa cho đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, gia hiệu đồng bạn phối hợp hắn biểu diễn một đợt, bởi vì hắn hoài nghi kia cái thai tàng cảnh giới tu giả rất khả năng cũng không hề rời đi, chỉ là dùng nào đó trùng ẩn nấp bí pháp giấu đi. Cái này không phải là không có khả năng, phía trước Thanh Đế truyền nhân dùng thai tàng cảnh giới nghịch phạt 9 vị đại năng, hiện tại bọn hắn muốn bắt cái này vị đồng dạng biến thái, ẩn nấp một lần khí tức căn bản không tính là cái gì. Như là kia người thật giống như hắn nghĩ kia ẩn nấp đi, kia khi nghe đến bọn hắn hai người cái này đối thoại, nhìn đến bọn hắn thân hình biến mất về sau tất nhiên sẽ cho là bọn họ đã bỏ đi, triệt để rời đi đến thời điểm chỉ cần bọn hắn lại giết một đợt hồi mã thương, liền có thể dùng bắt lấy kia người. Nhưng là sự thật trước mắt nói cho hắn, mới vừa chỉ là hắn đang nghi, kia người xác thực đã rời đi. Suy nghĩ một chút cũng thế, mặc dù kia người cũng rất kinh diễm, nhưng mà tổng không khả năng người người đều giống Thanh Đế truyền nhân biến thái như vậy đi. Chúng ta đi thôi. Thoại âm rơi xuống, hai người thân hình lần nữa biến mất, qua rất lâu cũng không có lần nữa xuất hiện, cái này một lần mới thật sự là rời đi. Phía dưới kéo dài Bách Lý Sơn cốc bên trong, Nô Kỳ chờ đến gần sau một canh giờ mới từ một cái cỡ nhỏ hồ nước bên trong lộ đầu ra, hắn hít thở sâu một hơi tự nói: "Nguy hiểm thật, kia hai cái lao ngân tệ vậy mà thật giết cái hồi mã thương, nếu không phải tiểu gia đầy đủ cẩn thận lời hôm nay có thể là ngã." Mới vừa hai người kia lần thứ nhất rời đi thời điểm, Nô Kỳ vốn chuẩn bị ra đến, nhưng là nghĩ lên kiếp trước truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhiều ít hào kiệt đều là tại tránh né truy sát thời điểm bị một chiêu hồi mã thương cho mang đi tính mệnh, cho nên hắn lựa chọn ổn một tay chờ lâu lưu lại khoảng khắc, kết quả trực tiếp liền cứu hắn một mệnh đương nhiên, Nô Kỳ có thể đủ dựa vào luyện khiếu cảnh giới tu vi tránh thoát hai vị thần tàng cảnh giới tu giả điều tra, chủ yếu vẫn là dựa vào hắn tự thân công pháp đặc thù. Từ được đến vạn kiếp bất diệt thân tới nay, bộ công pháp này cũng không có cho Ngô Kỳ mang đến tha thiết ước mơ miểu thiên miểu địa miểu không khí chiến lực, nhưng là tại miễn dịch không chế, ẩn nấp tự thân phương diện lại là để hắn mừng rỡ không thôi. Cốc là cũng là dựa vào cái này một điểm, Ngô Kỳ mới nói động đường hữu thu đồng ý hắn kế hoạch. Vì dùng phòng trở về đường bên trong đụng đến địch nhân, Ngô Kỳ cũng không có lập tức rời đi, mà là lựa chọn trong sơn cốc điều tức. Mặc dù hắn pháp lực kỳ thực chỉ tiêu hao không đến 1%, nhưng mà Ngô Kỳ còn là chờ đến tự thân các phương diện trạng thái đều khôi phục lại cường thịnh trạng thái, cái này mới đạp lên trở về Ly Dương thành đường đi. Cái gì? Không có tin tức gì? Hắn không phải một mực tại khiêu chiến địa phương các gia thiên cấp thế lực sao? Thế nào hội lâu như vậy còn chưa có xuất hiện? Nhậm Thu Thủy nhìn lấy thân tiền bẩm báo tin tức đệ tử giống to. Kỳ thực cũng không trách Nhậm Thu Thủy không có định lực, thật là sự tình phát triển quá mức vượt quá nàng dự đoán. Từ biết đến kia cái bộ mặt bao phủ tại thần quang nam tử tin tức về sau, nàng liền mang theo Lưu Yến đám ba người không ngừng không nghỉ đuổi đến chiến thần điện đông bắc biên giới, nghe đến tại địa phương tu hành giới truyền xôn xao tin tức. Lúc đó Nhậm Thu Thủy đối với hoàn thành nhiệm vụ có thể nói là tự tin tràn đầy, dùng kia người tại địa phương danh tiếng, chỉ cần hắn xuất hiện lần nữa, dù chỉ là đối ta môn phái hạ một phong thư khiêu chiến, tin tức cũng tất nhiên hội trong thời gian cực ngắn truyền mọi người đều biết, mà nàng chỉ cần lặng lặng chờ đợi là đủ. Nhưng mà vượt quá Nhậm Thu Thủy dự liệu là, tại trong những ngày kế tiếp, kia người lại phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, lại cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là địa phương thiên cấp thế lực rõ ràng còn có mấy gia không có bị hắn khiêu chiến qua. Mấy ngày sau, các nàng thủ hạ cũng toàn bộ đổi đến, tại chưa từ bỏ ý định Nhậm Thu Thủy điều khiển, những này người bắt đầu lặp lại phía trước hành động, một tòa thành trì điều tra. Nhưng là thời gian lại qua vài ngày, thuộc hạ mang về đến tin tức vĩnh viễn đều là liên miên bất tận xin lỗi trưởng lão, ta nhóm chưa có thể tìm tới kia người, hôm nay cũng là đồng dạng, cái này mới để Nhậm Thu Thủy triệt để tan vỡ. Hồi tưởng một chút phía trước tìm mấy cái tháng không có thu hoạch nàng đều không có cái này dạng tan vỡ qua, kỳ thực như là không phải hoàn thành nhiệm vụ hy vọng đã từng cách nàng kia gần, hiện nay Nhậm Thu Thủy cũng liền sẽ không như vậy thất vọng. Lưu Yến không nhìn Nhậm Thu Thủy không có năng lực của nộ, nhìn về phía kia tên nam tính đệ tử nói: "Ngươi theo chiếu ta phân phó điều tra qua địa phương những kia bị kia người khiêu chiến qua môn phái không có." Phía trước Lưu Yến ngẫm nghĩ lấy những kia bị khiêu chiến cũng đánh bại làm môn phái rất có khả năng hội truy tung kia người, cho nên để cho thủ hạ thử đi theo dõi địa phương môn phái ngoại phái môn nhân đệ tử, hy vọng có thể tìm tới chút dấu vết. Hồi bẩm trưởng lão, đối với ngài phân phó đệ tử tự nhiên không dám thất lễ, sớm liền trong bóng tối phái người theo dõi cũng tiếp xúc qua địa phương môn phái ngoại phái đệ tử, nhưng là đệ tử phát hiện bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì nghĩ muốn truy tung kia người dự định. Vì cái gì? Lưu Yến lập tức có chút bực. Như là có lai lịch không rõ người khiêu chiến phi tiền giáo, dù cho đối phương không có chơi đùa ám chiêu mà là thông qua thủ đoạn quang minh chính đại chiến thắng, chính mình tông môn cũng hội phái người đi theo dõi cũng điều tra kia người. Thuộc hạ đã từng giả trang người qua đường hỏi thăm qua tương đồng vấn đề, những kia địa phương môn phái môn nhân đệ tử hồi đáp nói, bọn hắn cảm thấy kia cái thai tàng cảnh giới vô địch giá hỏa rất có khả năng liền là đương kim chiến thần điện thánh tử, bọn hắn không dám truy tung thánh tử đại nhân. Ngoá, ngược lại là quên cái này, Lưu Yến không để ý dáng vẻ che mặt. Ta thật tìm được bí kíp của tháng a, ghé đọc. Chương 167, không hổ là ngươi, 4K, 2/1. Ly Dương Thành. Dọn nhà, vì cái gì muốn dọn nhà a, ngươi không phải đã đem phi tiên giáo lực chú ý chuyển rời đến đông bắc mới vì sao? Ứng Giác Hiểu nhìn lấy Nô Kỳ hiếu kỳ nói. Vài ngày trước, Nô Kỳ an nhiên trở về Ly Dương Thành, không có qua bao lâu, giải các nơi luân hồi môn đệ tử liền phát hiện phi tiên giáo người đã từng bước rời khỏi, nghĩ đến tất nhiên là Nô Kỳ hành động lấy đến hiệu quả. Nhưng là dưới tình huống như vậy, hôm nay nàng lại đột nhiên nghe đến Nô Kỳ nói muốn dọn nhà, rời đi Ly Dương Thành, cái này để nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn đến một bên Đường Hữu Thu cũng là một mặt nghi vấn, Nô Kỳ háng giọng một cái nói: "Làm người làm sự tình đâu, muốn cẩn thận lý do, mặc dù ta đã đem phi tiên giáo người dẫn tới chiến thần điện đông bắc biên giới, nhưng mà đây chẳng qua là tạm thời. Làm đối phương tại chỗ đó dài thời gian đều không có phát hiện ta tung tích về sau, nói không chắc liền sẽ nghi ngờ. Phi tiên giáo truyền thừa nhiều năm như vậy, nghĩ đến sẽ không thiếu ít đầu óc, rất khả năng có người đoán được ta phía trước hành vi liền là vì chuyển rời các nàng lực chú ý, từ đó xác định các nàng phía trước chính xác phương hướng liền là đúng. Cho nên vì dùng phòng ngừa vạn nhất, đối phương rút lui cái này đoạn thời gian, đúng là chúng ta an toàn chuyển rời thời cơ tốt nhất." Nô Kỳ nói xong chính mình ý nghĩ, quay đầu nhìn lại đột nhiên phát hiện Đường Hữu Thu cùng Ứng Giác Hiểu đều dùng một chủng ánh mắt cổ quái nhìn lấy chính mình, không tự giác hỏi: "Ngươi nhóm nhìn ta như vậy làm cái gì? Là bởi vì các ngươi rốt cuộc phát hiện ta quá anh tuấn sự thật này sao?" Hoẹ Ứng Giác Hiểu khoa trương làm ra nôn mửa tư thế. "Nào đó người cũng quá mức tự luyến đi." Đường Hữu Thu che miệng cười nói: "Đúng vậy a, phu quân thật tốt anh tuấn." Nói thực ra, Nô Kỳ tướng mạo chỉ có thể coi là phổ thông, nhưng là tại trong lòng của nàng lại vĩnh viễn là thế giới anh tuấn nhất nam tử. Nói xong, Đường Hữu Thu lại bổ sung một câu: "Kỳ thực, vừa mới ta sở dĩ kia dạng nhìn chằm chằm ngươi nhìn, là nghĩ nói một câu không hổ là ngươi, còn là trước sau như một cẩn thận tác phong." Nói đến đây, nàng thực tại nhịn không được ý cười phốc một tiếng bật cười. Ứng Giác Hiểu đầu tiên là liếc qua Đường Hữu Thu, đối ta người che giấu lương tâm trước một câu biểu thị khinh bỉ, nhưng mà cũng chỉ là âm thầm khinh bỉ, theo sau biểu đạt giống như Đường Hữu Thu thái độ: "Nô Kỳ ngươi cũng quá mức cẩn thận đi, căn bản liền không giống như là một cái trẻ tuổi có thành tựu tuyệt thế thiên tài, mặc dù ngươi thuyết pháp xác thực có đạo lý." Nô Kỳ cười hỏi ngược lại: "Kia tại ngươi suy nghĩ bên trong, trẻ tuổi có thành tựu tuyệt thế thiên tài hẳn là thế nào dạng một cái người?" Ứng Giác Hiểu trầm ngâm mấy giây nói: "Không nói coi trời bằng vùng, chí ít cũng hẳn là một cái ngạo thị quần hùng, tự tin đến kiêu ngạo nam tử, như là phi tiên giáo người thật phát hiện trận tướng, liền hội trực tiếp cường thế đánh giết các nàng, từ đó bảo hộ tỷ tỷ. Dùng ngươi hiện nay tu vi cùng thành tựu có cái này dạng tư bản." Lúc nói lời này, Ứng Giác Hiểu hai mắt sáng lên, phản phất tại đang suy nghĩ cái gì. "Ha ha, thực lực siêu quần ngạo thị quần hùng, cường thế đánh giết đối thủ, cái này là ngươi suy nghĩ bên trong lý tưởng đối tượng." Nô Kỳ nhiều hứng thú hỏi ngược lại. Ứng Giác Hiểu thần sắc đã đem chính nàng hoàn toàn đưa ra bán, nhìn giống như là tại nói lấy dùng Đường Hữu Thu vì nhân vật nữ chính cố sự, kỳ thực đã sớm đem chính nàng thay vào trong đó. "A, ta không có, ngươi không nên nói lung tung." Ứng Giác Hiểu lập tức đỏ mặt lên đến, hai tay trước người lung tung bày biện, nghĩ muốn phủ nhận cái này đã mười phần rõ ràng sự thật. Nhưng mà đối với nàng cái này chủng đê cấp giả biện, Nô Kỳ cùng Đường Hữu Thu lại thế nào khả năng hội tin tưởng đâu, lần lượt dùng một chủng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn lấy nàng. "Đừng nói, trạch nữ, ngươi đã bại lộ." Nô Kỳ trêu chọc nói. Ứng Giác Hiểu ý nghĩ theo hắn liền cùng tiền thế những kia ái nhìn bá đạo tổng tài loại tiểu thuyết tình cảm trạch nữ không có gì khác biệt, mặc dù nàng bản thân điều kiện cũng không kém. "Cái gì gọi trạch nữ, ngươi là tại mắng ta? Ứng Giác Hiểu hai tay chống nạnh, biểu tình siêu hung nói, không có, trạch nữ chỉ là một chủng hình dung, vì von kia chủng ước mơ tốt đẹp hái tình nữ tử, liền giống ta trước kia còn là trạch nam đâu. Nô Kỳ nghiêm túc giải thích nói, cái này còn tạm được. Ứng Giác Hiểu cái này mới làm a, nhưng mà cái này lúc Đường Hữu thu lại cho nàng bổ một đao, yên tâm Giác Hiểu, phía sau ta sẽ vì ngươi lưu ý ngươi mới vừa nói kia chủng nam nhân, nhất định sẽ vì ngươi tìm ra giai tế. Ta không có, ngươi nhóm nghe ta giải thích. Ứng Giác Hiểu ý đồ vùng vây dây chết, nghĩ muốn bù đắp một lần chính mình hình tượng. Lại là một phen vui đùa ầm ĩ về sau, Đường Hữu Thu cái này mới nghiêm mặt nhìn về phía Ngô Kỳ, ngươi chuẩn bị rời đến nơi nào? Trích Tinh lâu. Ngô Kỳ nói ra chính mình đã sớm làm ra quyết định. Trích Tinh lâu, ngươi không phải nói kia cái lâu chủ cũng không biết rõ ngươi tù vì thật sự sao? Đường Hữu Thu hỏi. Nàng đối với Trích Tinh lâu cái này tuyển hạng cũng là hài lòng, suy cho cùng Ngô Kỳ thủ hạ thành trì cấp bậc trở lên thế lực chỉ có hai cái, Thất Huyền môn cùng Trích Tinh lâu, mà Thất Huyền môn bởi vì là trực tiếp quản hạt Ly Dương thành, đến thời điểm rất có khả năng hội bị phi tiên giáo người cho tìm đến cửa. Đường Hữu Thu lo lắng duy nhất là Ngô Kỳ vô pháp chân chính trưởng khống Trích Tinh lâu. Phía trước nàng từ Ngô Kỳ miệng bên trong biết rõ Trích Tinh lâu lâu chủ Sở Tư Ma sở gì đối hắn. Nói gì nghe nấy, là bởi vì đối phương đem Ngô Kỳ não bổ thành một vị đại năng cường giả. Phía trước còn không có cái gì, suy cho cùng Ngô Kỳ cũng không thường thường đi, không dễ dàng lộ tẩy, nhưng là một ngày cả cái rời đến Trích Tinh lâu về sau, dài thời gian tiếp xúc phía dưới rất dễ dàng liền hội bị phát hiện chân ngựa từ đó lộ tẩy. Không có chuyện gì, kia là phía trước, lần này trở về phía trước ta đi một chuyến Trích Tinh lâu, tại Sở Tư Ma trước mặt tỏ rõ chân chính tu vi. Nga, quên nói với ngươi, ta đã đánh phá luyện khiếu cảnh giới cực hạn. Tại ta không giữ lại chút nào địa bày ra tu vi về sau, Sở Tư Ma trực tiếp liền khuất phục tại dưới dâm uy của ta. Nô Kỳ giải thích nói, lại thêm ta đem lần trước từ phi tiên giáo trưởng lão Nghiêm Tú Nhi kêu bên trong mỏ thi được đến luyện khiếu cảnh giới công pháp ban thưởng một bộ phận cho Sở Tư Ma, chỉ cần hắn muốn có được phía sau mấu chốt bộ phận, liền quyết định không dám đối ta có hai lòng. Đường Hữu Thu đột nhiên một tay nâng má, dùng một chủng dò xét ánh mắt nhìn lấy Nô Kỳ, ngựa khí rất có điểm mê mang nói, có lúc ta thậm chí hội hoài nghi chúng ta hai đến cùng ai mới là sống lại một đời lão quái vật, ngươi xử lý sự tình kinh nghiệm cùng thủ đoạn thậm chí có thời điểm so ta đều muốn tốt. Nói như vậy, nàng đột nhiên tiến đến Ngô Kỳ trước mặt, hai người cách nhau không đến 10 cm, nhỏ giọng hỏi: "Phu quân, ngươi sẽ không cũng là chuyển thế trọng tu người a?" Ngô Kỳ cùng Đường Hữu Thu đối mặt khoảng khắc, quay đầu nhìn về phía Ứng Giác Hiểu nói: "Ngươi trước đi ra ngoài một chút." Hắn chuẩn bị cùng Đường Hữu Thu chia sẻ tự thân bí mật lớn nhất, cái này chủng sự tình càng ít người biết liền càng an toàn. Lúc này Ứng Giác Hiểu còn chìm đắm tại vừa mới xấu hổ bên trong, nghe đến cái này lời hạ ý thức liền muốn phản bác, nhưng mà tại nàng nhìn đến Ngô Kỳ thần tình nghiêm túc về sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn thuận theo địa đi ra ngoài về sau vẫn không quên đem cửa phòng cho mang lên. Cốc Nô Kỳ bình thường cùng nàng ở chung đều rất tùy ý, thật giống như bằng hữu một dạng lớn, nhưng là lúc này nghiêm túc trạng thái Nô Kỳ lại mang cho Ứng Giác Hiểu một chủng so với Đường Hữu Thu còn muốn trọng uy nghiêm, để nàng không tự giác liền lựa chọn nghe theo. Phòng bên trong, nhìn đến Nô Kỳ lộ ra hiếm thấy nghiêm túc tư thái, Đường Hữu Thu lui về sau mấy bước hai tay ôm ngực nói: "Ngươi đổi Giác Hiểu ra ngoài làm cái gì, chẳng lẽ cái này ban ngày ban mặt ngươi nghĩ đối ta làm loại kia sự tình?" Nhìn đến Đường Hữu Thu cố ý xếp đặt ra một bộ nhược nữ tử dáng vẻ, Nô Kỳ biết rõ nàng là muốn hòa hoãn không khí, nhịn không được cười nói: "Không vui đùa, ta hôm nay muốn nói với ngươi một kiện ta đại bí mật." Đường Hữu Thu buông cánh tay xuống nghiêm mặt nói, chẳng lẽ thật bị ta đoán đúng rồi? Không, Nô Kỳ lắc đầu nói, cùng ngươi nghĩ không đồng dạng, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Ngươi nghe nói qua Đoạt Xá sao? Đoạt Xá? Đường Hữu Thu đầy mặt nghi hoặc. Cái này là ta kiếp trước thế giới nào đó cái khái niệm, liền là tu vi cường đại tu giả bởi vì nào đó trùng duyên cơ nhục thân bị hủy, chỉ còn linh hồn, vì sống sót xuống, hắn dùng chính mình linh hồn chiếm cư thân thể của người khác, cái này gọi là Đoạt Xá. Ngươi phía trước không phải cũng rất tò mò vì cái gì ta hội thường xuyên kể một ít ngươi vô pháp lý giải lời nói sao? Đó là bởi vì những kia đều là ta kiếp trước khái niệm, bao gồm vừa mới ta đối Ứng Giác Hiểu nói trạch nam trạch nữ. Nô Kỳ giải thích nói, kiếp trước, linh hồn chiếm cứ thân thể của người khác. Đường Hữu Thu bắt giữ đến Nô Kỳ lời nói bên trong mấu chốt từ đơn, đầy mặt chấn kinh. Nàng vô ý thức đi hoài nghi hắn tính chân thực, nhưng là Nô Kỳ giải thích để nàng nghĩ lên đến hai người thường ngày ở chung bên trong mỗi một giọt không có một điểm, những này để nàng không thể không đi tin tưởng. Lúc này Đường Hữu Thu tâm tình là phức tạp, nàng vạn vạn không nghĩ tới chính mình chỉ là thuận miệng nói vậy mà liền đoán đúng một cái này đại bí mật. Do dự, hoài nghi, thất vọng, trùng trùng cảm xúc tại Đường Hữu Thu nội tâm quanh quẩn, nhưng là ngay sau đó nàng tâm tình rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Bởi vì tại Đường Hữu Thu nghĩ lên đến một chút chuyện cũ, đương thời vừa thành thân lúc ấy nàng liền rất buồn bực, vì cái gì Ngô Kỳ tính cách cùng với tác phong làm việc cùng chính mình phía trước nghe nói hoàn toàn không giống, hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai cái này cỗ thân thể linh hồn đã sớm không phải ban đầu linh hồn, mà là đổi thành nàng ái kia cái Ngô Kỳ linh hồn. Cái này dạng hết thảy không hợp lý liền đều biến đến hợp lý. Thật lâu, Đường Hữu Thu mở miệng hỏi: "Mặc dù ta không có nghe nói qua cái này chủng linh hồn đoạt xá thủ đoạn, nhưng là ta tin tưởng ngươi nói hết thảy, một cái duy nhất vấn đề là ngươi đến cùng là lúc nào đoạt xá bộ thân thể này?" Nàng thân sắc rất là ngưng trọng, thật giống như cái này là cái gì trọng yếu tột cùng vấn đề. "Liên là ta cùng ngươi đem tân hồn à, cái này cỗ thân thể nguyên nhân chính vì thân thể quá hư nhược mà chết, mà ta linh hồn thì thừa cơ chiếm cứ bộ thân thể này." Nô Kỳ mặc dù không phải rất minh bạch Đường Hữu Thu vì cái gì cái này để ý cái này vấn đề, nhưng vẫn là như thực giải thích nói: "Đem tân hồn?" Đường Hữu Thu nhăn lại lông mày bông ra, nhưng lại không có hoàn toàn bông ra, tiếp tục hỏi: Cái kia đến cùng là cái gì thời gian? Đêm tân hôn liền là đêm tân hôn rồi, cái này ta từ chỗ nào nhớ rõ thời gian cụ thể à, ngươi cái này để ý cái này làm cái gì?" Nô Kỳ buồn bực nói. Đường Hữu Thu sắc mặt từng bước đỏ lên, quay mặt đi ánh mắt phiêu hốt nói: "Ta là nói, ngươi đến cùng là tại ngươi ta sinh hoạt vợ chồng phía trước đoạt xá qua đến, còn là nói, mặc dù thân thể đều là Ngô Kỳ hiện tại cái này cỗ thân thể, nhưng là Đường Hữu Thu không thể nào tiếp thu được khác một cái người linh hồn đã từng chiếm cứ cái này cỗ thân thể cùng nàng phát sinh loại kia sự tình, cho nên có này hỏi một chút. Ngô Kỳ giây lát ở giữa hiểu được, cười nói, yên tâm đi, là ở trước đó. Hắn đưa tay đem Đường Hữu Thu ôm vào lòng, ôn hương nhuyễn ngọc tại mang tình huống Ngô Kỳ trong lòng cũng không có sản sinh một điểm tàn niệm, có chỉ có ấm áp. Mới vừa hắn kỳ thực cũng là có chút thất vọng, lo lắng Đường Hữu Thu khó lòng chấp nhận sự thật này, ai biết Thu Thu quan tâm chỉ là quan tâm vì hắn thủ thân như ngọc. Thật lâu, Ngô Kỳ mới mở miệng nói, "Đúng, ngươi mới vừa nói huyền nguyên giới bên trong không có linh hồn đoạt xá cái này chủng thủ đoạn. Xuyên qua tới cái này dài thời gian, Ngô Kỳ đã từng có ý nghe ngóng, nhưng là cũng không có tra ra có liên quan linh hồn đoạt xá cái này loại phương thức, kia thời điểm hắn xem là tầm mắt của mình còn không đủ rộng, không có tiếp xúc đến chân chính tầng trên tu hành giới. Nhưng là lúc này từ Đường Hữu Thu miệng nghe được đến cái này câu nói, Ngô Kỳ cái này mới xác định ra đến." Nhưng là trong lòng cũng không khỏi sản sinh khác một cái nghi vấn, thế nào hội không có? Tu hành đẳng cấp cùng trình tự cái này hoàn thiện huyền nguyên giới thế nào khả năng liền cái đoạt xá chi pháp đều không có? Ta không biết rõ ngươi đời trước chỗ thế giới đến cùng là thế nào, nhưng là căn cứ ta lý giải, linh hồn cùng nhục thân là có từng cái đối ứng quan hệ, Đường Hữu Thu giải thích nói. Trừ phi hắn có một cố cùng mình trước kia hoàn toàn tương tự nhục thân, bằng không là không khả năng hoàn thành đoạt xá hành vi, cho dù là đế cấp tu giả cũng đồng dạng đương nhiên, cũng có khả năng có người có cái này chủng thủ đoạn đặc thủ, chỉ là ta không biết rõ thôi. Liên giống ta chân linh chuyển thế, ma hoàng nhân tâm bất diệt, tâm ma bất tử, trước lúc này, tu hành giới bên trong chưa từng có người làm đến qua, không khả năng hoàn thành. Kia ta đoạt xá lại là chuyện gì xảy ra? Nô Kỳ lập tức phạm mơ hồ, nhưng là ngay sau đó hắn nghĩ tới tự thân hệ thống. Hệ thống bản thân liền là một kiện làm trái thường lý đồ vật, liền lăng không để thăng tu vi cũng có thể làm đến, kia hoàn thành đoạt xá hẳn là cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Cũng đúng, cái gọi là đoạt xá vốn chính là đời trước những kia huyền huyễn tu chân tiểu thuyết bên trong khái niệm, là hư cấu ra đến khái niệm, sao có thể cầm tới chân chính tu hành giới bên trong đến đâu? Nghĩ thông suốt cái này hết thảy, Nô Kỳ mở miệng nói, là ta ma chướng. Đoạt xá cái này thuyết pháp tại ta kia cái thế giới cũng chỉ là một chủng tưởng tượng ra đến phương thức, làm không đến rất bình thường. Đường Hữu Thu đột nhiên hiếu kỳ nói, cho ta nói một nói ngươi đời trước sự tình cùng với kia cái thế giới đi, ngươi đều biết ta đời trước, ta nhưng lại không biết ngươi, cái này không công bằng. Tốt, Nô Kỳ vui vẻ đồng ý nói, thế là từ từng cái phương diện cho Đường Hữu Thu giảng thuật làm tinh hiện đại cùng huyền nguyên giới phân biệt chi chỗ, ngay sau đó cũng đại khái đem chính mình đời trước kinh lịch nói một lần. Sau khi nghe xong, Đường Hữu Thu cảm thán một câu, thật là một cái đặc sắc thế giới a, mặc dù là chỗ tại mạt pháp thời đại vô pháp tu hành, nhưng là cuộc sống của con người lại là huyền nguyên giới bên trong phàm nhân không thể so. Cho dù là người bình thường nhất cũng có thể bình an địa sinh tồn tiếp, theo ta, chỉ sợ cũng chỉ có truyền thuyết bên trong tiên giới mới có thể làm đến. Đường Hữu Thu đời trước ra đời cơ khổ, một đoạn thời gian rất dài bên trong đều là tại phàm thế bên trong sờ soạn lần mò, cho nên đối với phàm nhân sinh hoạt gian nan thấu hiểu rất rõ, cho nên biểu lộ cảm xúc. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 168, chỉ là muốn biết một chút người cảm tình kiếp sống. Tốt, không cần cảm khái. Kỳ thực ngươi không biết rõ ta kia cái thế giới không biết rõ có nhiều ít người hướng tới huyền nguyên giới cái này dạng siêu phàm thế giới đâu. Nô Kỳ cười nói. Lam Tinh đám người đại đa số mỗi ngày đều trải qua 9 giờ tới 5 giờ về sinh hoạt, bọn hắn nhìn giống như sinh hoạt tại hạnh phúc tốt đẹp thời đại, không cần lo lắng sinh mệnh an toàn. Nhưng là dưới tình huống như vậy, bởi vì nhân khẩu gia tăng mãnh liệt người hiện đại sống tại ở khắp mọi nơi áp lực bên trong, vì kiếm ăn tuyệt đại đa số người không thể không lặp lại tiến hành khô khan lao động, mỗi người thừa nhận áp lực cũng càng ngày càng lớn, hàng năm bởi vì áp lực quá lớn mà tự sát nhân số không kể xiết. Như là có một cái xuyên qua đến siêu phàm thế giới cơ hội đặt ở làm tinh người trước mặt, đại giới là từ bỏ tiếp xuống an toàn hoàn cảnh sinh hoạt, không biết rõ có nhiều ít người chọn đồng ý. Đường Hữu Thu suy nghĩ khoảng khắc, nhẹ gật đầu, đại khái cái này là nhân loại điểm giống nhau đi, muốn không được mới là tốt nhất. Liên tại Ngô Kỳ cảm thấy cái đề tài này có thể dùng có một kết thúc thời điểm, đột nhiên nghe Đường Hữu Thu nói. Đúng, có thể dùng cùng ta tán gẫu một trò chuyện ngươi kiếp trước thê tử sao? Yên tâm, ta sẽ không để ý, chỉ là muốn biết một chút ngươi cảm tình kiếp sống. Nàng ngữ khí 10 phần tùy ý, thật giống thật chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nhưng mà cái này vô cùng quen thuộc tiểu câu, lại dây lát ở giữa Ngô Kỳ người được xáo lộ vị đạo. Mỗi người nữ bằng hữu tại hỏi cái này vấn đề thời điểm đều biết nói chính mình cũng không thèm để ý, nhưng là chờ đến nhà trai thật nói ra miệng về sau, nữ mới liền lại bởi vì cái này dạng hoặc là lý do như vậy mà tức giận. Tốt tại Ngô Kỳ cũng không cần phiền não cái này vấn đề, bởi vì hắn kiếp trước là cái sống 20 mấy năm đơn sinh cậu. Hắn nhẹ nhõm hồi đáp, ta kiếp trước cũng không có thành thân, thì làm sao bạn lữ đâu? Đường Hữu Thu hơi hơi nheo mắt lại, kia tình nhân đâu? Cũng không có. Mặc dù câu trả lời này để Ngô Kỳ cảm thấy rất mất mặt, nhưng là vì không cho Đường Hữu Thu làm khó cơ hội, hắn còn là thành thật trả lời. Thật sao? Ta không tin. Đường Hữu Thu hai tay báo hung, dùng một chủng dò xét ánh mắt dò xét lấy Ngô Kỳ. Thật, ta thế nào hội gạt ngươi đây? Ngô Kỳ bất đắc dĩ buông tay nói. Đời trước lúc đi học, cùng loại với huyền nguyên giới hải tử tư thục thời điểm, ta cha mẹ vì để cho ta chuyên tâm học tập, một mực căn dặn ta không muốn sớm như vậy nói luyến ái, thế là lúc đi học ta một mực là độc thân. Chờ đến ta hoàn thành việc học về sau, cha mẹ lại gấp để ta nói luyến ái, thúc giục ta thành thân. Nhưng là một mực độc thân ta căn bản không biết truy cầu nữ hài tử kỹ xảo, lại thế nào khả năng thỏa mãn bọn hắn nguyện vọng đâu. Lại thêm áp lực công việc cùng với tự thân điều kiện một dạng nguyên nhân, lại càng không có thời gian cùng với tư bản đi nói yêu đương, cho nên liền một mực đơn lấy, thẳng đến đêm hôm đó xuyên qua tới, Lao Thiên trực tiếp liền bàn cho ta một cái mỹ lệ thê tử đương thời ta thật cảm thấy rất hạnh phúc. Cuối cùng Nô Kỳ bình tĩnh khen Đường Hữu Thu một câu, để nàng nghe hoa nộ phóng. Ta tin tưởng ngươi, tốt, ta muốn đi thông chi Tô Viễn bọn hắn. Nói, Đường Hưu Thu mang lấy không che giấu được ý cười đi ra phòng, ứng giác hiểu nhìn đến Đường Hưu Thu ra đến lập tức nên đón, ngươi nhóm tại bên trong nói cái gì đâu, làm thần bí như vậy. Bởi vì sợ bị phát hiện, cho nên nàng mới vừa một mực không có dám dùng thần niệm xuyên thấu qua cửa phòng nghe lén Đường Hưu Thu không có trả lời, mà là Tiếu Dung không dám nói, ta nhóm muốn dọn nhà. Nói xong, không chờ ứng giác hiểu phản ứng hồi đáp, nàng liền trực tiếp hướng lấy thành bên ngoài mà đi. Ứng giác hiểu hoài nghi mình nghe lầm, vội vàng đuổi theo, tại sao lại muốn dọn nhà a, ta nhóm không phải tại cái này bên trong yên ổn không bao lâu sao? Nhìn lấy Đường Hữu Thu từ từ đi xa bóng lưng, Nô Kỳ cũng không có nhàn, hắn cũng muốn đi cho Ly Dương Thành bọn thuộc hạ làm tư tưởng công tác, đầu tiên là phân phó mấy cái thị vệ phân biệt đi quan thành các loại thành trì đi phân biệt thông chi đại diện thành chủ, chính hắn liền là trực tiếp hướng lấy Thẩm Nhượng phủ đi lên, đối với dạng này một cái tại hắn nhỏ yếu thời điểm thủ hộ hắn trưởng giả, Nô Kỳ tự nhiên muốn tự mình đi thuyết minh tình huống. Không có qua bao lâu, hắn liền đạp vào thẩm phủ, không có để thị vệ thông báo, Nô Kỳ đi đến hậu viện, nhìn đến tại đang tính tọa tu luyện Thẩm Nhượng. Cùng lúc đó, nghe đến chân bước tiếng Thẩm Nhượng cũng mở mắt ra. Nguyên lai là tiểu tử ngươi a, tìm ta cái này một cái lão cốt đầu có chuyện gì a? Từ khi biết đến Ly Dương Thành cùng Thất Huyền Môn ở giữa chênh lệch về sau, Thẩm Nhượng liền bắt đầu bế quan khổ tu, cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà cái chủng loại kia, liền là vì có thể đủ nhanh chóng để thăng thực lực, mà sau sớm ngày tạo Thất Huyền Môn ngược. Cũng là do này, cho nên Ly Dương Thành bên trong việc vặt hắn đều giao cho Đường Hưu Thu đi xử lý, đối với Ngô Kỳ vị phu nhân này hắn cũng là rất tín nhiệm. Ngô Kỳ mở miệng cười nói, Thẩm thúc, chuẩn bị dọn nhà đi. Dọn nhà, rời đến nơi nào? Thẩm Nhượng lơ ngơ nói, có phải hay không ngươi trêu chọc đến cường đại đến vô pháp đối kháng địch nhân, cho nên phải bị bách từ bỏ Ly Dương Thành rồi? Ai, cái này là tu hành giới à? Không chờ Ngô Kỳ hồi đáp, Thẩm Nhượng thở dài nói, rất khả năng hôm qua ngươi còn là ý khí phong phát người thắng, hôm nay liền muốn biến thành chó nhà có tang được à? Rời liền rời đi, bất quá liền qua tán tu sinh hoạt đi, ta lúc tuổi còn trẻ lại không phải là không có kinh lịch qua. Cái này đều cái gì cùng cái gì nha, ta mới nói một câu dọn nhà mà thôi, ngài thế nào liền có thể não bổ ra nhiều như vậy đâu? Liền giống như kiếp trước một cái đột nhiên phát tài tuổi trẻ người đối cha mẹ nói chính mình phát tài, cha mẹ đệ nhất thời gian không phải cao hứng mà là kinh khủng, lo lắng hài tử có phải hay không cấp ngân hàng cái gì. Nô Kỳ buồn cười nói, mặc dù thúc ngươi đoán địa bộ phân chính xác, nhưng mà thật không phải ngươi nghĩ tia dạng. Ta nhóm dọn nhà xác thực là muốn tranh né địch nhân, nhưng là không biết do này qua tán tu sinh hoạt, ta nhóm muốn rời đến một gia nhật cấp thế lực đi. Cái gì? Nhật cấp thế lực? Thẩm Nhượng hoảng sợ từ dưới đất nhảy lên, Nô Kỳ ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Hắn hiện tại rất hoài nghi trước mặt cái này chính mình nhìn lấy lớn lên tiểu tử có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề. Ly Dương Thành cái này dạng thế lực liền tính là bầu vĩu quan hệ tối đa cũng liền có thể trèo lên Thất Huyền Môn kia dạng tinh cấp thế lực, nhật cấp thế lực thực tại là quá xa xôi. Tốt ta, thúc ta dẫn ngươi đi một chỗ đi, đến thời điểm ngươi liền minh bạch. Nô Kỳ nói, trước rời đi thẩm phủ hướng lấy thành bên ngoài đi tới. Đi chỗ nào? Thẩm Nhượng không rõ, nhưng vẫn là đi theo. Đến thời điểm ngươi liền minh bạch. Nô Kỳ còn làm một câu như vậy, thẳng đến hai người ra Ly Dương Thành lại tiếp tục đi một cây số trái phải. Nô Kỳ đi đến Thẩm Nhượng bên cạnh, một tay giữ chặt Thẩm Nhượng cánh tay nói, thúc, chuyện phát sinh kế tiếp ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Cái gì tâm lý chuẩn bị? Ngươi muốn làm gì? Thẩm Nhượng vẫn y như cũ không hiểu ra sao. Sau đó sau một khắc hắn liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn nhìn đến chính mình chậm rãi phải bay vọt lên trời. Tại Ngô Kỳ trợ giúp phía dưới điều này có ý vị gì, Thẩm Nhượng lại quá là rõ ràng. Thai tàng cảnh giới, cái này là hắn tha thiết ước mơ thai tàng cảnh giới à? Bởi vì chỉ cần đạt đến thai tàng cảnh giới, kia cầm xuống Thất Huyền Môn liền dễ dàng. Cốc Trinh khả năng Thất Huyền Môn bên trong khai khiếu cảnh giới tu giả rất nhiều, nhưng là lại nhiều khai khiếu cảnh giới cũng đánh không lại một vị thai tàng, cái này là chất phân biệt. Thẩm Nhượng vốn cho là mình muốn qua rất nhiều năm, thậm chí chờ đến hắn chết già thời điểm đều chưa chắc có thể nhìn đến Ngô Kỳ đột phá thai tàng kia một ngày, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, cái này tiểu tử vậy mà âm thầm liền đột phá. Thẩm Nhượng quay đầu nhìn về phía Ngô Kỳ nói, cái này là ngươi nghĩ cho ta nhìn. Ta hiện tại biết rõ, nhưng mà ngươi lúc nào đột phá? Ngô Kỳ cười cười, có một đoạn thời gian, nhưng mà cái này không phải ta muốn nói cho ngươi, chờ một lát nữa ngươi liền biết rõ. Vì chiếu cố đến Thẩm Nhượng thân thể, Ngô Kỳ không có phi hành rất nhanh, qua một hồi lâu hai người tới Thập Vạn Đại Sơn biên giới chỗ, sau đó tiếp tục bay vào bên trong đi. Ngay từ đầu Thẩm Nhượng còn rất bình tĩnh, suy cho cùng dùng Ngô Kỳ tu vi, chỉ cần đi sâu vào Thập Vạn Đại Sơn không vượt qua một vạn dặm đều là rất an toàn. Hai vạn dặm chỗ sâu lời nói hội có chút phí sức, nhưng mà có lẽ còn là có thể dùng ứng phó. Nhưng là dần dần mà hắn phát hiện không đúng, hai người đi sâu vào cự ly từng bước vượt qua hai vạn dặm, nhưng là lúc này Ngô Kỳ vẫn như cũ không có ngừng xuống, tiếp tục hướng lấy bên trong bay đi. Nhanh ngừng xuống, thâm nhập hơn nữa lời nói liền quá nguy hiểm. Thẩm Nhượng hét lớn, cùng lúc đó hung hăng nắm kéo Ngô Kỳ ống tay áo. Hắn hoài nghi Ngô Kỳ có phải hay không bởi vì mới vừa đột phá mà tự tin tâm quá mức bành trướng, vậy mà dám khiêu chiến Thập Vạn Đại Sơn ba vạn dặm chỗ sâu. Rơi vào đường cùng, Ngô Kỳ chỉ tốt dừng thân hình, mang lấy Thẩm Nhượng chậm rãi rơi xuống đất. Một lần nữa đứng tại kiên cố mặt đất bên trên, Thẩm Nhượng trì hoãn một hồi lâu mới bình phục tâm tình, mở miệng nói: "Tiểu tử ngươi đến cùng nghĩ mang ta nhìn cái gì? Như là nhìn ngươi ngược sát yêu binh cảnh giới yêu thú lời nói kia liền miễn đi, bởi vì ta biết rõ ngươi nhất định được, thậm chí rất đơn giản. Yêu binh cảnh giới yêu thú tương đương tại trong nhân loại khai khiếu cảnh giới tu giả, nhưng là bởi vì nhục thân cường đại cho nên tại đối lên cùng cảnh giới nhân loại thời điểm sẽ chiếm có ưu thế, nhưng là tại thai tàng cảnh giới tu giả trước mặt liền không đáng giá nhất tới." Nô Kỳ cười lắc đầu, dùng tay chỉ một cây số xa một tòa sơn phong nói: "Thúc, ngươi nhìn đến kia tòa sơn sao?" Thập Vạn Đại Sơn là kéo dài 10 vạn dặm sơn mạch, ở giữa sơn mạch rất nhiều, Nô Kỳ chỉ kia tòa là một tòa cao chừng mấy trăm trượng sơn phong. "Nhìn đến nha, thế nào rồi?" Thẩm Nhượng buồn bực nói. Hắn không minh bạch một tòa sơn có cái gì để mắt, lại không phải xinh đẹp tiểu cô nương. "Kia liền tốt, thúc ngươi đứng vững." Nô Kỳ nói xong, nhấc lên tay đối lấy kia tòa sơn làm ra một cái chậm rãi đè xuống thủ thế. Thẩm Nhượng không minh bạch Ngô Kỳ vì cái gì muốn căn dặn hắn đứng vững, nhưng là tiếp xuống tràng diện trực tiếp để trong mắt của hắn đều kém chút rơi xuống, bởi vì hắn nhìn đến theo lấy Ngô Kỳ bàn tay chậm rãi đè xuống, phía trước Ngô Kỳ chỉ trên ngọn núi kia vậy mà xuất hiện to lớn trường ấn, đồng thời kia cái trường ấn cũng theo lấy Ngô Kỳ bàn tay chậm rãi đè xuống. Sau đó, sơn chậm rãi sập, núi sập, sập. Tại cái này một nháy mắt ở giữa, Thẩm Nhượng tư duy xa vào một chủng cương hóa trạng thái, trước mặt đã phát sinh một màn thực tại là quá mức khiêu chiến hắn nhận biết. Trước đó, Thẩm Nhượng cả đời này gặp qua tu vi cao nhất tu giả cũng bất quá là thai tàng cảnh giới mà thôi. Kia thời điểm hắn còn là một cái nhục thân cảnh giới 5-6 tầng tán tu, tại lịch luyện quá trình bên trong nhìn thoáng qua địa kiến thức qua hai vị thai tàng cảnh giới tu giả đấu pháp. Kia chủng phi thiên độn địa thủ đoạn để Thẩm Nhượng cho tới hôm nay đều không thể quên. Nhưng mà kia để hắn cho tới nay đều không thể quên được chẳng diện, tại hiện nay Ngô Kỳ làm sự tình trước mặt, là biết bao địa không đáng giá nhắc tới, thậm chí có thể nói là buồn cười. Thẩm Nhượng cảm thấy có chút huyễn diệt, hoài nghi chính mình có phải hay không tại nằm mơ, thế là nhấc lên tay phiến chính mình một cái bàn tay. 3. Theo lấy một đạo cái tát vang dội âm thanh, Thẩm Nhượng một bên gương mặt cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ. Nhưng là hắn thần sắc vẫn y như cũ ngốc trệ, tựa hồ không cảm giác được thống khổ, chỉ là miệng bên trong tự lẩm bẩm. Cái này là thật. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy đầu gối của mình như nhũ ra, cả cái người không tự giác liền muốn sủi lơ trên mặt đất. Thẩm Nhượng trong lòng cũng không tự chủ được nghĩ lên mới vừa Ngô Kỳ để tỉnh, chú ý đứng vững. Còn tốt Ngô Kỳ kịp thời phát hiện sự khác thường của hắn, một tay vịn chặt Thẩm Nhượng một bên cánh tay, mới để hắn không có một mông ngồi đến trên mặt đất. "Thúc, ngươi thế nào rồi?" Mặc dù lo lắng Thẩm Nhượng thân thể, nhưng là cùng lúc đó Ngô Kỳ tại trong lòng vẫn là nhịn không được không tử tế địa cười. Hắn còn là lần đầu tiên gặp thật có người dọa đến run chân, đặc biệt là cái này người vẫn là hắn vô cùng quen thuộc Thẩm Nhượng. Thành công tại cái này dạng một vị nhân hậu trưởng giả trước mặt trang cái bước, để hắn nội tâm mừng thầm không ngừng. Thẩm Nhượng nâng lấy Ngô Kỳ tay phải, bờ môi chiếc ẩy lo nghĩ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng không có thể mở miệng. Qua một hồi lâu, hắn mới chỉ hoãn qua đến, thoát ly Ngô Kỳ nâng cũng có thể đứng thẳng thân thể. Thẩm Nhượng kinh ngạc nhìn trước mắt Ngô Kỳ, không biết rõ nên thế nào mở miệng, bởi vì vấn đề muốn hỏi vấn đề quá nhiều. Nhìn ra Thẩm Nhượng do dự, Ngô Kỳ cười chủ động mở miệng nói: "Thúc ngươi nghe nói qua kỳ ngộ sao? Ta chính là tại một lần nào đó đến Thập Vạn Đại Sơn lịch luyện quá trình bên trong được đến một vị nào đó thượng cổ cường giả truyền thừa, đồng thời được đến còn có một mai tinh thạch, bên trong là bàng bạc pháp lực, ta là hấp thu trong tinh thạch tất cả pháp lực mới có hôm nay tu vi." Cùng đường hữu thu bất đồng, Ngô Kỳ không khả năng nói cho chính Thẩm Nhượng đoạt xá nguyên chủ sự thật, mà là nói một cái lời nói dối có thiện ý, bởi vì liền tính nguyên chủ là cái nát người, nhưng là dù sao cũng là Thẩm Nhượng nhìn lấy lớn lên, là có cảm tình, như là cho hắn biết chân tướng, dù cho mặt ngoài miễn cưỡng tiếp nhận, có thể nội tâm nhất định cũng khó tránh khỏi hội bi thương đi. Cho nên cùng hắn để Thẩm Nhượng sống tại đối Ngô Diệu phu phụ ấy nấy bên trong, còn không bằng chỉ cho hắn biết bộ phận chân tướng. Thượng cổ cường giả truyền thừa, chữ tồn pháp lực tinh thạch, cái này giải thích thông. Thẩm Nhượng thì thào tự nói, hắn mới vừa rồi còn là xoắn xuýt tại dù cho Ngô Kỳ được đến kỳ ngộ, được đến công pháp, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy có cái này dạng thực lực. Tiêu hóa cái này dạng một cái kinh hãi về sau, Thẩm Nhượng đột nhiên thoải mái địa nở nụ cười, hù ở tay múa chân nói: "Lão Ngô a, ngươi ở dưới cựu tuyển nhìn thấy sao? Ngô Kỳ triển vọng a. Ta không có cô phụ ngươi Lâm Trung nhắc nhở." Ngô Kỳ không có quấy rầy Thẩm Nhượng phát tiết tình cảm, vẫn đứng chờ ở bên cạnh chờ. Qua một hồi lâu, Thẩm Nhượng mới thoáng khôi phục tâm tình, thần sắc có chút ngưng trọng hỏi: "Ta mới vừa nghe ngươi nói cái này lần dọn nhà xác thực là bởi vì tránh né địch nhân, ngươi đều có cái này dạng thực lực, kia lại là cái gì dạng địch nhân để ngươi đều không thể ứng đối đâu? Ta thật tìm được bí kíp của tháng a a a, ghé đọc ghé đọc." Chương 169, ngươi bị thượng sư nhìn lên rồi. Đối với Thẩm Nhượng cái này vấn đề, Ngô Kỳ sớm liền đánh tốt nghị săn trong đầu, thong dong đáp lại nói: "Là một nhà lòng đỏ cấp thế lực, ta phía trước đi ra ngoài lịch luyện thời điểm cùng hắn truyền nhân lên xung đột, cuối cùng ta giết chết kia người. Ta lo lắng đối phương hội đánh nhỏ tới giả, tìm hiểu nguồn gốc tra đến Ly Dương Thành, cho nên chuẩn bị dọn đi." Ngô Kỳ tự nhiên là sẽ không nói cho Thẩm Nhượng hắn địch nhân là một phương thánh địa cái này chân tướng, kia hội để Thẩm Nhượng cả ngày cả đêm đều ngủ không yên. Nhưng là không tìm cái nghiêm trọng điểm lý do, hắn lại lo lắng Thẩm Nhượng không nguyện ý cùng hắn cùng rời đi, suy cho cùng lao bối phận tương đối dễ dàng lưu luyến cố thổ, không nguyện ý ly biệt quê hương. Cho nên cái này nói dối liền thuận lý thành chương ra lò. Kia là phải dọn đi, không, còn phải nhanh chóng dọn đi, chậm thì sinh biến. Thẩm Nhượng nghe đến Ngô Kỳ giải thích trực tiếp liền bị thuyết phục, thậm chí còn thúc giục lên hắn đến. "Yên tâm đi thúc, cũng không có gấp như vậy, đối phương nhất thời bán hội ở giữa là không khả năng tìm tới ta." Ngô Kỳ an ủi một câu, sau đó một lần nữa mang lấy Thẩm Nhượng trở về Ly Dương Thành. Hứa hẹn Thẩm Nhượng nhất định sẽ mau chóng dọn đi về sau, Ngô Kỳ trở về thành chủ phủ, nhìn tới cửa buộc lấy một con tuấn mã, không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, liền nghe thị vệ chủ động bẩm báo nói: "Thành chủ đại nhân, Thanh Thành thành chủ Hàn Lâm đại nhân trước tới bái phòng ngài, đã ở đại sảnh chờ đợi." "Hàn Lâm? Hắn đến tìm ta làm cái gì?" Ngô Kỳ buồn bực cất bước đi vào phủ bên trong, ngẫm nghĩ lấy đây là hai người một lần cuối cùng gặp mặt, rất nhanh hắn liền nhìn đến Hàn Lâm chính đoan ngồi tại khách tọa bên trên, mà Ứng Giác Hiểu thì mang lấy một ly trà quá khứ cho hắn. "Tạ ơn." Hàn Lâm cười tiếp qua chén trà, đồng thời âm thầm dò xét thêm vài lần trước mắt xinh đẹp thị nữ, nhìn Ứng Giác Hiểu xinh đẹp mi dựng thẳng, nhưng là bởi vì thân phận hạn chế, nhưng lại không tiện thật phát hỏa, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng sau nhanh bước quay người rời đi. Tại Ứng Giác Hiểu dựng thẳng lên lông mày đồng thời, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác đến sau tích mắt lạnh, nhanh chóng thu liệm ánh mắt nhìn một phía, hoài nghi chính mình có phải hay không bị đi ngang qua cao cấp tu giả cho để mắt tới. Ngô Kỳ biết rõ Ứng Giác Hiểu từng tại Hàn Lâm trước mặt đóng vai qua thượng sư nhân vật, không biết rõ là nên cười Hàn Lâm có mắt không trông tốt, còn là cười Ứng Giác Hiểu ăn quả đáng tốt. Ngô Kỳ cất bước đi hướng đại sảnh đồng thời, Hàn Lâm bởi vì quay người cũng nhìn đến hắn, lập tức đứng người lên cười tiến lên đón. Nô lão đệ, tại sao lâu như thế cũng không tới nhìn lão ca ta à, cho nên hôm nay ta liền chính mình đến, ngươi sẽ không hoan nghênh à? Thế nào khả năng, Hàn lão ca có thể đến ta tự nhiên là cầu còn không được đâu. Nô Kỳ cười cùng hắn hàn huyên một phen, dẫn dắt đến Hàn Lâm một lần nữa đi đến đại sảnh bên trong ngồi xuống, chính thật nhanh đến bữa tối thời gian thế là hắn đồng thời phân phó thiện phòng chuẩn bị bữa tối. Hàn lão ca gần đây có thể tốt, ta có thể là nghe người nói, ngươi Thanh Thành chính phát triển không ngừng đâu. Nô Kỳ nói một câu khách sáo lời nói, kỳ thực hắn gần nhất căn bản không có quan chú Thanh Thành. Nơi nào, lão đệ ngươi quá khen, ngươi cái này Ly Dương Thành cũng không kém nha. Hàn Lâm miệng kiêm tốn, mặt bên trên liền là mặt mày hớn hở. Hai người thương nghiệp khoe khoang một phen, rất nhanh thị nữ liền đến thông chi bữa tối đã chuẩn bị tốt. Đi đi, Hàn huynh, ta nhóm vừa ăn vừa nói chuyện. Nô Kỳ mời nói. Vui lòng cực kỳ. Hai người tới thiên sảnh ngồi xuống, Đường Hưu Thu cũng tại ứng giác hiệu cùng đi cùng nhau qua đến dùng cơm. Đường Hưu Thu ăn xong về sau rất nhanh liền lễ phép trước rời tiệc, biểu thị không quấy rầy nam nhân ở giữa tán gẫu. Mặc dù theo lý mà nói khách nhân lần đầu tiên tới thăm thân vị nữ chủ nhân Đường Hưu Thu hẳn là bồi cùng tồn tại một bên, nhưng là Ngô Kỳ có thể đủ lý giải. Tuy nói Đường Hưu Thu tại gả cho hắn về sau so với tại đời trước tính cách ôn nhu rất nhiều, nhưng là xương bên trong nàng còn là kiêu ngạo. Không giống với phía trước Thái Kỳ nhân cùng đạm đại thường, Hàn Lâm chỉ là Ngô Kỳ bằng hữu bình thường, mà lại đối phương còn là ứng giác hiệu đã từng thủ hạ, dưới tình huống như vậy Đường Hưu Thu tự nhiên không có hiểu rõ đối phương dục vọng. Kỳ thực không chỉ là Ngô Kỳ không lại ý, hắn còn nhìn ra Hàn Lâm bản thân kỳ thực cũng rất tình nguyện nhìn đến Đường Hưu Thu rời đi. Từ Đường Hưu Thu một ngồi đến cái bàn Hàn Lâm liền bắt đầu bất an, liền ăn cơm đều ăn không được tự nhiên. Chờ đến Đường Hưu Thu mang lấy ứng giác hiệu rời đi, Hàn Lâm thậm chí giơ tay xoa xoa trán mình mồ hôi lạnh, cảm thán nói: "Nô huynh, ngươi có thể thật là có diễm phúc a, có thể lấy được cái này dạng xinh đẹp thế tử." "Hàn huynh, ta thế nào cảm giác ngươi cái này lời có chút nghĩ một đằng nói một nẻo a, ngươi thật giống như có chút sợ Thu Thu." Nô Kỳ cười nói. "Nô huynh hảo nhãn lực." Hàn Lâm bất đắc dĩ nói: "Lệnh phu nhân có thể thật là khí độ ung dung a, đại khái cũng chỉ có nô huynh cái này dạng thiếu niên anh hào mới có thể để nàng cảm mến đi." "Ha ha, khí độ ung dung, thật đúng là cao tình thương phát ngôn." Nô Kỳ buồn cười hướng lấy môn khẩu nhìn thoáng qua, hắn rõ ràng dùng Đường Hưu Thu cùng ứng giác hiệu tu vi chỉ cần muốn nghe, cả cái phủ bên trong thanh âm các nàng đều có thể nghe đến. Hàn Lâm hẳn là may mắn hắn lúc này bày ra chính mình cao tình thương, nếu như hắn vừa mới nói Đường Hưu Thu đáng sợ lời nói kia có khả năng liền phải nằm lấy về đến Thanh Thành. "Đúng, Hàn huynh ngươi cái này lần đến sẽ không vẹn vẹn là tìm ta ôn chuyện a, có chuyện gì liền nói thẳng đi." Nô Kỳ chủ động khích lên tân đề tài nói, cũng là vì đổi chủ đề, miễn đến Hàn Lâm tại tìm đường chết con đường càng chạy càng xa. Hàn Lâm quả nhiên trực tiếp đem vừa mới chủ đề không hề để tâm, do dự một hồi mới nói: "Nô lão đệ ngươi những ngày này có gặp đến thượng sư sao?" "Thượng sư?" Ứng rất hiểu. "Kia có thể là mỗi ngày gặp a?" Nô Kỳ thản nhiên đáp lại nói: "Có a, thế nào rồi?" "T, kia vì cái gì ta đã rất dài thời gian chưa từng gặp qua thượng sư, mà lại liền thủ hạ của nàng đều rất lâu không có gặp." Hàn Lâm buồn bực. Cái này sự tình đã quấy nhiều hắn rất lâu. Hôm nay Hàn Lâm bỗng nhiên nghĩ đến cái này vị lâu chưa gặp nhau Nô Kỳ lão đệ có lấy giống như chính mình tao ngộ, bị thượng sư điều khiển, thế là nhịn không được trước đến hỏi thăm một hai. Hắn rất hy vọng thượng sư kỳ thực đã rời khỏi nơi này, suy cho cùng thượng sư mặc dù xinh đẹp lại thần bí, nhưng là người nào cũng không muốn làm một cái để tuyến con rối. Nhưng mà Nô Kỳ hồi đáp lại làm cho hắn hoàn toàn thất vọng. "Ngươi không có gặp đến. Ngươi mới vừa rồi còn là cùng nàng mặt đối mặt, thậm chí còn hưởng thụ được nàng cho ngươi bưng trà đãi ngộ đâu." Nô Kỳ nhịn không được oán thầm một câu. Nhìn đến Hàn Lâm rơi vào trầm tư, cũng không có quấy rầy hắn, mặc cho hắn đi náo bộ, chính mình thì tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Nhưng mà sau một khắc Hàn Lâm phát ngôn lại làm cho Nô Kỳ kém điểm để thức ăn trong miệng phun đến hắn mặt bên trên. "Nô huynh, cùng ta nói rõ thôi, ngươi có phải hay không bị thượng sư nhìn lên, cho nên nàng mới đối ngươi đặc thù đối đãi?" "Ha ha, như là thật, có thể không nên quên ta người bạn cũ này a." Nhìn lấy Hàn Lâm một mắt thần bí biểu tình, tựa hồ cảm thấy chính mình phát hiện cái gì thiên đại bí mật, Nô Kỳ chỉ có thể một câu bội phục. Tại tìm đường chết cái này sự tình bên trên, hắn nguyện ý xưng Hàn Lâm vì tối cường. Cùng lúc đó, thành chủ phủ trong phòng ngủ, ứng giác hiểu ngay tại cố gắng cùng Đường Hữu Thu giải thích nói. Hàn Lâm tại nói mỏ, "Tỷ tỷ ngươi có thể ngàn vạn đừng a." Nàng lo lắng chính mình cùng Đường Hưu Thu phía trước tốt đẹp quan hệ hội do này chịu đến phá hư. Đường Hưu Thu buồn cười nói: "Thế nào sẽ, kia chủng nam nhân ở giữa câu đùa tục ta làm sao lại thế?" "Hô, kia liền tốt." Ứng giác hiểu thở dài ra một hơi, ngay sau đó tức giận nói: "Cái này Hàn Lâm thật đúng là không biết tốt xấu, ta đều thả hắn tự do hắn không biết rõ cảm kích, ngược lại còn đến cửa đến cho ta tìm việc, quay đầu ta nhất định phải làm cho hắn xinh đẹp." "Tốt, mặc dù mạo phạm đến ngươi nhân gia cũng chỉ là vui đùa, giao hắn một lần có thể dùng, nhưng là phải chú ý phân tắc biết rõ sao?" Đường Hưu Thu phân phó nói: "Ừm, ta hiểu được." Trong sảnh, Nô Kỳ cân nhắc một hồi mới nghiêm túc mở miệng nói: "Hàn huynh chớ nói lung tung, ngươi cái này là chống lại sư khinh nhẫn." Hắn biết rõ vào giờ phút này Đường Hưu Thu cùng ứng giác hiệu tất nhiên cũng tại nghe lén hắn cùng Hàn Lâm đối thoại, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn chết đạo hưu bất tử bần đạo. Nhìn đến Nô Kỳ cái này phó nghiêm túc tư thái, Hàn Lâm lại không có thế nào để ý, vẫn ý như cũ ngựa khí mập mờ nói: "Nô huynh ngươi cần gì như đây, ngược lại thượng sư lại không ở nơi này, yên tâm, liền tính là thật ta cũng không khả năng hội nói cho còn dư bất kỳ cái gì người." Nô Kỳ mặt bên trên nghiêm túc chẳng những không có bởi vì cái này lời mà biến mất, ngựa khí ngược lại càng thêm nghiêm khắc. "Hàn huynh, thẳng thắn cùng ngươi nói, kỳ thực liền ta đều không xác định chính mình phụ bên trên có không có thượng sư nhãn tuyến." Hắn không có nói lời nói dối, suy cho cùng ứng giác hiểu bản thân liền tại hắn phụ bên trên ùng ục một tiếng, Hàn Lâm nuốt xuống một ngụm nước miếng lập tức nghẹn nào, hắn đầu lâu một lần vặn vẹo cả cái người phảng phất biến thành một cái con rối, động tác cơ giới lại cứng ngắc. Thật lâu hắn mới hạ giọng nói: "Nô huynh cái này chủng sự tình không thể vui đùa à, sẽ không chết người." Nhìn lấy Hàn Lâm đầy mặt kinh khủng, Nô Kỳ ý vị thâm trường nói: ngươi những này thiên đều không có gặp đến thượng sư, kia cũng không có nghĩa là thượng sư không có tại bên cạnh ngươi bày ra ám tử. Rất có khả năng chỗ ở của ngươi thị nữ, thanh thành bên trong tiểu thương, thậm chí thủ vệ quân bên trong đều phủ đầy nàng nhãn tuyến. Thượng sư là ta nhóm bình thường vô pháp gặp đến, nhưng là nàng lại có thể mỗi giờ mỗi khắc giám sát lấy nhất cử nhất động của chúng ta. Ta thậm chí hoài nghi, chỉ cần chúng ta miệng niệm ra thượng sư danh hiệu, thượng sư liền có thể có cảm giác từ đó tại ở ngoài ngàn dặm đem ánh mắt tập trung qua đến. Thượng sư nhìn giống như không tồn tại, nhưng mà kỳ thực nàng ở khắp mọi nơi. Nghe lấy Ngô Kỳ dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi kể rõ, đặc biệt là nghe đến một câu cuối cùng thời điểm, Hàn Lâm thật sâu dùng mình một cái, đã có chủng chính mình là tại nghe chuyện ma hoang đường cảm giác, lại đối lên sư khủng bố thực lực có một cái hoàn toàn mới nhận biết, thượng sư liền là tiên nhân một dạng tồn tại. Kỳ thực như là đổi một cái người đến nói với hắn những chuyện này lời nói, Hàn Lâm nhất định hội cảm thấy đối phương là người điên. Nhưng là bây giờ nói cái này lời người là Ngô Kỳ, cái này là một thiếu niên thiên tài, tuổi còn trẻ đã đột phá đến khai khiếu cảnh giới, cái này dạng người đều là kiêu ngạo, không khả năng dễ dàng túi đầu trước người khác, chớ nói chi là dùng chính mình đến phụ trợ người khác cường đại. Cho nên chân tướng chỉ có một cái, Ngô Kỳ nói là thật, thượng sư xác thực khủng bố tột cùng. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ, Ứng Giác Hiểu chính mở to hai mắt nhìn, miệng bên trong vô ý thức tự lẩm bẩm. Ta có lợi hại như vậy sao? Chỉ cần niệm nổi tiếng hào liền có thể có cảm giác, đồng thời tại ở ngoài ngàn dặm đem ánh mắt tập trung quá khứ, đây là đại đế cảnh giới đều không thể đạt tới uy năng a. Sợ rằng chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể làm đến. Đường Hưu Thu liền là ở một bên che miệng cười khẽ, cái này dạng không tốt sao? Về sau đại danh của ngươi nói không chắc có thể đủ lưu truyền tại Huyền Nguyên giới bên trong, hiện thế tiên nhân, cái này có thể là từ xưa đến nay độc nhất phần a. Nàng đã là tại cười Ứng Giác Hiểu, cũng là tại cười Ngô Kỳ, vì phủi sạch quan hệ thật đúng là có đủ ra sức. Tỷ tỷ ngươi liền đừng cười ta, ta còn là đầu một lần bởi vì người khác nhìn cao ta mà phiền não. Nếu là Ngô Kỳ cái này lời truyền đến những kia thánh địa thánh chủ hai bên trong, ban đầu bọn hắn khả năng hội e ngại ta cái này một người, nhưng là chờ đến bọn hắn thăm dò rõ ràng hư thực về sau, ta chỉ sợ cũng hội chết không có chỗ chôn. Ứng Giác Hiểu thảm như vậy nói, yên tâm đi, Ngô Kỳ làm sự tình luôn luôn chu toàn, sẽ không để cái này lời truyền đi. Đường Hữu Thu cười khuyên giải nói, hy vọng như thế đi. Ứng Giác Hiểu đã vỏ đã mẹ không sợ rơi. Đại sảnh, Hàn Lâm đóng chặt lại hai mắt, duỗi cổ, giống là từ bỏ dễ ruồi chính lặng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Hàn Lâm biết rõ như là thượng sư thật giống là Ngô Kỳ miêu tả kia lợi hại, kia liền dựa vào bản thân mới vừa nói ra những lời kia, không thống khổ chút nào tử vong đối chính mình mà nói đã là một chủng ban ân. Nhưng mà hắn chờ đợi rất lâu, lại cũng không có chờ đến dự đoán bên trong tử vong, lại đột nhiên nghe đến Ngô Kỳ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi không biết không tội, thượng sư là sẽ không cùng ngươi tính toán những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần ngươi về sau có thể đủ một mực đối lên sư bảo trì trung thành cảnh cảnh, vĩnh viễn không làm ra phản bội thượng sư sự tình đến, kia đầu của ngươi liền hảo hảo sắp đặt tại trên cổ của ngươi. La la la, ta lão Hàn đối lên sư tuyệt không hài lòng, Hàn Lâm như được đại xá đứng dậy, giơ lên một cái tay làm thể với trời hình dáng nói, nếu là ta một ngày kia làm ra phản bội thượng sư sự tình, không cần thiết thượng sư đại nhân tự thân động thủ, ta Hàn Lâm nhất định hội chủ động chịu chết dùng hướng lên sư tạ tội. Ngô Kỳ gật đầu nói, tốt Hàn huynh, thượng sư nghe đến ngươi cái này thành khẩn lời thề về sau, nhất định hội lãng quên mới vừa kia điểm không thoải mái đúng, ta qua một đoạn thời gian liền muốn tại thượng sư an bài xong xuôi làm một kiện bí ẩn sự tình, rất khả năng hội rời đi nơi này tương đối dài một đoạn thời gian, đến thời điểm như là có người hỏi ta hành tung tới. Nói tới chỗ này, Ngô Kỳ cố ý dừng một chút, không chờ hắn tiếp tục mở miệng, Hàn Lâm đã dây lát ở giữa linh hội, liên tục không ngừng bảo đảm nói, yên tâm đi Ngô huynh, ta nhất định sẽ không tiết lộ ngươi cùng thượng sư đại nhân bí mật, đến thời điểm như là có người hỏi đến ta liền nói ngươi ra ngoài chấp hành thất huyền môn nhiệm vụ đi, liền tính là có người cầm đao gác ở trên cổ của ta ta cũng là cầu trả lời này. Ừ, kia liền tốt, đến thời điểm ta hội tại thượng sư trước mặt vì ngươi nói lời hữu ích. Nô Kỳ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn mới vừa sở dĩ cái này dạng dọa hù Hàn Lâm, đã là vì cùng Đường Hữu Thu tỏ rõ chính mình cùng Ứng Giác Hiểu không có bất kỳ cái gì không đứng đắn quan hệ, càng là vì sau đó chính mình rời đi làm nền, để Hàn Lâm có thể đủ vì chính mình biến mất đánh nghiệm trợ. Trong phòng ngủ, Ứng Giác Hiểu mặt bên trên biểu tình tự khóc tự cười. Ta hôm nay mới biết chính mình tại thành chủ đại nhân nội tâm hình tượng vậy mà như này cao lớn, như này trọng yếu, thật là làm cho người thụ sủng nhược kinh a. Như là Ngô Kỳ bây giờ đang ở nàng trước mặt, Ứng Giác Hiểu thật rất nghĩ trực tiếp cắn chết đối phương. Tha thứ ta không tử tế cười. Đường Hữu Thu thực tại là nhịn không được, cười hiểm như hoa đạo. Huyền thoại về một hoàng đế đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy đại lý, đả bại chân lạc, hỏa công ai lao, đại phá quân Tống. Mời xem. Chương 170, lựa chọn. Ngày kế tiếp, Ngô Kỳ đưa Tiễn Hàn Lâm về sau, hôm qua triệu tập từng cái thành trì thủ hạ cũng đã lần lượt đi đến, Trần Côn, Tào Duệ mấy cái bất ngờ đều tại trong đó. Chờ đến bọn hắn tập hợp tại phòng nghị sự về sau, Ngô Kỳ cái này mới san san tới chậm. Hắn kỳ thực đã tại hậu sảnh lặng lẽ quan sát một phen biểu hiện của mọi người, phát hiện những này người đều biểu hiện rất là cao hứng, suy cho cùng phía trước mỗi lần Ngô Kỳ triệu tập bọn hắn đều là có chuyện tốt phát sinh ấy mà. Nhưng là cái này một lần chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Ngô Kỳ từ phía sau thông đạo đi vào đại sảnh bên trong, nhìn lấy chúng thủ hạ một mực cung kính hành lễ hoàn tất, thần sắc nghiêm túc nói: "Hôm nay đem đại gia triệu tập lại, là có một chuyện muốn tuyên bố. Ta chuẩn bị rời xa Ly Dương thành, mà lại rất khả năng về sau lại cũng vô pháp trở về. Xét thấy cái này thật là một cái quyết định trọng đại, cho nên các ngươi đến cùng muốn hay không cùng ta cùng rời đi liền giao cho chính các ngươi quyết định. Nếu là nguyện ý theo ta đi đương nhiên càng tốt, như là không nguyện ý ta cũng sẽ không cưỡng cầu, đại gia đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay." Đám người lập tức một mảnh xôn xao, lần lượt châu đầu ghé thai lên đến. Chính như Ngô Kỳ nói như vậy, chuyện này đối với bọn hắn mà nói thật là một cái quyết định trọng đại, kỳ thực nhất làm cho bọn hắn xoắn xuýt là ai cũng không biết tiếp tục theo lấy Ngô Kỳ là hội qua cuộc sống tốt hơn, còn là hội lưu lạc thành vì tán tu cái gì. Nhưng là cái này vấn đề người nào cũng không tốt trực tiếp hỏi, bằng không có quá thế lực hiểm nghi. Tất cả mọi người tại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều hy vọng có người có thể làm một cái chim đầu đàn, đến vì chính mình thăm dò một chút đường, đám người phản ứng tự nhiên đều bị Ngô Kỳ nhìn ở trong mắt, không có chờ đến có người đặt câu hỏi, hắn trực tiếp mở miệng nói. Thực không dám dâu dếm, cái này lần như là các ngươi cùng ta cùng rời đi, tại tân hoàn cảnh bên trong rất có khả năng vô pháp thu hoạch đến giống như hiện tại một dạng quyền thế. Nhưng là chỉ cần có thể kiên trì, liền nhất định có thể có quang minh tương lai. Lúc nói lời này, Ngô Kỳ cảm thấy chính mình liền giống là kiếp trước chính mình thống hận nhất cái chủng loại kia vô lương lão bản, tại cho thủ hạ nhân viên họa bánh nướng, tin tưởng phía dưới người nghe lên đến cảm thụ hẳn là cũng là cái này dạng. Nhưng mà kỳ thực hắn nói đều là nói thật, suy cho cùng dùng những này người tu vi, như là cùng hắn cùng nhau đi đến Trích Tinh lâu, đương nhiên là không khả năng thu hoạch đến giống như hiện tại quyền thế. Nhưng là Trích Tinh lâu dù sao cũng là một cái càng có tiềm lực thế lực, chỉ cần có thể tại chỗ đó an định lại, về sau trước là tuyệt đối muốn thắng qua hiện tại rất nhiều. Quả nhiên, đám người phản ứng cũng như Ngô Kỳ dự đoán đồng dạng, tiếp tục lấy khe khẽ nói nhỏ, nhìn về phía Ngô Kỳ trong ánh mắt phần lớn đều là hoài nghi. Tất cả mọi người là người trưởng thành, trừ ra rất ít trung tâm bên ngoài, mục đích đều là thực tại lợi ích. So với trước mặt thiết thực có thể thấy được quyền thế, Ngô Kỳ ưng thuận tương lai tươi sáng liền lộ ra có chút hư vô mờ mịt. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, bỗng nhiên có người trước một bước, lớn tiếng nói ra: "Thành chủ đại nhân, ta nguyện ý đi theo ngài đồng thời rời đi." Ngô Kỳ phóng nhãn nhìn lại, phát hiện kia người chính là trước đó không lâu bị hắn chuyển xuống đến Lưu Thành đương đại lý thành chủ Tào Duệ. Kia là tại Tào Duệ đột phá đến khai khiếu cảnh giới về sau, nhưng lúc ấy Ly Dương Thành bên trong kỳ thực có mấy vị tân tấn khai khiếu cảnh giới tu giả, không ít người nghi vấn Tào Duệ còn quá trẻ, tư lịch không đủ, là Ngô Kỳ đè xuống tất cả tiếng phản đối mới thông qua. Ngô Kỳ sở dĩ cái này dạng trọng dụng Tào Duệ, cũng là bởi vì đối phương trung thành cảnh cảnh. Hiện tại xem ra, hắn đích xác không có nhìn lầm người. "Tốt, kia ngươi trở về chuẩn bị một chút, ngày mai liền theo ta đồng thời xuất phát." Ngô Kỳ hài lòng gật đầu nói. "Vâng." Đợi đến Tào Duệ rời đi về sau, đại sảnh bên trong một lúc ở giữa xa vào yên tĩnh, có không ít người mặt lộ vẻ vui mừng, suy cho cùng Tào Duệ nguyện ý rời đi đây cũng là ý vị lấy bọn hắn bên trong tất nhiên có một người có thể đủ thành công thượng vị, thành vị đứng đầu một thành. Mà lại chờ đến Ngô Kỳ rời đi về sau, kia liền không phải thay thành chủ, mà là chân chính vĩnh cửu thành chủ đương nhiên, càng nhiều người liền là xa vào do dự bên trong, suy cho cùng Ngô Kỳ năng lực cùng thực lực là mọi người đều biết, bọn hắn một lúc ở giữa vô pháp làm ra quyết định. Liên tại Ngô Kỳ chuẩn bị cho bọn hắn một điểm cân nhắc thời gian thời điểm, đột nhiên nghe đến một thanh âm vang lên. "Thành chủ, thuộc hạ cũng nguyện ý đi theo tại ngài trái phải." Ngô Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Côn chính túi đầu hành lễ. Trần Côn vậy mà cũng nguyện ý cùng hắn cùng nhau đi, cái này ngược lại là có chút vượt quá Ngô Kỳ dự đoán. Suy cho cùng Trần Côn không giống với Tào Duệ, đảm nhiệm quan thành đại diện thành chủ đã lâu như vậy, hắn tại Ngô Kỳ rời đi về sau đối phương liền là ván đã đóng thuyền chân chính thành chủ, sẽ không có bất kỳ cái gì người nghi vấn. Lúc này Trần Côn có thể đủ làm ra quyết định như vậy, là cần thiết không nhỏ phế lực. "Ngươi có cần suy nghĩ thêm một chút, suy cho cùng cái này lần cùng ta rời đi về sau, ngươi gần như không có khả năng lại đảm nhiệm đứng đầu một thành chức vị." Ngô Kỳ hy vọng đối phương có thể đủ khảo thí lo rõ ràng mới quyết định, không cần đến thời điểm hối hận. Vượt quá Ngô Kỳ dự liệu là, Trần Côn hồi đáp rất nhanh. "Không cần thiết cân nhắc, thuộc hạ đã làm ra quyết định, không quản thành chủ đi chỗ nào, thuộc hạ đều nguyện ý đi theo thành chủ trái phải." Trần Côn lời nói này là phát từ nội tâm. Hắn tự thân chứng kiến Ngô Kỳ từ lúc trước kém cỏi kế nhiệm thành chủ nhanh chóng trưởng thành đến hiện nay sở hữu mấy tòa thành trì một phương hùng chủ, thậm chí đối phương còn ban tặng hắn cơ hồ không dám hy vọng xa vời khai khiếu cảnh giới công pháp, để hắn dùng đến đột phá đến khai khiếu cảnh giới. Trần Côn nội tâm trực giác nói cho hắn, như là không cùng Ngô Kỳ đi hắn rất có khả năng một đời liền là một vị thành chủ, nhưng là như là theo lấy đối phương đi, hắn tương lai liền là không thể dự báo. Trần Côn cuối cùng lựa chọn đánh cược một lần. "Tốt, kia ngươi cũng trở về làm chuẩn bị đi." Ngô Kỳ nhẹ gật đầu. Nhìn lấy Trần Côn rời khỏi đại sảnh, Ngô Kỳ một lần nữa chuyển hướng còn dư mọi người nói, "Các ngươi còn có một ngày cân nhắc thời gian, ngày mai lúc này trở lại nơi này tập hợp nói cho ta các ngươi quyết định." Để xuống cái này câu nói hắn liền xoay người đi ra phòng nghị sự, không có chút nào lưu luyến. Suy cho cùng những này, người tu vi trên cơ bản đều chỉ là khai khiếu trái phải. Nói đơn giản một chút liền là không có theo hắn bước chân. Cái này trùng đẳng cấp tu giả tại Trích Tinh lâu vừa nắm một bó to, nếu không phải cân nhắc đến trung thành vấn đề, Ngô Kỳ thậm chí đều sẽ không mang lên bọn hắn bên trong bất kỳ cái gì một cái rời đi. Ngày thứ hai, tương đồng thời gian tương đồng địa điểm, Ngô Kỳ được đến mỗi người cuối cùng hồi phục, cuối cùng xác định tại Trần Côn cùng Tào Duệ bên ngoài, chỉ có 8 người nguyện ý cùng hắn đi. 8 người này bên trong có 7 cái đều là trẻ tuổi người, chỉ có một cái là trung niên người, cũng là tính là không bàn mà hợp trẻ tuổi người dám liều dám bác, trung niên người cầu ổn cái quy luật này. Ngô Kỳ cũng không có quá nhiều thất vọng. Có thể có 10 cái người nguyện ý cùng hắn cùng nhau ly biệt quê hương đã để hắn rất hài lòng. Về sau một lần nữa vì Ly Dương Thành, Quan Thành, Ú Thành mấy cái thành chỉ định đại diện thành chủ, Nô Kỳ liền đánh phát tất cả người rời đi. Tối hôm đó, Ly Dương Thành cửa tây bên ngoài một cây số chỗ, Nô Kỳ nhìn lấy bên cạnh đường Hữu Thu, Thẩm Nhượng, Ứng Giác Hiểu, còn có thân sau Trần Côn Tào Duệ mấy cái và hắn người nhà, nói ra: "Đại gia đều lên ngựa đi, theo lấy ta." Nói đi, hắn trước mang lên một đầu dao lân mã, những người còn lại cũng theo tức lên ngựa. Thêm bên trên trang bị hành lễ ngựa một đoàn người mấy chục kỵ trùng trùng điệp điệp địa hướng tây mà đi, đó chính là đi tới Trích Tinh lâu phương hướng. Cùng lúc đó, Ly Dương Thành thành tường bên trên, mấy đạo nhân ảnh chính lặng lặng nhìn chăm chú lấy Ngô Kỳ mấy cái, nhìn đến Ngô Kỳ lên ngựa rời đi về sau, bọn hắn đồng thời nhẹ thở ra một hơi, liếc mắt nhìn nhau, chính mình mắt bên trong đều hiện lên một tia ý mừng. Hôm nay Ngô Kỳ một lần nữa sắc phong ba tòa thành trì thành chủ, ở ngay trước mặt hắn tự nhiên là không người nào dám phản đối, nhưng là bởi vì Ngô Kỳ sắp phong những người kia tại tu vi vô pháp vững vàng áp trụ cái khác người, cho nên không ít nhân tâm bên trong là khư phục, liền bao gồm lúc này thành tưởng bên trên mấy cái. Xế chiều hôm nay bọn hắn liền nhanh chóng kết thành liên minh, chỉ cần xác định Ngô Kỳ chân chính rời đi Ly Dương thành, bọn hắn liền hội liên thủ từng cái giết chết kia ba vị đại diện thành chủ, còn chính mình đến làm thành chủ. Chính làm bọn hắn đã rơi vào tốt đẹp trong huyễn tưởng lúc, đột nhiên nghe đến một người kinh khủng nói ra: "Ngô Kỳ tại nhìn chúng ta." Mấy người đều bị giật mình tỉnh lại, theo lấy kia người ánh mắt nhìn lại, bọn hắn bất ngờ nhìn đến ngồi tại lưng ngựa bên trên Ngô Kỳ chính quay đầu nhìn về phía thành tường phía trên, khóe miệng mang lấy vui vẻ. Nhưng mà cái này vui vẻ tại lúc này mấy người nhìn đến thế nào nhìn thế nào khiếp người. Hắn phát hiện chúng ta mục đích, thế nào làm, muốn không coi như xong đi. Một người trong đó có chút hoảng sợ nói: "Hơn một năm nay tới nay, đối Ngô Kỳ kính sợ đã in dấu thật sâu ấn tại hắn nội tâm, đối phương cái này sắp chia tay một mắt kém chút đem hắn cho dọa đến tè ra quần." Lời này vừa nói ra, không khỏi câu ra mấy người còn lại đối Ngô Kỳ sợ hãi, một thời gian không khí giảm xuống đến điểm đóng băng. Hoàng cái rắm, một cái mặt bên trên mang lấy vết sẹo trung niên đại hán gần giọng nói: "Hắn tại thời điểm chúng ta là phải cẩn thận một chút, nhưng là hắn đều muốn đi, còn sợ cái rắm à, ngươi không thấy hắn đều không có dừng lại sao? Ngươi nếu là sợ liền nói thẳng, chúng ta cũng không thiếu ngươi cái này một cái, chỉ là chúng ta công thành về sau ngươi liền đừng nghĩ đến chúng ta còn lại trợ giúp ngươi đánh xuống còn dư thành trì." Cái này mặt bên trên mang lấy vết sẹo trung niên người địch rượu đúng là bọn họ bên trong hy vọng tối cao kia cái, cũng là tu vi cao nhất đương thời liên thủ thời điểm hắn liền nói lên một cái đề nghị, mặc dù thành trì chỉ có 3 tòa rõ ràng không đủ mấy người phần, đến thời điểm thành là thành chủ muốn không ràng buộc trợ giúp không có thành là thành chủ đánh xuống tân thành trì làm đến lãnh thổ, suy cho cùng tam gia liên hợp lại thực lực quả thực không cần quá mạnh, nghĩ muốn làm đến cái này. Một điểm rất dễ dàng. Nghe được câu này, kia nhân tâm bên trong lại lần nữa dâng lên đối thành chủ đại vị đưa khát vọng, lập tức sửa lời nói: "Tốt, ta làm." Mấy người còn lại cũng kiên định tâm ý. "Kia liền tốt, ngày mai chúng ta liền bắt đầu lần thứ nhất liệp sát, liền từ Ly Dương thành thay thành chủ bắt đầu." Vết sẹo trung niên nam tử địch rượu cười gần nói. Thành trì bên ngoài đường bên trên, Thẩm Nhượng nhìn lấy xoay đầu lại Ngô Kỳ, hỏi: "Ngươi liền không lo lắng bọn hắn đến thời điểm bởi vì tranh quyền đoạt lợi mà làm cho Ly Dương thành rơi vào lâu dài trong chiến loạn, đến thời điểm chịu khổ có thể là những kia phổ thông lão bách tính a?" Hắn mặc dù không có Ngô Kỳ một dạng cảm giác năng lực, nhưng là đoán cũng có thể đoán đến Ngô Kỳ tại nhìn cái gì. Cái này trùng thủ lĩnh rời đi về sau, thủ hạ liền bắt đầu tranh quyền đoạt lợi tiết mục từ xưa đến nay không biết rõ trình diễn qua bao nhiêu lần, Thẩm Nhượng tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Ngô Kỳ dùng hai chân nhẹ khẽ kẹp một lần thân dưới ngựa, để hắn chạy chậm một chút tốt cùng Thẩm Nhượng song hành, theo sau nhìn về phía Thẩm Nhượng nói: "Yên tâm đi thúc, liền tính ta người đã rời đi Ly Dương thành, nhưng là Ly Dương thành thế cục cũng vẫn y như cũ tại ta trưởng không phía dưới." Thẩm Nhượng muốn tiếp tục hỏi, Ngô Kỳ lại chỉ là cười cười không có trả lời. Ngày kế tiếp, Địch Diệu mang lấy đêm qua những người kia đi tới Ly Dương thành thành chủ phủ, tên là chúc mừng tân nhiệm thành chủ nhậm chức, kỳ thực là muốn tìm cơ hội độc thủ. Nhưng mà làm bọn hắn mấy người đi đến thành chủ phủ môn khẩu thời điểm, lại nhìn đến tân nhiệm thành chủ ngay tại môn khẩu đối lấy một vị thân xuyên màu xanh chế thức y phục nam tử hành lễ, eo đều cong thành 90 độ, miệng bên trong nói lấy: "Thượng sư đại nhân, về sau liền mời ngài đối ta Ly Dương thành nhiều chiếu cố nhiều." "Thượng sư?" Địch Diệu đôi mắt nheo lại, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Cái này lúc, hành lễ kết thúc tân nhiệm thành chủ nhìn đến Địch Diệu mấy người, lập tức hô: "Địch huynh, nhanh qua tới bái kiến Thất Huyền môn sứ giả đại nhân, cái này vị sứ giả đại nhân tu vi đã đạt đến khai khiếu cảnh giới trung kỳ, về sau hắn sẽ lớn kỳ tọa trấn Ly Dương thành, bảo hộ Ly Dương thành an nguy." "Tọa trấn Ly Dương thành, bảo hộ Ly Dương thành an nguy, đây chẳng phải là nói ta vô pháp tạo phản rồi?" Địch Diệu giây lát ở giữa trong lòng tức giận, nộ hỏa thậm chí chiến thắng hắn đối khai khiếu cảnh trung kỳ tu giả sợ hãi, bật thốt lên: "Bằng cái gì? Thất Huyền môn bằng cái gì quản ta Ly Dương thành nội sự, chẳng lẽ không sợ để còn dư thành trì thành chủ trái tim băng giá sao?" Cái kia trẻ tuổi sứ giả khẽ cười một tiếng nói: "Bằng cái gì? Bằng liền là các ngươi Ngô thành chủ phó thác ca." Hắn cầm trong tay một chương tre có thành chủ phủ đại ấn trang giấy biểu hiện ra một lần, phía trên chính là Ngô Kỳ chữ viết, đại khái ý là sau khi hắn rời đi, hy vọng Thất Huyền môn có thể đủ phái người trợ giúp ba vị tân nhiệm thành chủ thủ hộ một đoạn thời gian thành trì. Làm vì trao đổi, tân nhiệm thành chủ thì hội đem hàng năm giao cho Thất Huyền môn năm cống nạp đề cao 2 thành đối với dạng này hiệp nghị, tân nhiệm thành chủ tự nhiên là cầu còn không được. Hắn chính lo lắng chính mình vô pháp tại thời gian ngắn bên trong lôi kéo đến đầy đủ người duy trì chính mình, ngồi vững vàng chính mình thành chủ bảo tọa đâu, hiện tại tốt, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Đáng ghét, Ngô Kỳ tiểu nhi lấn ta quá mức. Địch Diệu khí điệu răng ngứa. Hắn vạn lần không ngờ, Ngô Kỳ người đều không tại, hắn cái bóng lại vẫn bao phủ tại Ly Dương thành Liên Vương. Do dự thật lâu, hắn cuối cùng không có lựa chọn vạch mặt cưỡng ép xuất thủ, suy cho cùng cho dù bọn họ mấy cái người cộng lại cũng sẽ không là khai khiếu cảnh giới trung kỳ tu giả đối thủ. Cùng lúc đó, Nhậm Thu Thủy mấy người tại Chiến Thần Điện Đông Bắc cảnh bên trong tìm kiếm thật lâu, lại vẫn không có tìm được một tia kia người tung tích, kiên trì đã từng bước bị tiêu hao sạch. Lâu như vậy, dù cho các nàng lại thế nào xuẩn cũng phát hiện không hợp lý, kia cái không mặt nam phía trước còn tại cái này bên trong khoé gió nổi mưa, thế nào các nàng mới đến không bao lâu, cái này người liền biến mất địa vô tung vô ảnh đâu? Không mặt nam là các nàng tự mình cho kia cái bộ mặt bao phủ tại thần quang bên trong nam tử lên ngoại hiệu, châm chọc người khác không dám dùng bộ mặt thật gặp người. Các ngươi lưu tại nơi này tiếp tục lục soát, ta muốn trở về đem tin tức bẩm báo cho thánh chủ, nhìn thánh chủ đại nhân thế nào nói. Nhậm Thu Thủy nói: "Tốt ta, kia ngươi đi nhanh về nhanh, ta luôn cảm thấy chúng ta đã từng cự ly không mặt nam rất gần qua, nhưng là lỡ mất." Lưu Yến nói: "Ta hiểu rồi." Thoại âm rơi xuống, Nhậm Thu Thủy thân ảnh đã biến mất. Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công. Chương 171, nhập chú Trích Tinh lâu. Phi Tiên giáo đại điện. Trác Bích Đình ngồi tại chính mình thánh chủ bảo tọa bên trên, từ xẻ tà dưới váy lộ ra ngoài trắng nõn đùi phải thả bên chân trái phía trên lắc một cái lắc một cái. Mặc dù Nhậm Thu Thủy nhìn không đến chính mình thánh chủ biểu tình, nhưng mà nàng biết rõ cái này là thánh chủ suy nghĩ vấn đề trước sau như một động tác, nàng mới vừa đem cái này đoạn thời gian tao ngộ bẩm báo lên trên. Nhậm Thu Thủy trầm mặc túi đầu nhìn về phía sạch sẽ có thể đủ chiếu ra bóng người mặt đất, an tĩnh chờ đợi thánh chủ mệnh lệnh. Túi đầu là bởi vì nàng nghĩ muốn biểu hiện ra bản thân rất có kiên trì cùng với đối chắc Bích Đỉnh tôn trọng, nhưng mà là Nhậm Thu Thủy hay là không tự giác đem tầm mắt rời về phía trên bảo tọa, nhưng lại không dám nhìn thẳng, thế là ánh mắt lưu lại tại kia trương dưới bảo tọa đột nhiên, Nhậm Thu Thủy kém chút lên tiếng kinh hô, bởi vì nàng tại thánh chủ thân trước chân bóng mặt đất lên nhìn đến thánh chủ dưới váy phong quang. Doa đến nàng nhanh chóng đem tầm mắt rời về. Mặc dù đây là bởi vì chắc Bích Đỉnh tư thế ngồi quá mức phong khoáng, nhưng là Nhậm Thu Thủy cũng không dám nhắc tới tỉnh, chỉ có thể mắt nhìn mũi nhìn tâm dùng nêu lên chính mình không thấy gì cả. Còn tốt, phi tiên giáo đều là nữ tính đệ tử ách, dù cho bị những kia nam tính phụ thuộc nhìn đến, thánh chủ đại nhân chỉ sợ cũng sẽ không để ý a. Nhậm Thu Thủy tâm lý lặng lẽ nghĩ đến, các ngươi bị người chơi đùa. Chắc Bích Đỉnh thanh âm đã mềm mềm lại cào người, đem Nhậm Thu Thủy từ trong lúc miên man suy nghĩ kéo lại. Ngẩng đầu nhìn về phía trên nói, còn mời thánh chủ chỉ thị. Chắc Bích Đỉnh đôi chân dài đình chỉ run, dùng tay phải dựa vào ghế chống lấy gương mặt, thanh âm lười biếng nói, ngươi ngẫm lại xem, vì cái gì các ngươi vừa mới đến chỗ kia người liền biến mất không còn tăm tích, vì cái gì hắn xuất hiện phương vị cùng các ngươi phía trước điều tra phương vị vừa lúc là hoàn toàn ngược lại. Nhậm Thu Thủy cũng không đốc, bị cái này một điểm não hải bên trong lập tức hiện lên một đạo linh quang. Ngài là nói, chúng ta phía trước điều tra phương hướng là đúng, kia người sở dĩ xuất hiện tại Chiến Thần Điện Đông Bắc biên giới là vì hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Còn không tính quá đần, chắc Bích Đỉnh ngữ khí khẳng định nói, kia ta lập tức đuổi trở về, mang lấy Lưu Yến các nàng tiếp tục hướng về phía Tây Nam vị điều tra. Nhậm Thu Thủy tức giận nói, nàng đối mình bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay sự thật cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ha ha, ngươi nghe qua một cái từ gọi là ngực to mà không có nào sao? Chắc Bích Đỉnh rêu cợt nói. Nhậm Thu Thủy liền là kia trùng bộ ngực lớn đến có chút dị dạng nữ tử, mặc dù niên kỷ khá lớn, nhưng là bởi vì tu hành có thành tựu, cho nên còn chưa có xuất hiện rủ xuống dấu hiệu. Nhậm Thu Thủy cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực của mình, ủy khuất nói, thuộc hạ ngu dốt, còn mời thánh chủ chỉ rõ. Mặt ngoài thuận theo nàng tại nội tâm âm thầm biện giải cho mình một câu, mỗi người một sở thích, thích ta này chủng loại hình nam nhân đơn giản là quá nhiều nha. Đã đối phương biết rõ chuyển rời các ngươi lực chú ý, kia trong lúc này, bọn hắn chẳng lẽ sẽ còn ngu ngốc lưu tại chỗ cũ sao? Chắc Bích Đỉnh nói thẳng. Nhậm Thu Thủy hít sâu một hơi, đây chẳng phải là nói dù cho chúng ta bây giờ trở về cũng không nhất định có thể đủ tìm tới đối phương dấu vết để lại rồi. Kia chúng ta còn muốn tiếp tục tra xuống đi sao? Chắc Bích Đỉnh trầm mặc một hồi mới tiếp tục mở miệng, "Cha, nhưng là không cần lại đem mục tiêu chỉ chuyên chú tại kia cái thế lực thần bí phía trên, tại đối phương có tâm ẩn tàng phía dưới liền bằng các ngươi sợ rằng rất khó tìm đến. Sau đó, các ngươi liền đem trọng tâm thả lại tìm kiếm Thanh Đế truyền nhân Lục Viễn thân bên trên đi." So với kia cái chưa từng che mặt thế lực thần bí, hiện tại chắc Bích Đỉnh muốn càng thêm coi trọng xuất hiện tại tầm mắt bên trong Thanh Đế truyền nhân, kia là đích thực cường đại mà quỷ dị, rất có khả năng thành vì cái này thời đại biên số. Lục Viễn. Nhậm Thu Thủy não hải bên trong đột nhiên thoáng hiện không lâu nữa phía trước đối phương chiến tích, ngay sau đó run lập cập nói: "Thánh chủ, liền coi như chúng ta tìm tới đối phương chỉ sợ cũng không nhất định có thể đủ đánh thắng được đi." Lục Viễn dùng 1-9, nghịch phạt 9 vị đại năng chiến tích quả thực để người sợ hãi, Nhậm Thu Thủy hoài nghi chắc Bích Đỉnh chỉ là đem chính mình mấy cái coi như mồi nhử cùng vật hy sinh, đến dẫn dụ Lục Viễn mắc câu. "Ha ha, không cần lo lắng, ngươi cho là hắn kia trùng bạo phát phương pháp là có thể thường xuyên sử dụng sao?" Chắc Bích Đỉnh chắc chắn nói. "Kia là không khả năng, liền tính là đế cấp bí pháp cũng không khả năng. Tại cái này chủng tình huống dưới, Lục Viễn chân chính chiến đấu lực cũng chỉ có thai tàng cảnh giới, đỉnh thiên thông thiên cảnh giới, có thể đừng nói với ta cái này chủng cấp bậc đối thủ các ngươi đều đối phó không. Thân vị cự ly đại đế cảnh giới chỉ có một bước ngắn thánh giả, lại thêm lên tông môn bên trong điện tịch ghi chép cùng với tông môn tiền bối chỉ điểm, chắc Bích Đỉnh đối với đại đế cảnh giới hiểu rõ có thể nói là rất rõ ràng, cho nên nàng có thể đủ xác định nói ra cái này phán đoán." "Vâng, thuộc hạ minh bạch, thánh chủ còn có cái gì muốn dặn dò sao?" Nhậm Thu Thủy túi lầu nói. Chuyện cho tới bây giờ nàng cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng chắc Bích Đỉnh phán đoán. Tiểu tử kia sợ rằng đã được đến Thanh Đế chân chính truyền thừa, dù cho cảnh giới thấp chỉ sợ cũng khó đối phó, các ngươi phải cẩn thận đối phó. Chắc Bích Đỉnh khẽ hé môi sơn nói. Còn có, các ngươi phải chú ý tu hành giới bên trong tin tức, như là nơi nào đó xuất hiện tu giả nhiều lần mất tích tin tức, nói không chắc Lục Viễn là ở chỗ này. Tu giả nhiều lần biến mất. Cái này là... Nhậm Thu Thủy không hiểu ra sao, không minh bạch cái này cùng Lục Viễn có quan hệ gì, chẳng lẽ cái này tiểu tử tại cơ hồ bị cả cái tu hành giới truy nã tình huống dưới còn có dũng khí ra đến làm sự tình. Ta cũng không rõ ràng lắm, chắc Bích Đỉnh ngữ khí tựa như nói mê. Chỉ là căn cứ tông môn điện tịch ghi chép, thượng cổ thời kỳ gặp qua Thanh Đế thi triển Thanh Đế Diệt Trường Sinh người đều chết rồi, hài cốt không còn, cho nên không có ai biết Thanh Đế Diệt Trường Sinh đến cùng là một môn cái gì dạng công pháp. Hài cốt không còn. Nhậm Thu Thủy lập tức hít sâu một hơi, thầm nói khủng bố như vậy. Đêm đó, Sở Tư Ma bình lui tất cả môn nhân đệ tử, một mình một người tới đến Trích Tinh lâu ngoài núi Tây Bắc 3 cây số chỗ. Xa xa, hắn liền nhìn đến một đám người dắt ngựa thất đứng ở nơi đó không nhúc nhích, duy trì tĩnh mịch, cảnh tượng này tại trong đêm tối này liền lộ ra rất khủng bố. Thời hơi nhìn lướt qua, phát hiện kia bảy người người dẫn đầu đúng là mình phía trước xem là đại năng cường giả, kỳ thực chỉ là luyện khiếu cảnh giới ngô kỳ. Sở Tư Ma hít thở sâu một hơi, bài trừ rơi não hải bên trong suy nghĩ lung tung, tiếp lấy bộ pháp kiên định hướng lấy kia bảy người đi tới. Kia ngày biết do ngô kỳ chân thực tu vi về sau, hắn đã từng hạ quyết tâm tạm thời trước thần phục với đối phương, sau đó trong bóng tối đem cái này tin tức báo cáo cho hỏi tình ngục, cũng liền là Trích Tinh lâu lên cấp thế lực, làm cho đối phương phái người tới đối phó ngô kỳ cái này trêu đùa hắn ra hỏa. Nhưng mà quyết tâm của hắn rất nhanh liền tại Ngô Kỳ cầm ra luyện khiếu cảnh giới công pháp Trung Nam Thủ trước mặt dao động, kia là hắn khao khát đã lâu mà không thể phải chất bảo. Sở Tư Ma rất nghĩ thủ vững chính mình sơ tâm, nhưng là hắn cũng biết rõ dù cho chính mình tìm đến hỏi tình ngục người diện sát đi Ngô Kỳ, kia môn công pháp chính mình cũng là không có bất cứ cơ hội nào được đến. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn vì công pháp mà không lưng, lại lần nữa đối lấy Ngô Kỳ thấp kém chính mình cao ngạo đầu lâu. Mà tại kia về sau, Ngô Kỳ cũng theo chiếu ước định cho hắn Trung Nam thủ luyện khiếu cảnh giới phía dưới bộ phận, mấu chốt nhất luyện khiếu cảnh giới bộ phận liền là muốn nhìn hắn biểu hiện quyết định lúc nào trao xuống đi qua mấy ngày nay tu luyện về sau. Sở Tư Ma cũng xác định cái này môn công pháp sát thực cụ có đột phá đến luyện khiếu cảnh giới tiềm lực, cho nên cũng hạ xuống quyết định một con đường đi đến đen, dùng Ngô Kỳ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Sở dĩ lựa chọn buổi tối tại cái này bên trong thu xếp, đây cũng là Ngô Kỳ yêu cầu, nói cái gì tạm thời muốn điệu thấp hành sự. Sở Tư Ma không minh bạch trong đó đến cùng có dụng ý gì, nhưng là cũng chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Mấy bước đi đến Ngô Kỳ trước mặt, Sở Tư Ma túi đầu chắp tay thi lễ nói, thuộc hạ gặp qua chủ thượng. Ừm, Ngô Kỳ nhẹ gật đầu, dẫn đường đi. Vâng. Sở Tư Ma lại lần nữa một lễ, theo sau quay người mang lấy đám người hướng lấy Trích Tinh lâu tọa lạc Lặn Sơn đi tới đi qua sơn môn thời điểm, bởi vì Sở Tư Ma trước giờ phân phó, cho nên sơn môn chỗ cũng không có thủ sơn đệ tử thân ảnh. Tại Sở Tư Ma dẫn đường, Ngô Kỳ một đám người không có dẫn tới bất kỳ cái gì chú ý tiến vào Trích Tinh lâu bên trong, tiếp tục hướng lấy hậu sơn đi tới. Tào Duệ, Trần Côn mấy cái cùng sau lưng Sở Tư Ma, nhìn lấy này người đối với Trích Tinh lâu địa hình quen thuộc như thế, không khỏi kính nể nhìn về phía chính mình thành chủ, nội tâm thán phục tại Ngô Kỳ vậy mà tại cái này dạng nhật cấp thế lực bên trong đều có nội ứng. Mới vừa bọn hắn đã từ Ngô Kỳ miệng bên trong biết được bọn hắn muốn tìm nơi nương tựa là nhật cấp thế lực Trích Tinh lâu. Có Sở Tư Ma cái này Trích Tinh lâu chi chủ dẫn đường, Ngô Kỳ mấy cái không có tao ngộ bất kỳ ngăn trở nào đi đến hậu sơn, khúc kính tĩnh mịch về sau gặp đến hơn 20 tòa nhà gỗ nhỏ. Sở Tư Ma xoay người nói, "Chủ thượng, tạm thời ủy khuất ngài ở tại cái này bên trong." Những này phòng cũng là hắn ứng Ngô Kỳ yêu cầu, mới vừa điều động môn bên trong đệ tử kiến tạo. Ngô Kỳ khoát tay áo, "Này chỗ nguyên lực nồng độ rất cao, sao có thể tính là ủy khuất đâu, là cái tu hành lên tốt địa phương, sao có thể tính là ủy khuất đâu? Ngươi có thể dùng trước trở về, có chuyện gì ta hội lại tìm ngươi." "Vâng, thuộc hạ cáo lui." Nhìn lấy Sở Tư Ma rời đi, Tào Duệ lập tức hiếu kỳ hỏi, "Thành chủ, cái này người tại Trích Tinh lâu bên trong địa vị hẳn là khá cao a." Trần Côn mấy cái nghe nói đều nhìn lại, là cái mọc ra mắt đều có thể nhìn ra cái này một điểm, trong lòng cũng đều có đồng dạng nghi vấn. Càng làm cho bọn hắn buồn bực là chính mình thành chủ làm sao có thể điều động một nhân vật như vậy vì hắn xử lý sự tình, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Cho dù là đối Ngô Kỳ hiểu rõ khá nhiều, Tào Duệ trong lòng cũng đầy là khó hiểu, hắn đối Ngô Kỳ thực lực ấn tượng còn lưu lại tại thai tàng cảnh giới, mà cho dù là một vị thai tàng cảnh giới đỉnh phong tu giả chỉ sợ cũng vô pháp điều động một vị nhật cấp thế lực bên trong cao vị người đi. Ngô Kỳ cười cười nói, "Ừm, cao, rất cao rất cao. Trích Tinh lâu lâu chủ tại Trích Tinh lâu bên trong địa vị có thể không cao sao?" Đám người còn nghĩ lại hỏi lại bị Thẩm Nhượng mở miệng quát lớn. "Tốt, đuổi cái này nhiều ngày đường các ngươi không mệt mỏi sao, nhanh chính mình lựa chọn phòng tiến hành nghỉ ngơi đi, ngày mai các ngươi liền muốn đối mặt tân hoàn cảnh tân khiêu chiến." Từ Ly Dương thành xuất phát, tại cưỡi ngựa tốc độ cao nhất đi đường dưới đám người đã đi 3 ngày thời gian mới đi đến cái này bên trong, Thẩm Nhượng mấy cái cơ hồ đều chỉ có khai khiếu cảnh giới sơ kỳ tu vi, sớm liền thân thể mệt mỏi tinh thần mệt nhọc. Nói xong lời này, Thẩm Nhượng trước chọn lựa một tòa nhà gỗ, cầm lấy chính mình hành lễ đi vào. Trần Côn mấy cái bị Thẩm Nhượng đệ tỉnh, cảm giác mệt nhọc cũng lập tức lan khắp toàn thân, cũng chính mình tuyển một gian phòng ốc đi vào. Cho dù là đã thai tàng cảnh giới ứng giác hiểu cũng không ngoại lệ, chỉ có Ngô Kỳ cùng Đường Hưu Thu hai người vẫn y như cũ thần thái sáng láng. Ngô Kỳ nhìn về phía Đường Hưu Thu nói, "Đi, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng chúng ta tân chỗ ở." "Tốt." Đường Hưu Thu đi lên phía trước kéo lại Ngô Kỳ cánh tay, hai người đi ở trong núi nhìn lấy đầy trời tinh đấu, cũng là có một chút tình thú. "Đúng, luân hồi môn người đều chuyển rời sao?" Đồng thời chuyển rời lời nói động tĩnh quá lớn, dễ dàng dẫn tới người khác chú ý, cho nên ta để Tô Viễn bọn hắn từng nhóm chuyển rời, hẳn là cũng liền tại cái này hai ngày. Vì không dẫn tới ngoại giới chú ý, ta tạm thời còn không biết đi đến trước sân khấu đi trực tiếp trưởng khống Trích Tinh lâu, cái này cũng liền ý vị lấy chúng ta về sau một đoạn thời gian rất dài đều muốn ở tại cái này bên trong, ngược lại là muốn ủy khuất ngươi." Ngô Kỳ nhìn lấy Đường Hữu Thu nói. "Đồng đốc, chỉ cần là đi cùng với ngươi, ở nơi nào ta đều sẽ không cảm thấy ủy khuất." Đường Hữu Thu cười nói, tại bầu trời đầy sao phía dưới, nàng mắt bên trong chỉ phản chiếu lấy Ngô Kỳ thân ảnh. Nam vực, chiến thần điện cảnh nội nào đó cái biên cương tiểu thành bên trong, Lục Viễn nhìn lấy thân trước con ngồi dãy rựa chậm rãi yếu bớt, cảm thụ lấy chậm rãi tiến vào chính mình thể nội sinh mệnh lực, hắn thoải mái mà híp mắt lại, thậm chí nhịn không được rên rỉ một tiếng. "A." Mà trên tay hắn kia cái con ngồi rõ ràng là một cái người, nhưng là này người trạng thái hết sức quỷ dị. Theo lấy một cỗ huyết sắc quang hoa từ trên người hắn theo lấy Lục Viễn bàn tay chạy vào Lục Viễn trong tay, này người làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, từng bước biến tựa như một cỗ khô cạn thi thể đồng dạng. Lục Viễn bung ra bắt lấy con ngồi tay đem cỗ kia thây khô ném trên mặt đất, ngay sau đó thể hội một lần tự thân tu vi, không khỏi cảm giác thỏa mãn thở dài. Rốt cuộc đột phá đến thông thiên cảnh giới, hơn nữa còn tại thai tàng cảnh giới đánh phá cực hạn, cho nên nói tại thế hệ trẻ tuổi bên trong ta nên tính là vô địch đi, cho dù là kia cái Đạp Không Sơn Trương Thánh Nhiên hẳn là cũng không phải là đối thủ của ta. Phía trước hắn nghe theo Thanh lão ngủ say phía trước phân phó, thẳng đến đem Thanh Đế Diệt Trường Sinh tu luyện tới thai tàng cảnh giới về sau mới xuất sơn. Từ lần thứ nhất thi triển về sau, Lục Viễn liền thật sâu cảm nhận được cái này môn công pháp cường đại chi chỗ, chẳng những có thể dùng hấp thu những tu giả khác pháp lực, còn có thể dùng đem hắn sinh mệnh lực của con người chiếm làm của riêng, có thể nói là tại đề thăng pháp lực đồng thời cũng có thể đề thăng nhục thân cường độ. Cũng chính là do này, cho nên hắn mới có thể đủ tại trong vòng nửa tháng liền phá thai tàng viên mãn, thai tàng cực hạn, thẳng tới thông thiên cảnh giới, đặc biệt là tại đánh phá thai tàng cảnh giới cực hạn về sau, Lục Viễn đều bị chính mình chiến lực cho kinh ngạc đến ngây người. Mà lại biến thái nhất là, hắn có một loại dự cảm, chỉ cần tiếp tục cái này giảm xuống, hắn tại nhục thân cảnh giới cùng với khai khiếu cảnh giới cực hạn cũng có thể đánh phá. Thể hội lấy tự thân bạo trướng lực lượng, Lục Viễn đột nhiên thở dài. Ai, nếu không phải Thanh lão ngủ say phía trước để ta muốn điệu thấp hút nhiếp người khác sinh mệnh lực, mỗi tại một tòa thành trì bên trong làm mấy lần liền rời đi đi tiếp theo một cái thành trì nhìn, ta khả năng sớm liền đạt đến cái này cảnh giới. Bất quá Thanh lão lời nói cũng rất có đạo lý, hắn là lo lắng ta nhiều lần tại cùng một chỗ gây án bị người phát hiện dị thường. Nói trở lại, Thanh lão đến cùng là thân phận gì, hắn cơ hồ là cân nhắc tốt hết thảy, ta tương lai nên thế nào báo đáp hắn lão nhân ra đâu. Đại lang xưa bị cắm sừng, giờ đây hết bị cắm sừng làm con to. Chương 172, triệt để thu phục. Làm Lục Viễn nói ra báo đáp cái từ này thời điểm, như là lúc này có một chiếc gương ở trước mặt hắn nhất định có thể đủ phát hiện khóe miệng của mình đã nhếch lên một cái quỷ dị độ cong, kia là nụ cười giễu cợt. Lắc đầu không suy nghĩ nhiều, Lục Viễn biết rõ mình lúc này trọng yếu nhất sự tình còn là đề cao tu vi, thế là ở trong phòng đả tọa tiêu hóa lên đến mới vừa hấp thu đến sinh mệnh lực cùng với pháp lực. Củng cố xong tu vi về sau, hắn lập tức đứng dậy từ cái này tòa thành trì rời đi, không có chút nào lưu luyến. Trích Tinh lâu sự vụ đường. Cái này bên trong phụ trách Trích Tinh lâu cơ hồ hết thảy việc vặt, từ tân tiến đệ tử dừng chân an bài, đến môn bên trong nhiệm vụ phân phối, có thể nói là Trích Tinh lâu bên trong cực kỳ trọng yếu tổ chức. Lúc này Tào Duệ chính đứng tại Trích Tinh lâu sự vụ đường môn khẩu, nhìn lấy chính mình mới vừa dẫn tới Trích Tinh lâu ngoại môn đệ tử lệnh bài suy nghĩ xuất thần. Không sai, từ hôm nay trở đi hắn liền là Trích Tinh lâu ngoại môn đệ tử bên trong một thành viên, mà đây chính là thành chủ tại môn bên trong kia kẻ nội ứng an bài cho hắn thân phận. Nói thực lời nói, Tào Duệ đối kia cái trung niên nam tử thân phận càng ngày càng hiếu kỳ, muốn biết rõ dù cho chỉ là ngoại môn đệ tử, cũng là có vô số người chèn phá đầu đều muốn lấy được thân phận, bởi vì Trích Tinh lâu là một phương nhật cấp thân phận. Nghĩ tới đây, Tào Duệ cũng càng phát giác chủ thượng thâm bất khả trắc. Cái này là hắn đi đến Trích Tinh lâu ngày thứ 3, kia ngày mọi người tại đêm khuya đi đến Trích Tinh lâu về sau, đầu tiên là nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 Ngô Kỳ liền cho bọn hắn tương lai làm ra phân phối. Tào Duệ thành vì Trích Tinh lâu ngoại môn đệ tử, Trần Côn tiến Trích Tinh lâu linh dược viên, còn dư mấy cái chính mình tiến Trích Tinh lâu còn dư cơ cấu. Mà ngày thứ 3 bọn hắn thân phận liền đạt được chứng thực, liền giống như trò trẻ con đồng dạng. Nhưng là cái này đồng thời cũng để bọn hắn xác nhận chính mình lúc trước lựa chọn sáng suốt tính. Cùng lúc đó, Lạn Sơn hậu sơn, mấy cái Trích Tinh lâu đệ tử ngay tại này chỗ dùng tảng đá đánh ra một khối thạch bi, theo lấy bọn hắn công tác tiến hành, thạch bi bên trên chữ từng bước rõ ràng. Cấm địa, Trích Tinh lâu bên trong trừ lâu chủ bên ngoài những người còn lại không thể tiến vào, người vi phạm trảm. Mấy tên đệ tử hoàn thành về sau đi đến ngay tại giám sát sở tư ma trước mặt thi lễ một cái, khởi bẩm lâu chủ, thạch bi đã theo chiếu ngài phân phó lập xong. Nói đồng thời, mấy người nội tâm đồng thời tuôn ra đồng dạng nghi hoặc, vì cái gì hậu sơn lại đột nhiên thành vì cấm địa? Muốn biết rõ phía trước nơi này chính là tùy ý ra vào, lại vì cái gì lâu chủ sẽ đích thân trước đến giám sát? Đây mới là bọn hắn lớn nhất nghi hoặc. Nhưng là bọn hắn nghi hoặc chú định muốn không được giải đáp, Sở Tư Ma chỉ là gật đầu nói, "Ừm, các ngươi có thể đi trở về." "Vâng." Mấy tên đệ tử lĩnh mệnh cáo lui, không dám nhiều chờ. Mà Sở Tư Ma liền là trực tiếp cất bước đi vào hậu sơn, một đoạn đường về sau, hắn đi đến một hàng kia nhà gỗ chỗ, đi đến Ngô Kỳ thân trước. "Khởi bẩm chủ thượng, ngài mang đến mấy vị kia đều đã theo chiếu ngài phân phó an bài tốt, còn có từ hôm nay trở đi, cái này hậu sơn liền là Trạch Tinh lâu cấm địa, trừ thuộc hạ bên ngoài không có người hội tiến đến quấy rầy đến ngài." "Ừm, không tệ." Nô Kỳ gật đầu nói, "Đúng, vô biên các kia một bên thế nào dặn rồi?" Hắn phía trước biết đến Đạm Đài Thương muốn đánh Thiên Lang Sơn, nhiều ngày như vậy đi qua cũng không biết đánh không có đánh xuống. Sở Tư Ma trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trầm giọng nói, "Vô biên các chủ Đạm Đài Thương tại 10 ngày trước bỗng nhiên đối Thiên Lang Sơn phát lên công kích, song phương bạo phát mấy lần đại quy mô chiến đấu, một lần cuối cùng là Thiên Lang Sơn sơn chủ cùng vô biên các chủ hai người quyết chiến. Ban đầu Thiên Lang Sơn sơn chủ cho là mình thực lực là cùng Đạm Đài Thương tương đương, nhưng là Đạm Đài Thương tại chiến đấu bên trong đột nhiên bộc phát ra thông thiên cảnh giới thực lực, Thiên Lang Sơn sơn chủ bị thương nặng lui về sân môn, có thể nói vô biên các công đánh xuống Thiên Lang Sơn liền tại trong nháy mắt. Vì đây, Thiên Lang Sơn còn hướng ta phát lên thỉnh cầu ta ngăn lại vô biên các hành vi, dám hỏi chủ thượng, ta nên làm thế nào hồi âm cùng phản ứng?" Sở Tư Ma trong mắt lóe lên vẻ suy tư, phía trước Ngô Kỳ liền từng nói qua để hắn không cần quản vô biên các kia một bên sự tình, đương thời hắn còn xem ra chỉ là đại năng thuận miệng phân phó, cho nên cũng liền từ bỏ tiếp tục tìm Đạm Đài Thương phiền phức dự định. Mà khi biết Ngô Kỳ thực lực chân thật về sau, lại thêm lên đối phương lúc này lại lần nữa đề cập, Sở Tư Ma liền tính là lại ngốc cũng có thể nhìn ra cái kia vô biên các chủ Đạm Đài Thương chỉ sợ là cùng Ngô Kỳ có lấy không cạn giao tình. Về sau muốn cải biến đối đãi vô biên các thái độ, không những không thể chèn ép, ngược lại muốn ưu đãi, chỉ là Sở Tư Ma đột nhiên nghĩ đến một cái khó làm địa phương. Không muốn đi quản, mặc cho bọn hắn đi đánh đi. Ngô Kỳ mở miệng nói, đối với Sở Tư Ma phản ứng nhanh chóng cảm thấy hài lòng. "Vâng, chủ thượng." Sở Tư Ma nói, "Chỉ là thuộc hạ còn lo lắng một điểm." Kia liền là phía trước bởi vì thuộc hạ không biết rõ chủ thượng cùng Đạm Đài các chủ quan hệ, mà nói Đạm Đài các chủ làm chút không tốt an bài, Đạm Đài các chủ thật giống đối ta có chút oán hận, đến thời điểm sợ rằng sẽ sinh ra dị tâm a. Đạm Đài Thương tâm tư hắn nhìn rất rõ ràng, nhưng là hết lần này tới lần khác lại bởi vì Ngô Kỳ nguyên nhân vô pháp xuất thủ đối phó, cho nên Sở Tư Ma chỉ tốt ám chỉ Ngô Kỳ đi giải quyết cái này vấn đề. "Không sao." Ngô Kỳ khoát tay nào nói, "Ta sẽ đích thân đi nói rõ với Đạm Đài Thương." Kia liền lại càng tốt. Đạm Đài Thương ra vẻ thở phào hình dáng nói, "Đúng, chủ thượng ngài thật không nguyện ý tự thân trưởng quản Trạch Tinh lâu sao?" Hỏi cái này lời thời điểm Sở Tư Ma ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn hướng Ngô Kỳ. Tiếng ngày lại biết đến sự thật về sau Sở Tư Ma cho là mình liền muốn mất đi hiện có quyền thế, cứ việc có chút không bỏ, nhưng là vì có thể đủ đột phá đến luyện khiếu cảnh giới chính hắn cũng đã tiếp nhận cái này sự tình. Nhưng là làm cho hắn không nghĩ tới là Ngô Kỳ vậy mà nói để hắn tiếp tục trưởng quản Trích Tinh lâu, chỉ cần mình nghe theo hắn phân phó liền được. Sở Tư Ma đại hỉ, nhưng là nội tâm lo được lo mất để hắn không khỏi nghĩ muốn lần nữa xác nhận một chút. Mặt khác, hắn cũng muốn xác minh một lần nội tâm suy đoán, Nô Kỳ sở dĩ cái này dạng làm, là tại tránh né lấy cái gì người đổi bắt. Mặc dù Sở Tư Ma tạm thời không có phản bội Nô Kỳ tâm tư, nhưng là có cái đối phương điểm yếu trên tay cũng là không sai, có thể dùng phòng đối phương trở mặt hay là tá ma giết lửa. Sở Tư Ma cái này điểm tiểu tâm tư Nô Kỳ tự nhiên nhìn địa nhất thanh nhị sở, không trả lời mà hỏi lại nói: "Ngươi có thể biết rõ ta năm nay nhiều ít tuổi?" Sở Tư Ma sửng sốt một chút mới đáp: "35 trái phải." Theo hắn, Nô Kỳ mặc dù bề ngoài rất là trẻ tuổi, nhưng mà kia hẳn là bởi vì đối phương đột phá đến thai tàng cảnh giới thời gian tương đối sớm, cho nên khuôn mặt trẻ tuổi, mà căn cứ hắn kinh nghiệm, có thể đủ đột phá đến luyện khiếu cảnh giới tu giả cơ hồ đều là thấp nhất đều là hơn 40 tuổi, cho nên tại bảo thủ tình huống dưới Sở Tư Ma đoán một cái 35. Nô Kỳ cười nói: "Ta năm nay 21." 21? Sở Tư Ma hoàn toàn bị cái số này cho chấn trụ, đầy đầu góc đều là không khả năng. Theo hắn biết, cho dù là huyền nguyên giới lịch sử bên trên thiên phú nhất là xuất chúng những tu giả kia, cũng không khả năng tại cái này niên kỷ có cái này tu vi đương nhiên, cái này là đem thiên đế các loại 6 vị bài trừ tại bên ngoài. Nhưng là Ngô Kỳ có thể đủ sánh ngang cổ chi đại đế. Cái này ý nghĩ để Sở Tư Ma cảm thấy hết sức hoang đường. Nhưng là chân thực đứng ở trước mặt hắn Ngô Kỳ nói cho hắn cái này là chân tướng. Lúc này Sở Tư Ma cũng minh bạch Ngô Kỳ ẩn hàm ý tứ. Nguyên lai đối phương không phải là bởi vì bị người đuổi giết mà không dám đứng đến trước sân khấu đến, mà là thật đối với cái này điểm quyền thế không có hứng thú. Không chờ Sở Tư Ma lấy lại tinh thần đến, Nô Kỳ đã phối hợp nói ra: "Ta sở dĩ có thể đủ tại cái này niên kỷ có cái này dạng tu vi, trừ tự thân thiên phú bên ngoài, còn có kiên trì không ngừng cố gắng cùng đối với tu hành chuyên chú. Trầm mê ở quyền thế người tất nhiên vô pháp chuyên tâm tu hành, cái này câu nói ta tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ có lĩnh ngộ." Lời nói này là thực có chút không muốn mặt, cho nên liền Nô Kỳ cái này ra mặt dạy người nói ra miệng đều có chút không có ý tứ. Hắn có thể đủ có hiện nay thực lực đều dựa vào hệ thống, cùng cái gì thiên phú còn có cố gắng nửa xu quan hệ đều không có. Nhưng là vì trấn trụ Sở Tư Ma, đem đối phương đáy lòng điểm tiểu tâm tư kia cho triệt để dập tắt, Nô Kỳ chỉ thật không biết xấu hổ một lần. "Vâng, thuộc hạ minh bạch." Sở Tư Ma cơ hồ là tại một chủng hoàng hốt tinh thần trạng thái phía dưới trở về, đi trên đường lung la lung lay liền giống là uống rượu giả. Cùng lúc đó, hắn nội tâm đã lại cũng không có phía trước kia điểm tiểu may mắn, được đến hoàn chỉnh luyện khiếu cảnh giới công pháp về sau tố cáo Nô Kỳ, để cho tình ngục người đến tiêu diệt Nô Kỳ, chính mình liền có thể khôi phục sự tự do. Sở Tư Ma minh bạch, dùng Nô Kỳ cái này dạng thiên tư cùng tu hành tiến độ, chờ đến chính mình cầm tới công pháp hoàn chỉnh thời điểm đối phương nói không chắc đều đã đột phá đến thần tàng cảnh giới. Ngược qua đến, chỉ cần mình trung tâm vì Ngô Kỳ hiệu lực, tương lai tất nhiên là một phiến quang minh. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần không phải cái đồ đần đều biết lựa chọn như thế nào. Vô Biên Các: "Ha ha, lão đệ ngươi cũng biết ta cũng nhanh muốn cầm xuống Tiên Lang Sơn, cho nên đặc biệt đến chúc mừng ta sao?" Đạm đài thương âm thanh vang dội vang vọng cả cái giữa sơn núi, Vô Biên Các đệ tử đều cảm nhận được chính mình các chủ tâm tình vui sướng. Ngô Kỳ khẽ ồ lên một tiếng nói: "Lão ca không phải đã đem Tiên Lang Sơn chủ trọng thương sao, vì cái gì không thừa thắng truy kích trực tiếp cầm xuống đối phương?" Lần này trước đến hắn thứ nhất là muốn chúc mừng Đạm đài thương, hai đến là muốn thuyết phục Đạm đài thương không muốn lại đem Trích Tinh lâu làm lá giả nghĩ địch. "Ồ, lão đệ ngươi tin tức thật đúng là linh thông a." Đạm đài thương cũng hơi kinh ngạc, ấn lý đến nói Ngô Kỳ đều không có tham chiến, không nên nhanh như vậy được đến chuẩn xác như vậy tin tức. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, cười giải thích nói: "Đó là bởi vì ta muốn để Thiên Lang Sơn người chính mình đầu hàng a, trừ ta cái này tối cao chiến lược bên ngoài, Vô Biên Các còn dư chiến lược kỳ thực là cùng Thiên Lang Sơn không kém là bao nhiêu, nếu là trực tiếp cưỡng ép tiến đánh lời nói có khả năng sẽ dẫn tới đối phương tử chiến đến cùng. Những ngày này, ta chỉ là phái người từng bước tiếp nhận Thiên Lang Sơn địa bàn, cũng là vì cho đối phương dùng tâm lý áp lực khiến cho bọn hắn nhanh chóng làm ra quyết định." Tại phía trước một chiến bên trong, Đạm Đài Thương đã trọng thương Thiên Lang Sơn sân chủ, vì để tránh cho Thiên Lang Sơn liều chết đánh cược một lần để Vô Biên Các tự tổn 800 cái này chủng sự tình tại tu hành giới bên trong là có tiền lệ, cho nên Đạm Đài Thương cho đối phương một chút thời gian tới suy nghĩ đầu hàng cái này tuyển hạng. Hắn tin tưởng theo thời gian trôi qua, Thiên Lang Sơn kia một bên hội có càng ngày càng nhiều người làm ra lựa chọn sáng suốt, đến thời điểm cho dù là Thiên Lang Sơn sơn chủ không nghĩ đầu hàng không cho phép đối phương. Nô Kỳ nhẹ gật đầu, đối với cái này chủng vững vàng sách lược biểu thị tán đồng. Nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục nói ra: "Ta này phiên trước đến không chỉ là vì chúc mừng Lao Ca cầm xuống Thiên Lang Sơn, càng là chúc mừng Lao Ca được đến Trích Tinh Lâu thưởng thức. Ta thông qua Trích Tinh Lâu bên trong tin tức biết rõ, Trích Tinh Lâu lâu chủ điều động sứ giả lập tức đi đến, cũng là vì nói một tiếng chúc mừng. Vì để cho Đạm Đài Thương tin tưởng Nô Kỳ cần phải lộ ra một chút đồ vật cho đối phương biết rõ, mà cái này tin tức cũng là hắn đến phía trước liền làm tốt chuẩn bị, để Sở Tư Ma phái người trước đến. Trích Tinh Lâu chúc mừng ta. Lão đệ ngươi có phải hay không phát sốt rồi? Còn có, ngươi kia chỗ nào đến Trích Tinh Lâu bên trong tin tức?" Đạm Đài Thương kinh ngạc hỏi ngược lại, hắn thậm chí hoài nghi trước mắt Nô Kỳ có phải hay không bị người đánh cháo. Nô Kỳ bình tĩnh tự nhiên cười nói: "Đến cùng có phải hay không thật chờ một lúc liền biết rõ." Hắn là nhìn đến Trích Tinh Lâu sứ giả đã nhanh muốn đến mới lên núi, coi như lúc này cái kia Sở Tư Ma phái ra sứ giả cũng nhanh muốn đến. Chờ một lúc. Đạm Đài Thương lời còn chưa dứt, liền nghe đại điện ngoại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một tên thủ sơn đệ tử xông tới bẩm báo nói: "Các chủ, Trích Tinh Lâu sứ giả giá lâm, đối phương chính chờ tại sơn môn chỗ." "Trích Tinh Lâu sứ giả, chờ tại sơn môn chỗ?" Đạm Đài Thương đệ nhất thời gian liền hoài nghi kia sứ giả chỉ sợ là có người giả trang, bởi vì đối phương vậy mà nguyện ý tại sơn môn chỗ đợi chờ mình gọi đến. Muốn biết rõ phía trước đến Vô Biên Các những kia Trích Tinh Lâu sứ giả có thể đều là có chút phách lối, cơ hồ không đem hắn cái này các chủ đệ vào mắt. Mặc dù nội tâm hoài nghi, nhưng là đã đối phương đánh lấy Trích Tinh Lâu sứ giả cơ hiệu, Đạm Đài Thương quyết định còn là đi gặp một lần, nhìn một chút đối phương hồ lô bên trong đến cùng bán là cái gì dược. Tổng không khả năng thật là chúc mừng a. Đi, theo ta cùng nhau đi nên đón Trích Tinh lâu sứ giả. Thoại âm rơi xuống, Đạm Đài Thương lập tức một ngựa đi đầu đi ra đại điện, hướng lấy sơn môn chỗ đi tới. Nô Kỳ không nhanh không chậm theo sau lưng. Chỉ chốc lát sau, Đạm Đài Thương liền nhìn đến cái kia danh xưng Trích Tinh lâu sứ giả ra hỏa, hắn con ngươi bỗng nhiên co lại. Kia là một cái tướng mạo bất phàm tuổi trẻ người, mày kiếm mắt sáng ngọc thụ lâm phong không đủ dùng hình dung, nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu là hắn kia cổ giống như kiếm một dạng sắc bén khí chất. Lữ Phong, Sở Tư Ma thân truyền đệ tử Lữ Phong. Đạm Đài Thương nội tâm thầm nghĩ, hắn từng tại đi tới Trích Tinh lâu hàng năm cung thời điểm gặp qua đối phương, cho nên ấn tượng rất sâu. Cái này Lữ Phong tại Trích Tinh lâu bên trong địa vị khá cao, hôm nay thế nào tự thân trước đến, hơn nữa còn cái này thủ lễ. Đạm Đài Thương nội tâm âm thầm nói, không khỏi liếc qua thân sau một mặt ý cười Nô Kỳ, hắn phát giác chính mình vậy mà có chút nhìn không thấu cái này tiểu lão đệ đem những kia rối loạn ý nghĩ tạm thời ném đến sau đầu. Đạm Đài Thương sải bước đi hướng Lữ Phong, không kịp chờ hắn mở miệng, mày kiếm mắt sáng Lữ Phong đã một mặt vui vẻ tiến lên đón. Tại Hạ Phụng gia sư chi mệnh đặc biệt đến chúc mừng Đạm Đài các chủ cầm xuống Thiên Lang Sơn, cương vực quyết trương một lần. Đạm Đài Thương có chút không nắm chắc được đối phương đến cùng là thật chúc mừng còn là tại nói nói mát, bởi vì theo chiếu đạo lý đến nói thượng cấp thế lực là không khả năng hy vọng nhìn đến chính mình bộ hạ thế lực xuất hiện thống hợp, phân tán mới rất có lợi tại bọn hắn thống trị, cái này một điểm hắn thấu hiểu rất rõ. Nhưng mà còn không có đợi Đạm Đài Thương làm ra phán đoán, liền nghe Lữ Phong tiếp tục nói ra. Gia sư còn nhờ ta chuyển cáo Đạm Đài các chủ, Thiên Lang Sơn sơn chủ đã từng hướng Trích Tinh lâu cầu cứu, nhưng là bị gia sư trực tiếp cự tuyệt. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thành, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 173, cái kia có thể lấy mà thay thế. Đạm Đài Thương trực tiếp ngơ ngẩn, thân vì một phương thế lực chi chủ, hắn thế nào bên trong có thể đủ nghe không hiểu đối phương trong lời nói ý tứ. Cái này đã không chỉ là thiện ý, càng sát thực miêu tả là lấy lòng. Nhưng là Sở Tư Ma phía trước rõ ràng còn nhằm vào hắn ấy mà, thế nào đột nhiên liền hội bắt đầu lấy lòng đây? Cái này hoàn toàn nói không thông a, mặc dù nội tâm nghi ngờ bộc phát, nhưng là Đạm Đài Thương cũng không có mất đi lễ nghĩa, đồng dạng chắp tay nói: "Kia liền mời thượng sư thay thế ta hướng tôn sư cảm tạ, này ân tại hạ vô cùng cảm kích." Mặc dù không nghĩ ra Sở Tư Ma vì cái gì đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng là Đạm Đài Thương cũng không phải kia chủng để tâm vào chuyện vụn vặt người, đã đối phương chủ động lấy lòng hắn cũng liền vui vẻ tiếp nhận, từ nay về sau song phương biến chiến tranh thành tơ lụa. Suy cho cùng sẽ không có người ghét bỏ bằng hữu nhiều, mà lại phía trước đối phương cũng không có đối hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Đạm Đài Thương cũng suy tư qua Sở Tư Ma mặt ngoài lấy lòng sau lưng muốn đâm đao khả năng này, nhưng là cuối cùng vẫn là phủ định chính mình cái suy đoán này. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết, dù cho hiện nay Vô Biên Các đã đánh xuống Thiên Lang Sơn, nhưng là song phương lực lượng tầng thứ cũng không tại một cái phương diện bên trên, Sở Tư Ma muốn đối phó chính mình rất đơn giản, hoàn toàn không cần thiết lượn quanh cái này mà lớn một cái vòng tròn. "Nhanh mời, hôm nay để ta hảo hảo chiêu đãi thượng sư một phen." Đạm Đài Thương đối thượng sư làm một cái thủ hiệu mời đã biến chiến tranh thành tơ lụa, kia tự nhiên là phải muốn một tận tình địa chủ hữu nghị. "Ha ha, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh." Lữ Phong tươi cười nói. Cái này lần đến phía trước hắn nhận đến chính mình sư phụ tận tâm chỉ bảo, để hắn đối Đạm Đài Thương muốn tôn trọng một chút, nếu không thì dùng Lữ Phong tính cách mặc dù không đến mức phách lối ương ngạnh, nhưng mà cũng sẽ không nhiệt tình như vậy. Hắn cũng hỏi qua chính mình sư phụ vì sao muốn cái này dạng đối cái này Đạm Đài Thương, nhưng là không có đạt được đáp án. Cho nên hắn cũng muốn mượn dùng cái này một lần yến ẩm đến thăm dò một chút cái này Đạm Đài Thương nội tình. Không thể không nói là, Lữ Phong nụ cười này, phối hợp thêm hắn anh tuấn khuôn mặt lập tức liền làm cho tất cả mọi người như một xuân phong. "Nóa, cái này gia hỏa nếu là thả ở kiếp trước kia liền là tiêu chuẩn tiểu thị tươi a." Nô Kỳ tại nội tâm hơi có ghen tị cảm thán nói. Ma nằm ở đám người phía sau cùng Đạm Đài Tú Nhi lập tức liền phát hoa xì, hai tay che mặt một bộ ta nhanh không được biểu tình đứng tại bên cạnh nàng Trần Kỳ Đào lập tức mặt lộ cảnh giác, bởi vì hắn phát hiện chính mình tự nhiên đầu một lần tại anh tuấn cái này trên một điểm bại bởi nam nhân khác. Hắn rất lo lắng chính mình có khả năng hội bị đội nón xanh. Nhưng là một giây sau Trần Kỳ Đào liền nhớ lại kia cái Lữ Phong là Trích Tinh lâu lâu chủ thân truyền đệ tử, không khỏi liền nhẹ thở ra một hơi. Lấy đối phương điều kiện như thế nào lại vừa ý Đạm Đài Tú Nhi. Từ Đạm Đài Thương đột phá đến thông thiên cảnh giới về sau, Trần Kỳ Đào tâm thái đã phát sinh biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu hy vọng có thể sớm ngày từ bỏ Đạm Đài Tú Nhi đến hiện tại hy vọng có thể bảo hộ ở giữa hai người cảm tình, chỉ có cái này dạng hắn có thể đủ tiếp tục mượn dùng Vô Biên Các tài nguyên tại tu hành đường bên trên tiến thêm một tầng. Thậm chí nói không chắc tương lai có thể đủ được đến Đạm Đài Thương thông thiên cảnh giới công pháp, do nó thông thiên cảnh giới huyền nào. Tiến hội bên trên, Đạm Đài Thương ngồi tại vị trí cao nhất độc tòa bên trên, phía dưới phương bên trái đệ nhất vị liền là Lữ Phong. Huyền nguyên giới luôn luôn dùng trái là tôn, ấn đạo lý đến nói đây là Vô Biên Các bên trong trừ Đạm Đài Thương bên ngoài trọng yếu nhất thành viên vị trí. Nhưng là người nào để người ta thân phận đặc thù đâu để tỏ lòng đối Trích Tinh lâu thượng sư coi trọng, cơ hồ tất cả tại môn bên trong Vô Biên Các cao tầng đều đến buổi cùng. Duy nhất ngoại lệ là Ngô Kỳ, thân vì một cái ngoại nhân, cũng được an bài một cái chỗ ngồi, mặc dù chỉ là phía sau cùng. Tại cái này chủng chính thức trang diện, dù cho Đạm Đài Thương lại xem trọng, cũng là muốn coi trọng quý củ. Mà thực lực liền là lớn nhất quý củ. Tuy nói Ngô Kỳ mới là đại sảnh này bên trong trên thực tế thực lực tối cường tồn tại, đối với dạng này an bài Ngô Kỳ kỳ thực một chút cũng không tại ý, hắn không nghĩ làm người khác chú ý ở những người khác đều tại hướng Lữ Phong mời rượu thời điểm. Hắn liền là vừa ăn vừa cùng hắn sau lưng Thái Kỳ nhân tán gẫu. Cái này gia hỏa mặc dù đã được đến Đạm Đài Thương coi trọng, nhưng là cự ly tại cái này chủng cấp bậc trên yến hội lên bàn còn kém một chút. Nhìn lấy Thái Kỳ nhân trong lúc lơ đãng nhìn về phía Lữ Phong ao ước ánh mắt, Nô Kỳ cười nói: "Thế nào, ao ước nhân gia phong qua rồi?" Thái Kỳ nhân nhẹ gật đầu, cảm thán nói: "Nói không ao ước là giả, đại trượng phu phải như thế." "Không không không, Nô Kỳ cải chính, ngươi phải nói cái kia có thể lấy mà thay thế. So với tại Lưu Bang, Nô Kỳ luôn luôn càng thích Hạng Vũ, mặc dù người người đều nói Hạng Vũ là cái mã phu. Cái kia có thể lấy mà thay thế. Thái Kỳ Nhân thì thào lặp lại một lần, cảm thụ lấy cái này câu nói bên trong ẩn chứa tự tin cùng tự tin, lắc đầu nói. Khoác lác người nào đều nói, ta cũng nghĩ tự tin nói ra cái này câu nói, nhưng mà làm người không nên lừa gạt mình, ta không có kia phần thực lực cùng tự tin. Ha ha, chuyện tương lai người nào lại nói chuẩn đâu. Nô Kỳ cười uống vào một chén rượu. Tiến hội vị trí cao nhất, phía trên Lữ Phong ngay tại ý đồ buộc Đạm Đài Thường, hắn giơ ly rượu lên xa kính Đạm Đài Thường nói. Đến, Đạm Đài các chủ, cái này chén rượu là ta cái người đối Đạm Đài các chủ chúc mừng. Tốt tốt tốt, đến, làm. Đạm Đài Thương mặc dù không minh bạch Lữ Phong nhiệt tình đến cùng là vì sao mà đến, nhưng là nhân ra một phen hảo ý tự nhiên vô pháp cự tuyệt. Hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch, Lữ Phong đặt chén rượu xuống, hào phóng địa dùng ống tay áo lau đi khóe miệng, cười nói: "Đạm Đài các chủ, ngài là không biết rõ hiện tại gia sư đối với ngài coi trọng, trước khi chuẩn bị đi ra sự còn để ta cho ngài nhắn lời, nói hắn đối phía trước phát sinh những kia không thoải mái cảm thấy hối hận, hy vọng ngài có thể đủ thông cảm hắn." Nói câu lời trong lòng, cái này nhiều năm, ta còn là lần đầu tiên gặp đến gia sư cái này dạng chân thành đối đãi người khác, cho dù là ta cái này thân truyền đệ tử đều cảm thấy hao ước a. Lữ Phong không có nói sai, trước khi chuẩn bị đi Sở Tư Ma xác thực nói qua mấy câu nói như vậy, để hắn mang cho Đạm Đài Thường, nghe lên đến liền giống là tại cầu hòa. Cân nhắc đến Sở Tư Ma thể diện, Lữ Phong không có một là liền ngay trước đám người mặt nói ra tới. Hắn tại Tiểu Hàm về sau nói ra đến, thứ nhất là hoàn thành Sở Tư Ma nhắc nhở, hai đến liền là nghĩ muốn mượn cơ hội dò xét một lần đối phương nội tình. Đạm Đài Thường lập tức ngạc nhiên, một mặt đều là một bước, hắn thực tại không nghĩ ra vì cái gì Sở Tư Ma thái độ sẽ phát sinh cái này dạng một cái 180 độ bước ngoặt lớn, từ phía trước hùng hổ dọa người đến hiện tại chủ động xin lỗi, hoàn toàn không giống như là tại đối đãi một cái thuộc hạ. Lữ Phong trong lời nói thăm dò hắn tự nhiên nghe minh bạch, nhưng là hắn cũng chỉ có thể mở miệng trả lời. Không dám không dám, tại hạ sao dám ghi hận lâu chủ, chỉ có không bằng sợ hãi, sự tình trước kia ta đều đã không nhớ rõ. Lữ Phong nghe đến câu trả lời này, xem là Đạm Đài Thương miệng nghiêm mật không nghĩ nói cho hắn. Nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ buồn cười cười nói, ta hiểu được, gia sư sau khi biết được nhất định hội thật cao hứng. Lại uống hết một chén rượu về sau, Lữ Phong đặt chén rượu xuống nhìn giống như là tại gấp thức ăn, kỳ thực nội tâm đã rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy chính mình sư tôn gần nhất có chút không đúng, không chỉ là tại đối đãi Đạm Đài Thương thái độ bên trên, còn có hậu sơn đột nhiên xuất hiện cấm địa, kia cái liền hắn cũng không thể tùy ý ra vào cấm địa. Cùng với sư phụ kia từng bước biến đến tràn đầy thần thái ánh mắt, cái kia đại biểu hy vọng. Thành vì Sở Tư Ma đồ đệ cái này nhiều năm, Lữ Phong chứng kiến chính mình sư phụ từ năm đó ý khí phong phát, hào tình vạn trượng đến ánh mắt mê mang, trầm mê quyền thế. Nguyên nhân trong đó hắn cũng hết sức rõ ràng, sư phụ một mực không có thể được đến thông thiên cảnh giới công pháp, hắn muốn lớn mạnh Trích Tinh lâu hùng tâm tại tuế nguyệt trôi qua bên trong từng bước bị tiêu hao hết, còn lại chỉ có đối quyền thế tham luyến cùng với không cam tâm. Nhưng mà liền tại mấy ngày phía trước, Lữ Phong phát hiện chính mình sư phụ ánh mắt lại một lần nữa thay đổi thần thái sáng láng, cả cái người tinh khí thần phát sinh thiên đại biến hóa, điều này nói rõ chính mình sư phụ rất có khả năng nhìn đến thông hướng thông thiên cảnh giới hy vọng. Đối với cái này, một điểm Lữ Phong tự nhiên là vui nghe vui mừng, nhưng là Lữ Phong không nghĩ ra hy vọng này là từ đâu mà đến. Hắn biết rõ như là chính mình đến hậu sơn cấm địa bên trong tìm tòi hư thực, nói không chắc liền có thể dùng phát hiện một chút dấu vết để lại. Nhưng là làm trái lệnh cấm đại giới hắn không chịu được nổi. Được rồi, sư phụ nguyện ý lúc nói tự nhiên sẽ nói với ta, ta không thể chính mình đoán mò làm càng rỡ. Không cẩn thận liền có khả năng hủy đi chính mình quang minh tương lai. Lữ Phong tại nội tâm làm ra chính mình quyết định. Một phen uống về sau, Đạm Đài Thương tại chủ và khách đều vui vẻ bên trong kết thúc kiến hội, tự thân đem Lữ Phong đưa đến sơn môn khẩu mới quay người trở về. Vừa một đưa tiễn Lữ Phong, Đạm Đài Thương liền không kịp chờ đợi địa bàn hỏi Ngô Kỳ đến. Nô lão đệ ngươi là làm thế nào chiếm được Trích Tinh lâu bên trong tin tức? Kỳ thực hắn sớm liền nghĩ hỏi Ngô Kỳ, nhưng là trước lúc này bởi vì muốn bồi cùng Lữ Phong, cho nên một mực không có cơ hội. Nếu như ta nói là bởi vì ta tại Trích Tinh lâu bên trong có một vị bằng hữu, lão ca ngươi chỉ sợ sẽ không tin tưởng a. Nô Kỳ cười nói, không tin, hoàn toàn không tin. Đạm Đài Thương đầu lắc cùng chống bỏi đồng dạng, cái này trùng gạt tiểu hài tử nói dối hắn lại thế nào khả năng hội tin. Hắn thậm chí hoài nghi sự tình hôm nay phát sinh cũng là bởi vì Nô Kỳ tại phía sau thôi động. Chỉ là cái suy đoán này thực tại quá kinh người bao nhiêu, một lúc ở giữa hắn chính mình đều không thể thuyết phục chính mình. Ta không muốn lừa dối ngươi, cho nên ngươi tạm thời vẫn là không nên hỏi, Nô Kỳ tỏ rõ thái độ, mà lại ta hiện tại đã không ở tại Ly Dương Thành. Hôm nay ta chính là đến cùng ngươi cáo biệt, tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài chúng ta khả năng đều không thể gặp lại. Nô Kỳ thật sâu biết rõ sau này mình rất khả năng hội cùng Phi Tiên giáo gạch bên trên, vì ẩn tàng tung tích, cũng vì để tránh cho Đạm Đài Thương bởi vì chính mình mà bị Phi Tiên giáo để mắt tới, tạm thời cáo biệt mới là đối với song phương đều lựa chọn tốt. Là chuyện gì phát sinh sao? Có không có ta có thể đến giúp ngươi địa phương? Đạm Đài Thương không hổ là lão giang hồ, nghe ra Nô Kỳ lời nói bên trong ẩn hàm trầm trọng ý vị, thử hỏi. Không có, chỉ là ta cần thiết tạm thời biến mất một đoạn thời gian, cái này một đoạn thời gian có thể dài có thể ngắn. Nô Kỳ cười nói. Đúng, Trích Tinh lâu là thật muốn cùng ngươi hữu hảo, về sau không cần lại cùng bọn hắn đối địch. Như là ngươi nghĩ đem vô biên các phát dương quang đại lời nói có thể dùng lựa chọn hướng bên ngoài khuếch trường, đến thời điểm Trích Tinh lâu nói không chắc còn sẽ đối ngươi cung cấp trợ giúp. Hai người lại trò chuyện một phen, Nô Kỳ cự tuyệt Đạm Đài Thương đưa tiễn, tại Thái Kỳ Nhân cùng đi đến sơn môn chi chỗ. Một phen biện diện chia tay về sau, Nô Kỳ đem một cái rất mỏng bao cuốn dao đến Thái Kỳ Nhân trong tay. Thái huynh, ghi nhớ ta kia câu cái kia có thể lấy mà thay thế, hy vọng gặp lại lần nữa thời điểm ngươi đã làm đến. Thoại âm rơi xuống, Nô Kỳ thân ảnh đột nhiên hư không tiêu thất trước mặt Thái Kỳ Nhân, trực tiếp đem hắn cho giật nảy mình. Qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, Thái Kỳ Nhân mở ra bao cuốn một nhìn, chỉ gặp bên trong là ba bản bí tịch, bị người phân biệt dùng mực nước đánh dấu thai tàng cảnh, thông thiên cảnh, luyện khiếu cảnh. Thái Kỳ Nhân lại lần nữa giật mình tại chỗ, như là cái này ba bản bí tịch thật như hắn nghĩ kia là cái gì các loại quý giá sắp chia tay lễ vật. Vô Biên Các cửa đại điện, Đạm Đài Thương cầm trong tay kia bản luyện khiếu cảnh giới công pháp đến thân sau, nhìn lấy Ngô Kỳ biến mất địa phương thật lâu chưa có thể lấy lại tinh thần tới. Chỉ từ Ngô Kỳ biến mất phương thức đến nhìn, kia tối thiểu là luyện khiếu cảnh giới tu vi. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình từ trước đến nay không có thực sự nhìn rõ cái này tiểu lão đệ đối với Ngô Kỳ tao ngộ, Đạm Đài Thương cũng làm ra chút suy đoán, tránh né nào đó cái cường địch. Dù cho dùng Ngô Kỳ tu vi cao như vậy cũng phải như vậy, cái này càng thêm kiên định Đạm Đài Thương phía trước ý nghĩ, chỉ cần đạp lên tu hành con đường, trừ phi ngươi đi đến tuột cùng nhất, bằng không vĩnh viễn không được tự do. Vì tự do, hắn cần phải tiếp tục đi tới đích, dù cho không dùng Trích Tinh lâu là địch, cũng muốn dùng thế lực khác làm mục tiêu. Lạn Sơn Hậu Sơn. Từ Hậu Sơn lập kia một khối cấm địa thạch bi về sau, cơ hồ không người nào dám càng qua lôi chỉ một bước, đi dò xét thạch bi về sau đến tuột cùng giấu lấy cái gì đồ vật. Nhưng mà càng như vậy liền càng là dẫn phát Trích Tinh lâu đệ tử hiếu kỳ, mấy ngày nay không ít người hội đi đến thạch bi đi tới bên trong nhìn ra xa, hôm nay cũng là đồng dạng. Mấy cái 20 tuổi nữ đệ tử thực tại là nhịn không được lòng hiếu kỳ cũng tới chỗ này, quan sát một lần phụ cận không có người khác về sau các nàng mới bắt đầu hướng bên trong đầu đi ánh mắt. Hậu Sơn tại Trích Tinh lâu bên trong ban đầu là một cái có cũng được mà không có cũng không sao khu vực, kia bên trong chỉ có Tham Thiên số 1, đại đa số đệ tử tại nhập môn không lâu sau liền hội tò mò đi vào, sau đó thất vọng trở về, từ nay về sau lại cũng không đi. Cái này mấy người nữ đệ tử cũng là rõ ràng, các nàng hôm nay đến thời điểm kỳ thực không có ôm lấy quá nhiều hy vọng có thể có phát hiện gì, sự thật cũng không sai biệt lắm như đây, dẫn vào tầm mắt cũng chỉ có Tham Thiên thủ mục. Nhưng mà trong lúc các nàng chuẩn bị thất vọng mà về thời điểm, lại nhìn đến có một con chó chính từ Hậu Sơn bên trong hướng mặt ngoài chạy tới. Kia đầu cẩu bộ lông kim hoàng, xa xa nhìn lên đến liền giống là một cái sư tử một dạng lóa mắt. Tại mấy người hiếu kỳ nhìn chăm chú, hắn chạy chậm lấy đi đến thạch bi cạnh một khóa cự một bên cạnh, nhấc chân làm ra đi tiểu tư thế. Hắn đây là tại dùng chính mình nước tiểu đánh dấu địa bàn. Mấy người nữ đệ tử dây lát ở giữa hét dầm lên, lần lượt nhắm mắt lại xoay người sang chỗ khác, chờ đến kia thả nước thanh âm ngừng xuống các nàng mới một lần nữa xoay người sang chỗ khác nhìn về phía kia đầu đại cẩu. Trong đó một vị nữ đệ tử từ phía sau móc ra một cái mang lấy thịt xương cốt trước người chắp lên. Tại các nàng trong thưởng thức, cẩu gặp đến xương cốt nhất định hội khống chế không nổi chính mình, nhưng mà tiếp xuống phát triển lại vượt quá các nàng dự đoán. Chỉ gặp cái kia đại cẩu mặt bên trên xuất hiện nhân cách hóa phẫn nộ, sau một khắc hắn thân trước không khí chấn động phát ra thanh âm. Lão tử là lang, không phải cẩu. Chuyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Chương 174, luân hồi môn phát triển. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau cái này Hậu Sơn liền là ta Hoàng đại gia địa bàn. Đại hoàng mười phần phách lối nói. Không sai, cái này lang yêu liền là đại hoàng, nô kỳ mang đến Trích Tinh lâu thời điểm cũng không có quyền hắn. Lúc này đại hoàng ngay tại quen thuộc phụ cận hoàn cảnh, thuận tiện chấp hành chủ nhân cho hắn phân công nhiệm vụ, xua đuổi những kia nhìn trộm Hậu Sơn Trích Tinh lâu đệ tử. Biết nói chuyện lang. Mấy vị trẻ tuổi nữ đệ tử trực tiếp bị dọa liên tục lùi lại, mặc dù các nàng tu vi chỉ có khai khiếu cảnh giới, nhưng là thân vị Trích Tinh lâu đệ tử một chút tu hành giới thưởng thức vẫn là rất rõ ràng, cũng tỉ như nói yêu thú đến yêu tướng cảnh giới về sau liền có thể dùng mở miệng nói chuyện, mà yêu tướng cảnh giới yêu thú tương đương tại trong nhân loại thai tàng cảnh giới tu giả. Cái này cũng liền ý vị, cái này lang hoàn toàn là có thể dùng nghiền ép các nàng. Mấy cái nữ đệ tử từng cái cứng ngắc tại chỗ động đều không dám động, bị dọa đến sắp khóc ra đến, các nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình tông môn bên trong sẽ xuất hiện cái này chủng cấp bậc yêu thú. Liên tại các nàng cho rằng cái này yêu tướng cấp bậc yêu thú lập tức động thủ thời điểm, lại nghe được đối phương tiếp tục nói ra. Không thấy cái này trên đó viết cấm địa hai chữ sao? Cái này lần liền được rồi, lần sau các ngươi nếu là còn dám tới đây thò đầu ra nhìn, đến thời điểm ta liền đem các ngươi một miệng một cái cho toàn bộ ăn tươi. Chậc chậc, tiểu cô nương ra thịt chân mềm, nhất định ăn rất ngon. Nói, đại hoàng còn cố ý đem đầu lưỡi rôi ra miệng đến làm ra 10 phần thèm ăn biểu tình. Là, chúng ta biết rõ, về sau nhất định chú ý. Mấy cái nữ đệ tử liên tục cầu xin tha thứ, rất nhanh quay người rời đi. Thân vị Trích Tinh lâu ngoại môn đệ tử, Tào Duệ ở tại giữa sườn núi phía dưới ngoại viện bên trong. Tại Trích Tinh lâu bên trong, đan dược, công pháp cùng với nguyên thạch các loại đều muốn dùng điểm cống hiến đến trao đổi, mà được đến điểm cống hiến đường lối liền là làm tông môn nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này phần lớn là tông môn bên trong trưởng lão lại có lẽ là nội môn đệ tử ban bố, đa số là một chút tiêu xài thời gian khá nhiều nhưng mà đối tu vi yêu cầu không cao sự tình, trưởng lão cùng nội môn đệ tử không nguyện ý tại loại chuyện nhỏ này lãng phí thời gian cho nên dùng nhiệm vụ hình thức giao cho ngoại môn đệ tử đi hoàn thành. Những nhiệm vụ này thống nhất treo ở sự vụ đường, lúc này Tào Duệ đang chạy về sự vụ đường bên trong. Vừa đi, hắn một bên thưởng thức dọc theo đường kiến trúc cùng với phong cảnh. Cùng Ly Dương Thành so ra, Trích Tinh lâu bất luận là tại chỉnh thể khí độ bên trên còn là tại tỉ mỉ chỗ ưu nhã đều muốn cao ra rất nhiều. Vừa tới mấy ngày Tào Duệ đối với mấy cái này còn ôm lấy rất mạnh lòng hiếu kỳ đột nhiên, đang đánh giá ven đường hoa của Tào Duệ nhìn đến mấy cái xinh đẹp sư tỷ từ Hậu Sơn đường núi kia một bên chạy tới, thần sắc đều rất là bối rối. Mấy vị sư tỷ, đến cùng chuyện gì phát sinh rồi? Tào Duệ nhiệt tình gọi nói. Trích Tinh lâu không phải dùng cá nhân tuổi tác tới phân chia bối phận, mà là dùng cá nhân tu vi cùng với nhập môn thời gian. Muốn đi vào Trích Tinh lâu ngoại môn, thấp nhất đều muốn có khai khiếu cảnh giới sơ kỳ cảnh giới yêu cầu, mà lại về tuổi cũng có yêu cầu. Phía trước Trần Côn mấy cái vô pháp giống như Tào Duệ tiến vào ngoại môn chủ yếu cũng là bởi vì tuổi của bọn hắn đều càng lớn, mất đi bồi dưỡng tiềm lực. Trên một điểm này, Nô Kỳ cũng không có cưỡng cầu Sở Tư Ma đem Trần Côn bọn người an bài tiến ngoại môn, suy cho cùng như là làm như vậy lời nói nên đón bọn hắn chỉ sợ cũng là người khác hoài nghi. Đấu Kỵ cùng với Bạch Nhãn đối với Tào Duệ mà nói, bởi vì tu vi lấp đáy, nhập môn thời gian trễ nhất, cho nên hắn nhìn đến nam tính ngoại môn liền muốn hô sư mình, nhìn đến nữ tính ngoại môn đệ tử liền muốn hô sư tỷ, mặc dù hắn tuổi tác kỳ thực so với các nàng đều muốn đại. Hậu sân có yêu thú, yêu tướng cấp bậc yêu thú. Mấy cái nữ đệ tử dừng thân hình, thở hổn hển đứt quãng nói, cũng không phải bởi vì thể lực không tốt, mà là bởi vì bọn hắn thực tại là quá mức sợ hãi. Yêu tướng cảnh giới yêu thú, Tào Duệ đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Mặc dù mới vừa tiến vào tông môn không có mấy ngày, nhưng là đã đem từ sự vụ đường chỗ linh đến Trích Tinh lâu ngoại môn đệ tử phải đọc nhìn rất nhiều lần, hắn đã tại Nao Hải bên trong dựng đứng lên tông môn bên trong là chỗ an toàn nhất cái này quan niệm. Hậu sơn yêu thú đã sớm bị tông môn dọn dẹp sạch sẽ, tối đa liền là một chút tiểu yêu, liền yêu binh cảnh giới yêu thú đều không khả năng có, chớ nói chi là yêu tướng cảnh giới yêu thú. Cùng lúc đó, hắn không khỏi có chút lo lắng lên chính mình thành chủ đến, hắn có thể là rất rõ ràng, thành chủ cùng với thành chủ phu nhân còn ở tại hậu sơn. Thế là Tào Duệ không kịp chờ đợi hỏi, là dạng gì yêu thú? Cái gì tu vi cảnh giới? Là một cái thông thiên kim hoàng đại cẩu, ách không, là lang, đối một cái lang yêu. Trong đó một vị nữ đệ tử hồi đáp, khó trách lâu chủ phía trước đem hậu sơn chia làm cấm khu, nguyên lai là muốn bảo vệ chúng ta an toàn a. Lang yêu, thông thiên kim hoàng lang yêu. Tào Duệ đột nhiên ngơ ngẩn, bởi vì hắn cảm thấy cái này vị sư tỷ hình dung hình tượng hắn rất quen thuộc. Trầm ngâm khoảng khắc, Tào Duệ não hải bên trong đột nhiên dần hiện ra một cái hình ảnh, vẫn còn Ly Dương thành thời điểm, thành chủ thường xuyên hội mang lấy đại hoàng cùng nhau tuần sát thành trì, mà đại hoàng bộ lông màu sắc liền là kim hoàng sắc. Nhưng là tại trong trí nhớ của hắn, đại hoàng rõ ràng chỉ là một cái tiểu yêu đỉnh phong yêu thú à, thế nào khả năng là yêu tướng cảnh giới đâu? Chẳng lẽ là mấy vị sư tỷ bị dọa sợ, cho nên hổ ngôn loạn ngữ? Vì xác nhận chính mình suy đoán, Tào Duệ hỏi lần nữa. Sư tỷ, đã ngươi nói kia là yêu tướng cảnh giới yêu thú, vậy các ngươi là thế nào trốn về đến a? Hô hô, bị Tào Duệ xưng làm sư tỷ nam tử nghĩ lại phát sợ vô vô ngực, nói ra. Cái kia ngay từ đầu liền không có muốn đối chúng ta hạ thủ dự định, chỉ là cảnh cáo chúng ta về sau không muốn lại tới gần hậu sơn, nhìn lên đến tại yêu thú bên trong tính là càng hiền lành đúng. Cái kia còn tự xưng cái gì hoàng đại gia? Nói như vậy, nàng đột nhiên nghĩ lên đến cái gì, khó trách lâu chủ phía trước muốn không cho phép chúng ta đến hậu sơn, hiện tại ta cuối cùng là minh bạch. Vị sư đệ này, ngươi về sau cũng phải chú ý, không thể tùy ý đi hướng hậu sơn. Ừm, ta biết rõ, tạ sư tỷ đệ tỉnh. Tào Duệ ngơ ngác trả lời, hoàn toàn không có chú ý tới mấy vị sinh sắn sư tỷ rời đi. Lúc này hắn hoàn toàn đắm chìm ở vừa mới vị sư tỷ kia hồi đáp bên trong. Hoàng đại gia, hoàng đại gia. Đại hoàng, đại hoàng. Mặc niệm vài câu, Tào Duệ rốt cuộc xác định mấy vị sư tỷ miệng bên trong kia cái yêu tướng cảnh giới yêu thú liền là chính mình thành chủ yêu sủng, đại hoàng. Đây quả thực quá bất khả tư nghị, đại hoàng, ách không, ta nhớ rõ ràng hoàng gia vừa tới Ly Dương thành thời điểm chỉ là một cái tiểu yêu a, thế nào nhanh như vậy liền đạt đến yêu tướng cảnh giới rồi? Cái này hoàn toàn không giảng đạo lý a, không phải nói yêu thú đột phá đem so sánh với cùng cảnh giới nhân loại tu giả phải chậm hơn rất nhiều sao? Rất lâu, Tào Duệ mới từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần đến, một lần nữa hướng lấy sơn thượng đi tới. Chỉ là lúc này hắn đã sớm không có thưởng thức phong cảnh tâm tư, não hải bên trong tái hiện đều là chính mình thành chủ kia trương trẻ tuổi mà lại lạnh nhạt khuôn mặt. Tào Duệ không phải người ngu, hoàng gia có thể đủ nhanh như vậy đột phá hắn dùng mông nghĩ đều có thể đoán đến nhất định cùng chính mình thành chủ có liên quan. Mà có thể đem một cái yêu thú nhanh như vậy bồi dưỡng đến yêu tướng cảnh giới, chủ nhân nhất định sẽ không chỉ có phổ thông thai tàng cảnh giới đơn giản như vậy. Tào Duệ bước lấy bộ pháp, trong lòng tràn đầy cùng có vinh yên. Ba ngày trước hắn vừa tới Trích Tinh lâu ngoại môn thời điểm, ngoại môn sư huynh nhóm đều đối hắn hỏi han ân cần, nói ở giữa không ngừng thám thính lấy hắn lai lịch. Bởi vì lúc này đã qua Trích Tinh lâu lựa chọn ngoại môn đệ tử thời gian, đại gia đều cảm thấy Tào Duệ có thể đủ ở thời điểm này tiến vào Trích Tinh lâu tất nhiên là có lấy cái gì khó lường bối cảnh. Mà ở biết đến Tào Duệ chỉ là đến từ một thành trì nhỏ về sau, phía trước kia chút hỏi han ân cần sư huynh đệ nhóm thái độ đối với Tào Duệ lập tức liền phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, không chỉ không lại quan tâm thậm chí còn có chút châm chọc khiêu khích. Tào Duệ mặc dù sớm liền nhìn thấu tình người ấm lạnh, nhưng là bị người cái này dạng miệt thị nội tâm còn là rất không thoải mái, cũng có chút không tự tin. Nhưng là bởi vì chính mình tư lịch cùng với tu vi nguyên nhân, hắn lại không cách nào phát tác, chỉ có thể thầm hạ quyết tâm phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ tương lai để những này người minh bạch Ly Dương thành không phải bọn hắn có thể dùng khi nhục, có thể dùng xem thường. Nhưng là lúc này Tào Duệ nội tâm kia điểm tự ti đã sớm tiêu tán không còn, bởi vì hắn biết rõ chính mình thành chủ tuyệt đối không đơn giản, chỉ là điệu thấp thôi. Cái này để hắn hiểu được xuất thân cũng không thể quyết định một cá nhân một đời, chỉ cần cố gắng tu hành một ngày kia hắn cũng có thể về sau đến ngồi lên, liền giống hoàng gia kia dạng. Liên tại Tào Duệ miên man bất định, triều lưu mới bành trướng thời điểm, bị hắn noi theo gương hoàng gia chính ngoắt ngoắt cái đuôi đi đến hậu sơn sâu chỗ, đi đến Ngô Kỳ trước mặt, mặt bên trên lộ ra sán lạn tiểu dung. Chủ nhân, kia mấy tiểu cô nương đều bị ta dọa chạy. Ngô Kỳ vỗ vỗ đại hoàng đầu nói, làm tốt. Theo sau hắn liền xoay người nhìn về phía trước nhà kia phiến đất trống bên trên, Đường Hưu Thu chính nhắm mắt ngồi tính tọa ở kia bên trong, theo lấy nàng một hít một thở ở giữa, lượng lớn thiên địa nguyên lực bị phun ra nuốt vào, tại cái này sơn ở giữa hình thành một cỗ gió lốc, đem chúng quanh cự một thổi lung la lung lay. Như không phải này chỗ cự ly trước núi đủ xa, kia sớm liền bị Trích Tinh lâu người phát hiện động tĩnh như vậy, rõ ràng là muốn triệu chứng đột phá, mà cân nhắc đến Đường Hưu Thu phía trước tu vi là thông thiên cảnh giới, cho nên nàng hiện tại ngay tại đột phá liền là luyện khiếu cảnh giới. Nhìn động tĩnh này đại hoàng liên tiếp lui về phía sau, nếu không phải biết rõ cái này là nữ chủ nhân, hắn đều có lập tức quay đầu liền chạy trốn xúc động. Ngay cả như vậy, hắn kia nhân cách hóa mắt bên trong vẫn y như cũ để lộ ra chút bất an, tựa hồ là nghĩ đến một ít không quá tốt hồi ức. Phía trước hắn đem Nô Kỳ cho nó yêu thú thịt hoàn toàn tiêu hóa về sau, tiến vào thai tàng cảnh giới hậu kỳ về sau, tự cho là tại Ly Dương thành bên trong trừ chính mình chủ nhân Ngô Kỳ bên ngoài liền là hắn lớn nhất, đối với nữ chủ nhân cũng là không quá để ý, thậm chí Đường Hưu Thu gọi hắn đều không trả lời. Sau đó hắn liền bị đánh tơi bời một trận, đại hoàng nhớ tin tưởng, hắn ngay từ đầu còn nghĩ lấy cố kỵ đến đối phương là nữ chủ nhân không thể thương tổn đến đối phương, nhưng là sau đến hắn liền phát hiện là chính mình nghĩ nhiều, dù cho hắn thật xuất thủ chỉ sợ cũng là bị nện không còn cách nào khác, cho nên cuối cùng hắn lựa chọn nhận sai, từ này không dám tại Đường Hữu Thu trước mặt làm cản. Tỷ tỷ nàng hẳn không có vấn đề đi. Một bên Ứng Giác Hiểu lo lắng nhìn về phía Ngô Kỳ nói, nàng có thể là nhìn lấy Đường Hữu Thu tu vi từ ban đầu gặp nhau lúc hậu khai khiếu cảnh giới đến thai tàng cảnh giới, lại mượn dùng tam sắc kim liên từ thai tàng cảnh giới trực tiếp đột phá đến thông thiên cảnh giới, lại đến lúc này đột phá luyện khiếu cảnh giới. Cái này chính giữa chỉ qua thời gian mấy tháng. Dù cho Ứng Giác Hiểu biết rõ Đường Hữu Thu thiên tư, cũng không khỏi có chút bận tâm. Không có chuyện gì, Thu Thu nhất định có thể đi. Ngô Kỳ chắc chắn hồi đáp. Cái này không phải trấn an, mà là thật đối Đường Hữu Thu tràn đầy tự tin. Từ lẫn nhau thẳng thắn về sau, hắn cùng Đường Hữu Thu tại tu hành bên trên giao lưu liền nhiều hơn. Bình thường Đường Hữu Thu trừ cho hắn củng cố phía trước cảnh giới bên ngoài, Nô Kỳ cũng hội chủ động đem chính mình đột phá từng cái cảnh giới cực hạn về sau cảm ngộ nói cho Đường Hữu Thu nghe, hy vọng có thể trợ giúp nàng cũng có thể tại từng cái cảnh giới đánh phá cực hạn. Nhưng mà đi qua Đường Hữu Thu thử nghiệm về sau, hai người mới phát hiện đánh phá cực hạn thật là vô pháp cưỡng cầu, thế là Đường Hữu Thu lựa chọn trực tiếp đột phá. Nhưng mà cho dù là như đây, cái này cũng không có nghĩa là nàng tu hành cơ sở không chặt chẽ. Ở phương diện này, Đường Hữu Thu một mực kiên trì chính mình ban đầu nguyên tắc, không đem một cái cảnh giới rèn luyện đến hoàn mỹ, liền tuyệt không tiến vào cảnh giới tiếp theo. Cho dù là tiểu cảnh giới cũng là đồng dạng. Cho nên Ngô Kỳ mới đối Đường Hữu Thu cái này lần đột phá tràn đầy tự tin đột nhiên, tại hai người một lang nhìn chăm chú, trang địa trung ương Đường Hữu Thu từ dưới đất chậm rãi dâng lên, một câu nguyên lực phun ra nuốt vào tốc độ cũng đạt đến đỉnh phong, nàng lên cao không ngừng thân hình thẳng đến giữa không trung mới ngừng lại. Sau một khắc, tại Ngô Kỳ tầm mắt bên trong, Đường Hữu Thu bầu trời rõ ràng là giữa ban ngày không trung lại đột nhiên biến đến hắc ám lên, nàng thân thể biến đến trong suốt rõ ràng, trên dưới quanh người lại có rất nhiều cái khiếu huyệt chỗ toát ra chói mắt của sáng. Tinh tế đếm, những điểm sáng này tổng cộng có 129 cái. Cái này dị tượng chỉ là duy trì liên tục một chén trà thời gian liền biến mất, Đường Hữu Thu thân thể cũng từng bước thực thể hóa, mà sau chậm rãi từ thiên thượng rơi xuống. Nô Kỳ đi ra phía trước, kéo lên Đường Hữu Thu tay nói, "Chúc mừng ngươi, nhanh như vậy liền đột phá đến luyện khiếu cảnh giới." Đường Hữu Thu mở mắt ra, liếc Nô Kỳ một cái nói, "Ngươi đây là tại khen ta còn là đang khen chính ngươi đâu?" Muốn biết rõ Nô Kỳ tuổi tác so nàng có thể còn nhỏ hơn tới một tuổi, nhưng lại trước nàng một bước đi đến luyện khiếu cảnh giới đỉnh phong. Ta kia là ngoại lệ. Nô Kỳ bất đắc dĩ cười nói, hắn đã từng dùng vui đùa ngữ khí nói với Đường Hữu Thu qua liên quan tới hệ thống sự tình. Nhưng là Đường Hữu Thu rõ ràng không tin tưởng, cho nên hắn đằng sau liền không có lại nhiều nói. Phần phật, tiếng xe gió vang lên, Nô Kỳ ba người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Sở Tư Ma chính từ thiên thượng rơi xuống, nhanh bước đi đến Ngô Kỳ thân trước nói: "Chủ thượng, có thể là chuyện gì phát sinh rồi?" Thuộc hạ mới vừa chú ý tới cái này một bên dị trạng. Mặc dù mới vừa này thiên địa biến sắc dị trạng chỉ là phát sinh ở rất nhỏ phạm vi, thậm chí còn không đến mấy phạm vi, nhưng là Sở Tư Ma thần niệm còn là nhạy bén phát giác được. Trừ hắn ra, Trích Tinh lâu mấy vị tu vi đồng dạng đạt đến thông thiên cảnh giới đỉnh phong trưởng lão cũng đồng dạng phát giác, nghĩ muốn qua đến tra nhìn lại đều bị Sở Tư Ma dùng các chủng lý do ngăn lại. "Không có cái gì đại sự," Nô Kỳ hờ hợt nói, "chỉ là phu nhân đột phá đến luyện khiếu cảnh giới." Nghe đến cái này lời nói, Sở Tư Ma đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía Nô Kỳ bên cạnh Đường Hữu Thu, sau một khắc liền nhanh trong túi đầu nói ra: "Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo."